Chương 1185 Lạc Hoàng Sơn mạch, chương 1185 Lạc Hoàng Sơn mạch. Quang Tử lấy người đứng xem tư thái nhìn xem một màn này, diện mục bình tĩnh. Hắn ngược lại muốn xem cái này Thẩm Ly có tư cách gì ở trước mặt mình cuồng vọng, nếu là ngay cả mặt hàng này đều không đối phó được, đó chính là chính mình đối với Thẩm Ly người này kỳ vọng quá cao, người này cũng bất quá là hư danh mà thôi. 10 cái tam phẩm siêu phàm đối với hắn mà nói, căn bản không cần để ở trong mắt, đối với cái này Thẩm Ly liền chưa hẳn. Sư tôn. Vũ Tình sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Nhất Vân bộ pháp nhẹ nhàng, chỉ ở công kích kia tới người thời khắc, một đạo u quang từ trung quanh hắn trong hư không hiện hiện, một cái nháy mắt liền đem tất cả công kích nuốt chửng lấy, sau đó trong nháy mắt biến mất. Thanh thế thật lớn công kích trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát Quang Tử cũng là khẽ giật mình, ánh mắt lập tức liền ngưng trọng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân bóng lưng. Cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng nuốt sống tất cả công kích, phải biết cho dù là hắn cũng vô pháp làm đến như vậy lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhõm như vậy hài lòng đón lấy hơn 10 người tam đẳng siêu phạm toàn lực công kích. Là bảo vật hay là pháp tắc, cũng hoặc là thần thông gì, bất luận là cái gì, cái này Thẩm Ly cũng tuyệt không đơn giản. Cùng đi theo, không cần quay đầu. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Vũ Tình nghe vậy, trong lòng một trận an bình, khôi phục bình tĩnh, đi theo Nhiếp Vân sau lưng. Có sư tồn tại, nàng mới không sợ bọn gia hỏa này. Công kích đâu? Nếu không phải thế giới chiếu ảnh còn tại, vũ khí trong tay còn tại, vết sẹo thanh niên thậm chí coi là vừa rồi hết thảy là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Vết sẹo thanh niên giờ phút này khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. Thẩm Ly là rất mạnh, người này tại cơ gia thậm chí đem cơ lăng không đều cho đánh lui, nhưng là bọn hắn mười mấy người dù sao cũng là tam đẳng siêu phàm, toàn lực công kích vậy mà để người sau không hề quay đầu lại liền nhẹ nhõm hóa giải. Tiếp tục công kích. Mắt thấy Nhiếp Vân hai người càng chạy càng xa, sắp ra khỏi thành, vết sẹo thanh niên rốt cục phản ứng lại, lần nước quát. Những người còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Nhiếp Vân, phô thiên cái địa công kích lại một lần nữa che mất Nhiếp Vân. Nhưng mà, vẫn là một đạo u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả công kích trong nháy mắt biến mất, bầu trời lại một lần nữa trở nên sáng sủa. Lại đến. Vết sẹo thanh niên gầm hét lên. Đám người lần nữa hợp lực công kích, có thể kết quả vẫn như cũng là giống nhau. Nhiếp Vân từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, từng bước một rời đi cửa thành, bất luận bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng cũng không tổn thương được hắn mảy may. Vết sẹo thanh niên trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Cuối cùng là người đáng sợ đến mức nào? Đây là hắn trở thành siêu phàm đến nay lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác bất lực này, liền phảng phất hắn ý nguyên vẫn là tiểu chu thiên cảnh giới, lại đi đối mặt siêu phàm, căn bản không bị người để vào mắt. Nếu là đối phương là cái vương giả cũng là tính toán, có thể Thẩm Ly vẹn vẹn một cái hậu bối, một cái siêu phàm cảnh giới thiên tài thôi. Đội trưởng, cái này mập mạp binh sĩ nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng biến mất, nhìn thoáng qua vết sẹo nam tử, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Vết sẹo thanh niên trầm mặc một hồi, nặng nề thở dài, nói chúng ta tận lực, cấp trên cũng trách tội không đến chúng ta, chỉ có thể nói kẻ này quá mức cường hãn, căn bản đều không phải là chúng ta có thể chống lại. Chúng ta hẳn là may mắn thân phận của mình, Thẩm Ly không có độc thủ, chỉ là bị động đón lấy công kích, nếu là ở đế đô bên ngoài, sợ là chúng ta đã đầu một nơi thần một nẻo. Đám người tất cả đều không nói gì. Bọn hắn xem như minh bạch, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Thẩm Ly có thể có như thế to lớn danh khí tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đều trở lại cương vị của mình đi. Các binh sĩ tán đi. Một trận phong ba cũng theo đó rơi xuống. Chỉ có Quang Tử bọn người còn tại nguyên địa. Thiếu gia, cái này Thẩm Ly không đơn giản, đại hán trung niên thấp giọng nói. Cái này Thẩm Ly bày ra thực lực quá làm hắn rung động. Quang Tử lẩm bẩm nói, cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng, giống thôn phệ chi lực, nhưng đến cùng có phải hay không pháp tắc lại không cách nào biết được, xuất hiện quá nhanh. Chỉ là, cái này Thẩm Ly không phải một tên cổ tu sao? Hắn chẳng lẽ cũng sẽ tu kiếp này chi đạo? Quang Tử lắc đầu, cười nói, thật sự là có ý tứ, xem ra cái này võ đạo tiệc trà xã giao nhất định sẽ phi thường thú vị. Quang Tử quay người mang theo một đoàn người rời khỏi nơi này. Lúc này ở cao lớn trên tường thành, hai tên lão giả túi đầu quan sát ngoài thành đại địa, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là Nhiếp Vân hai người rời đi địa phương. Mạnh thống lĩnh, kẻ này thật sự là phế lối, xem ta hộ thành thủ vệ tại không có gì, phải chăng muốn lao phu tự mình xuất thủ, đem hắn chọc nã quy án? Một tên lão giả lưng quổng, trung điệp một đập trong tay quả trượng, buồn bực thanh âm nói ra. Một tên khác lão giả, thân thể cường tráng, người mặc áo giáp màu đỏ, đỉnh đầu kim vũ, khí thế phi phàm, toàn thân càng là bao phủ một loại trải qua chiến trường cùng huyết hỏa khí tức, trầm ổn mà mãnh liệt. Mạnh thống lĩnh thản nhiên nói, không nên phiền toái, kẻ này sẽ không đi, hắn sẽ còn trở về tham gia võ đạo tiệc trà xã giao. Mạnh thống lĩnh làm sao có thể khẳng định? Lão giả lưng quổng hỏi. Trực giác. Mạnh thống lĩnh cười cười, không có nhiều lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho lão giả lưng quổng này, để Thẩm Ly rời đi cũng là cấp trên quyết định. Phải tốt hơn tay đi theo dõi hắn đi, tùy thời chú ý hành tung của hắn. Mạnh thống lĩnh nói ra. Lão giả lưng còn gật gật đầu, ta lập tức đi làm. Lạc Hoàng Sơn mạch ở vào vô song đế đô phương hướng tây bắc 10 vạn dặm. Bởi vì toàn bộ dãy núi hình dáng đặc biệt giống như là một cái phượng hoàng tại dương cánh bay lượn, cho nên mới có Lạc Hoàng Sơn mạch cái tên này. Lạc Hoàng Sơn mạch đồ vật vượt ngang gần có 100 vạn dặm, là chiếm cứ tại vô song vương triều cương vực ở trong một cái lớn nhất dãy núi, trong đó sinh sống đến mãi không hết yêu thú tộc đàn, yêu thú cường giả càng là tầng tầng lớp lớp. Truyền thuyết, tại Lạc Hoàng Sơn mạch chỗ sâu nhất, cho dù là vương giả cấp bậc yêu thú cũng sẽ không nhìn thấy. Linh khí sung túc địa phương chẳng những sẽ bồi dưỡng cường giả, đồng thời cũng sẽ đản sinh ra rất nhiều ngoại giới không cách nào tìm được thiên tài địa bảo, cho nên Lạc Hoàng Sơn mạch đương nhiên trở thành vô song trong vương triều tất cả người tu luyện lịch luyện nơi tốt, không chỉ có thể tôi luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu, tăng thực lực lên, cũng có thể đi tìm một chút thiên tài địa bảo lấy ra buôn bán, hai không chậm trễ. Lạc Hoàng Sơn mạch bên ngoài trong tiểu trấn, Nhiếp Vân mang theo Vũ Tình đến nơi này, đơn giản mua sắm một chút tại giã ngoại sinh hoạt một chút nhu yếu phẩm, liền tùy tiện tuyển một con đường liền tiến vào Lạc Hoàng Sơn mạch. Lạc Hoàng Sơn mạch thảm thực vật rậm rạp, cây cối che trời, cơ hồ không nhìn thấy một chút ánh nắng, tại lá cây kia dưới trong hắc ám, tràn ngập âm lãnh cùng nguy hiểm, vẹn vẹn nhìn một chút liền cảm giác thật đến hoảng. Sư tôn, nơi này tối quá, Vũ Tình hiển nhiên có chút không quá thích ứng, toàn thân cũng không được tự nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng viết đầy vẻ khẩn trương. Nàng trước kia cho tới bây giờ đều không có đi vào qua loại địa phương này, cho nên đối với cái này mới là sự vật tràn ngập tò mò, đồng thời lại không nhịn được sợ sệt, nội tâm có thể nói không gì sánh được dày vò. Cùng yêu thú chiến đấu là đơn giản nhất ma luyện kỹ xảo chiến đấu phương pháp, nếu là ngay cả cùng yêu thú dũng khí chiến đấu đều không có, như vậy cùng vị kế đa đoan người chiến đấu, vậy liền thật sự là chỉ có một con đường chết, cho nên đây là ngươi môn bắt buộc. Nhiếp Vân nói ra, không hề cố kỵ hướng trong hắc ám đi đến, mỗi một bước đều dẫm tại cảnh khô lá vàng bên trên, phát ra thanh âm vỡ vụn, tại cái này yên tĩnh trong hắc ám lộ ra 10 phần chói tai. Coi ngươi con mắt không cách nào cho ngươi đầy đủ tin tức lúc, ngươi chỉ cần đi tin tưởng linh hồn của ngươi cảm giác lực, có đôi khi nó đưa cho ngươi tin tức so con mắt của ngươi mang cho ngươi càng phải nhiều. Vũ Tình nghe vậy, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhắm mắt lại, đem lực lượng linh hồn chậm rãi hướng ra phía ngoài tản ra. Cái này tản ra mở, nàng lập tức cảm giác thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều thấy không rõ đồ vật, tại lúc này cũng dần dần có hình dáng. Sư tôn, Vũ Tình vừa muốn ngạc nhiên mở miệng, mở to mắt lại phát hiện trước mặt cái kia đạo làm cho người an tâm bóng lưng, vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Vũ Tình trong lòng như rớt vào hầm băng. Chương 1186 Vũ Tình trận chiến mở màn, chương 1186 Vũ Tình trận chiến mở màn, u mật trong hắc ám, chỉ còn lại có Vũ Tình một người đứng cô đơn ở nguyên địa. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cũng tìm không thấy sư tôn bóng lưng. Nàng cũng muốn đi tìm đến lúc đường, có thể bốn phía hắc ám là như thế kín không kẽ hở, đã để hắn lạc mất phương hướng. Trong lúc nhất thời, Vũ Tình trong lòng không khỏi một trận hoảng hốt. Sư tôn, ngươi ở đâu? Vũ Tình hô, thanh âm của nàng tại trong rừng rậm này truyền đi rất rất xa, quanh quẩn tại giữa rừng núi, nhưng thủy chung không chiếm được bất kỳ hồi âm. Vũ Tình con mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng, trên mặt sợ sệt cùng sợ hãi, cũng không còn cách nào che giấu. Âm thầm, Nhiếp Vân yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi thở dài. Cô gái nhỏ này thật sự là một cái cho tới bây giờ không trải qua mưa gió đại tiểu thư, có lẽ là bởi vì Vũ Tình thân thể quái bệnh nguyên nhân, cho nên căn bản không có biện pháp giống người đồng lứa như thế sớm đi tu luyện đi chiến đấu, nhanh chóng trưởng thành. Vũ Tình càng là chưa từng có đi vào qua loại này tràn đầy khô héo cùng rách nát địa phương. Bất quá, tiềm lực là bước đi ra, chỉ có để chính nàng đi thích ứng, được đi ra trái cây cũng là nhất ngọn. Giống phương xa truyền đến một tiếng thú giống, đã rơi vào Vũ Tình trong lỗ tai, để Vũ Tình tiểu khu run lên, giống như chim sợ ná vội vàng quay đầu nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó một bên khác lại truyền tới một tiếng thú giống. Vũ Tình cảm giác đầu đều nhanh nổ, vương bít lấy đầu liền ngồi sụp xuống, khóc giống lên. Nữ hải tử yếu ớt tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, Vũ Tình tâm tính còn bảo lưu lấy mười mấy tuổi thời điểm ngây thơ thuần khiết. Đi qua hơn 10 phút sau, Vũ Tình mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, bởi vì sợ hãi mà đình trệ suy nghĩ tại lúc này một lần nữa chuyển động đứng lên. Sư tôn sẽ không bỏ lại ta, hắn nhất định là muốn khảo nghiệm ta, để cho ta chính mình đi trưởng thành. Vũ Tình thì thào nói ra, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho sư tôn thất vọng, cũng không thể để mẫu thân thất vọng. Yêu thú thì thế nào? Cùng lắm thì cùng các ngươi liều mạng. Vũ Tình cắn răng, cấp tốc kiểm tra một chút trên người trang bị, nàng lập tức minh bạch vì sao sư tôn muốn dẫn nàng đi trong tiểu trấn mua sắm một chút giã ngoại sinh tồn nhu yếu phẩm. Đối với sư tôn tới nói đương nhiên không cần những này, nhưng đối với mình loại tân thủ này tiểu bạch tới nói, những vật này đủ để cứu mạng. Sư tôn nguyên lai là đã sớm làm xong dự định. Vũ Tình vẻ mặt đau khổ. Tt. Tại Vũ Tình phía sau trên một cây đại thụ đột nhiên xuất hiện hai cái huyết hồng đèn lồng, trực câu câu nhìn chằm chằm Vũ Tình. Vũ Tình còn tại kiểm tra trang bị, chỉ là đột nhiên không khỏi một trận tim đập nhanh, phía sau lưng phát lạnh, động tác lập tức cứng đờ. Sau lưng có cái gì? Là yêu thú. Vũ Tình trong nháy mắt minh bạch điểm này, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trối chết, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, không thể trốn. Một khi chạy trốn có thể sẽ gây nên sau lưng con yêu thú này kịch liệt phản ứng, từ đó đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vũ Tình nếm thử dùng linh hồn cảm giác lực đi thăm dò sau lưng con yêu thú này bộ dáng, để nàng mười phần vui mừng chính là, nàng vậy mà thật sự có thể đem con yêu thú này bộ dáng cho cảm giác đi ra, hiện ra trong đầu. Là Xích Lân Xà. Vũ Tình nhãn tình sáng lên. Nàng mặc dù đang chiến đấu phương diện tu luyện cơ hồ là trống rỗng, nhưng ở đọc phương diện lại là thỏa thỏa học giả cấp bậc, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, bất luận là thiên văn địa lý, cũng hoặc là kỳ nhân dị thú chờ nàng một chút đều hơi liên quan đến, đối với yêu thú chủng tộc thuộc loại, càng là thuộc nằm lòng. Phía sau là một cái thất giai Xích Lân Xà, chính dựng thẳng lên đầu lâu đánh giá chính mình. Vũ Tình cũng phân biệt ra cái này Xích Lân Xà khí tức, trong lòng cũng hơi an định một chút. Nàng thế nhưng là tiểu chu thiên cảnh giới, đối phó một cái thất giai Xích Lân Xà nhất định không có vấn đề gì. T. Xích Lân Xà đột nhiên phát động công kích, mở ra tràn đầy mùi hôi thối miệng, đầu lâu tựa như tia chớp chiều Vũ Tình vào tới. Vũ Tình giật mình, đội vàng túi đầu một cái xoay người, đem công kích tránh khỏi. Xích Lân Xà đắc thế không tha người, thân thể vặn bẹo qua đi, từ trên cây rớt xuống, hai cái quấn quanh liền đem Vũ Tình vây vào giữa, đồng thời còn không ngừng trong chiều ở giữa thu nhỏ. một khi bị đỏ linh xà cho cuốn lấy, không bị tử vong, nhưng nhất định sẽ khó chịu đến cực điểm. Vũ Tình khẩn trương liên tiếp lui về phía sau, đối mặt Xích Lân xà công kích cũng chỉ có thể liên tiếp né tránh, không dám ra kích. Xích Lân xà nhìn thấy con mồi này vậy mà chỉ có thể chật vật tránh né, lập tức khí diễm càng sâu, lớn tiếng gào thét gầm rú đứng lên, ở trong hắc ám lộ ra 10 phần thê lương. Oeng! Xích Lân xà há mồm, một đạo hỏa diễm trường hồng liền trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám nhào về phía nàng. Vũ Tình căn bản không né tránh được nữa, chỉ có thể theo bản năng đem hai tay ngăn tại phía trước, ngay sau đó một dòng nước gấm liền xuất hiện ở trên cánh tay, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Ân. Vũ Tình liền giật mình, ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu lấy đỏ liệt ánh lửa. Xích Lân xà như cũ tại phun lửa, chỉ là ngọn lửa kia rơi vào trên cánh tay của mình, căn bản không có chỗ ích lợi gì, ngọn lửa kia đốt lại vượng, nàng cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút xíu ấm áp thôi. Ngay cả ta nhục thể đều không thể phá vỡ sao? Vũ Tình trong đầu ý nghĩ như điện chớp lướt qua, để hắn hiểu ra. Đúng vậy a, chính mình thế nhưng là cổ tu, lợi hại nhất chính là nhục thể, mà lại đã đản sinh ra huyết khí dị tượng, chỉ bằng một cái thất giai Xích Lân xà lại thế nào khả năng đối với mình sinh ra tổn thương? Hoàn toàn chính là gãi ngứa ngứa, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Vũ Tình dâng lên lòng tin, thôi động thể nội huyết khí, đem lực lượng ngưng tụ tại trên hữu quyền, hướng phía ngọn lửa kia hung hăng đánh tới. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, hỏa diễm biến mất, bốn phía một lần nữa bị hắc ám thôn phệ, mà trên mặt đất thì là nhiều một bộ còn tại co giật Xích Lân xà thi thể, chỉ bất quá rắn này thân đã không có đầu lâu, bị đánh nổ tung. Vũ Tình ngơ ngác đứng tại chỗ, trên thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bờ môi trắng bệnh. Chính mình giết một cái Xích Lân xà, còn đem đầu lâu của nó đánh nát. Vũ Tình nuốt một ngụm nước bọt, nàng giờ phút này nói không rõ chính mình là sợ sệt hay là sợ hãi, lại hoặc là mang theo cái kia một chút xíu kích động cùng hưng phấn, tóm lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hỗn loạn không gì sánh được. Đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vũ Tình ngẩng đầu, sư tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa, chỉ là nhìn thoáng qua thi thể trên đất, liền xoay người tiếp tục đi lên phía trước. Vũ Tình như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng không lo được trên người ô uế, vội vàng nhanh chân chạy đi lên. Chương 1187 lưu đường, chương 1187 lưu đường, sau nửa canh giờ, hai người tới một chỗ bờ suối chảy. Nhiếp Vân nhìn quanh bốn phía một cái. Ở phụ cận đây địa vực yêu thú đa số tiểu chu thiên thậm chí đại chu thiên cảnh giới, đối với Vũ Tình mà nói là một cái 10 phần thích hợp lịch luyện chẳng chỗ. Sau đó thời gian 10 ngày, chúng ta liền đem ở chỗ này vượt qua, mà ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là mỗi ngày săn giết 5 đầu tiểu chu thiên yêu thú, bất luận chủng tộc, tại ngày cuối cùng, ngươi muốn giết chết một cái đại chu thiên yêu thú. Nhiếp Vân quay người, nhìn xem nàng. Mỗi ngày săn giết 5 đầu tiểu chu thiên yêu thú. Vũ Tình há to miệng, lộ ra 10 phần buồn cười. Nàng vừa rồi đối mặt một cái thất giai Xích Lân xà đều hiểm tượng hoàn sinh, nhiệm vụ này so sánh Xích Lân xà tới nói, đơn giản khó khăn vô số lần. Nhiếp Vân tựa hồ nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, từ tốn nói, ngươi vốn là tiểu chu thiên cảnh giới, chỉ là bởi vì chưa bao giờ chiến đấu qua, cho nên đối mặt một cái thất giai Xích Lân xà cũng có thể làm cho ngươi vong hồn bay lên, nếu như quen thuộc phương pháp chiến đấu, liền có thể cùng cảnh yêu thú so chiêu. Về phần một cái đại chu thiên yêu thú, nếu như ngươi không có vượt cấp chiến đấu lực lượng, đi đến thiên tài chiến trận cũng chỉ sẽ là chịu chết, không làm được đến mức này liền từ bỏ ý nghĩ này đi. Vũ Tình trầm mặc. Sư tôn nói đích thật là một sự thật, những cái kia ngũ tinh trở lên thiên tài thực lực cơ hồ người người đều có thể sánh vai đại chu thiên cường giả, mà những cái kia cựu tinh, thậm chí cực cảnh thiên tài, giết đại chu thiên đỉnh phong đều giống như giết gà giết chó. Nếu như mình ngay cả một cái đại chu thiên yêu thú đều đánh không thắng, cái kia chiến lực nhiều nhất chỉ có tam tinh, tứ tinh, tại tàn khốc thiên tài chiến trận hoàn toàn chính là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Ta nhất định có thể làm được. Vũ Tình kiên định nói ra. Ngươi con thứ nhất con ngồi tới. Nhiếp Vân mỉm cười. Vũ Tình sững sờ. Nhiếp Vân cười nói, Bích Thủy Lâm Viên, nó đầy đủ để cho ngươi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một lần, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Nói xong, Nhiếp Vân thân ảnh liền biến mất. Ngay sau đó, giống một tiếng kinh thiên giống to rung khắp sơn lâm, kinh chim bay bảy. Vũ Tình lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đã nhìn thấy một cái toàn thân màu xanh sẫm, lớp 11 hơn 10 mét cự viên đi nhanh tới, đen sì trên khuôn mặt khảm nạm lấy giống như hai viên hồng ngọc giống như trong mắt, đang hung hung ác nhìn chằm chằm Vũ Tình. Vũ Tình giật giật khoe miệng, nhìn cái này cự viên hình thể còn có cái kia giống như xanh đá núi bình thường cứng rắn mà to lớn cơ bắp, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Loài vượn yêu thú bất luận là lực lượng hay là tốc độ đều viễn siêu yêu thú khác, mà Bích Thủy Lâm Viên nắm trong tay một nguyên tố cùng thủy nguyên tố, sinh mệnh lực cùng lực bền bị so phổ thông loài vượn yêu thú càng cường đại hơn, là thỏa thỏa chiến đấu hảo thủ. Cái thứ nhất con mồi giống như này khó giải quyết, Vũ Tình có thể tưởng tượng đi ra càng về sau đụng phải tồn tại sẽ đáng sợ đến mức nào. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Tình vung vẩy nắm đấm, làm xong chiến đấu chuẩn bị, cảnh giác nhìn chằm chằm Bích Thủy Lâm Viên. Rầm rầm rầm. Bích Thủy Lâm Viên chạy mà đến, đại địa chấn động, khí thế hùng hổ. Vũ Tình sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là trực diện hướng về phía trước. Sư tôn nói qua nàng là cổ tu, muốn giỏi về vật lộn, nhục thể mỗi một chỗ đều có thể phát huy ra lực sát thương đáng sợ, cho nên nàng không có khả năng lùi bước. Bích Thủy Lâm Viên một quyền đánh tới hướng nàng, không khí nổ tung, phát ra đinh thai nhức óc gầm thanh xé gió. Vũ Tình đồng dạng một quyền nên đón, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm lại đồng dạng bạo phát ra đáng sợ uy lực. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Đùng. Một tiếng oanh minh nổ vang, Bích Thủy Lâm Viên bị trực tiếp đánh cho lui về sau mấy đại bước. Tương phản, Vũ Tình lại nguyên địa không nhúc nhích, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt xuất hiện kinh người hào quang, nhiều hơn mấy phần lòng tin còn có nồng đậm hưng phấn, hô to một tiếng, đại hầu tử, ngươi đánh không thắng ta. Vũ Tình rốt cục không còn sợ sệt, thay vào đó là chiến ý ngất trời. An ta một quyền. Vũ Tình khí thế đại thịnh, chủ động xuất kích, xông về Bích Thủy Lâm Viên. Bích Thủy Lâm Viên cũng cảm giác mình bị khiêu khích, lập tức càng thêm phẫn nộ, dùng sức vô vô bộ ngực của mình, tựa như gióng trống, sau đó cũng xông tới. Một người một thú đại chiến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Cựu Đỉnh Sơn. Vũ Tình thôi động tám môn, huyết hải hiển hóa, thiên hiển truyền đạo dị tượng xuất hiện trên bầu trời, đồng thời trong tay nàng cũng xuất hiện một tòa sơn phong màu đen, đón gió căng phồng lên, trên thân núi phủ văn màu đỏ trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Vũ Tình nhảy lên cao trăm trượng, ôm Cựu Đỉnh Sơn liền hướng Bích Thủy Lâm Viên đè xuống đầu, kinh khủng chấn áp chi lực để Bích Thủy Lâm Viên căn bản không kịp phản ứng, liền bị đập trúng đầu. Ngao. Bích Thủy Lâm Viên kêu đau một tiếng, ôm đầu, máu tươi chảy ròng. Vũ Tình càng đánh càng hăng, hoàn toàn buông ra bản thân, ôm Cựu Đỉnh Sơn ngao ngao thét lên, hồng quang đầy mặt. Mặc cho ai đều khó mà tưởng tượng, cái này tại vài ngày trước hay là một cái chưa bao giờ chiến đấu qua thiếu nữ. Lại đến. Vũ Tình kêu to, giống như một đầu mới sinh chân long con non, hoành hành không sợ, lại bật lên. Bạch tượng trấn núi quyền. Vũ Tình giơ lên nằm đấm. Phía sau xuất hiện một đầu bích ngọc thần tượng, cuối cùng hòa vào quả đấm của nàng bên trong, giống như một viên rơi xuống lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi vào Bích Thủy Lâm Viên trên lồng ngực. Đông. Ngao. Bích Thủy Lâm Viên ngửa mặt lên trời phun máu, gào lên thê thảm, ngực mắt trần có thể thấy lom xuống đi một cái hố to, ngay sau đó liền bị hoanh nằm trên mặt đất, nơi ở cũng xuất hiện một cái hố cạn, hướng bốn phía lan tràn ra như là giống như mạng nhện vết nước. Mà Bích Thủy Lâm Viên trong miệng lớn phun máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, trong mắt quang mang mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành màu xám trắng, thở hổn hển vài tiếng, đầu rốn éo liền không có âm thanh. Vũ Tình rơi trên mặt đất, thở phì phò, nhìn xem không có động tĩnh Bích Thủy Lâm Viên, lộ ra kích động dáng tươi cười. Ta thắng. Đây là nàng lần thứ nhất đem cùng cảnh yêu thú cho đánh bại. Ý nghĩa phi phàm. Giờ phút này nàng cảm giác huyết dịch cả người đều là nóng hổi, còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Quá vụ bè. Nhiếp Vân xuất hiện tại nàng bên cạnh, nếu mày nói ra, những ngày này ngươi tu luyện một chút kỹ xảo cận chiến đều không có sử dụng, hoàn toàn bằng vào huyết khí cường đại cùng công pháp chi lực đem nó nghiền ép, cái này cùng chỉ dựa vào bản năng chiến đấu yêu thú không có gì khác nhau. Nếu là đụng phải nhân tộc, chỉ cần mấy chiêu ngươi liền sẽ thất bại thảm hại. Vũ Tình gãi đầu một cái, hồi tưởng một chút chiến đấu mới vừa rồi kinh lịch, hoàn toàn chính xác chính mình khi đó nhiệt huyết sông lên đầu, hoàn toàn quên đi nên như thế nào đi chiến đấu. Tiếp tục, chính mình đi tìm đối thủ. Nhiếp Vân nói xong, liền rời đi nơi này. Vũ Tình thì là sửa sang lại một chút, sau đó nhanh chân đi tiến vào trong rừng rậm, nàng phảng phất trưởng thành rất nhiều, cũng không còn là một mực tại trong nhà ấm trưởng thành đóa hoa, nàng đang cố gắng để cho mình thay biến. Ngay đầu tiên, Vũ Tình hoàn thành săn giết năm đầu tiểu Chu Thiên yêu thú nhiệm vụ, chỉ bất quá không có ban ngày hăng hái, mà là nhiều hơn mấy phần mệt mỏi, trên thân cũng nhiễm lên từng mảnh nhỏ vết máu, mới thêm một ít vết thương. Ăn xong nghỉ ngơi, Nhiếp Vân ngồi tại bên cạnh đống lửa, đem một chuôi nướng xong móng heo lớn đưa cho Vũ Tình. Vũ Tình đã sớm đói kêu rột rột, ôm móng heo lớn liền miệng lớn gặm, ăn như hổ đói, không có chút nào quận chúa hình tượng, một bên ăn một bên hô hào ăn ngon. Sư tôn, ngươi có phải hay không trước kia cũng giống dạng này lịch luyện qua? Vũ Tình vừa ăn vừa hỏi đạo. Nhiếp Vân cười cười, bây giờ cái nào người tu luyện không phải như vậy tới? Bất quá ta khi đó nhưng không có người đãi ngộ tốt như vậy, còn có sư tôn ta thay ngươi hộ giá hộ tống, khi đó mạng chỉ có một, không muốn chết nhất định phải thắng, ta hy vọng ngươi không cần dựa vào sư tôn, một mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại tạo hóa, nhất là nhân thể bảo lô cảnh giới, đây cũng là cường giả nhất định phải kinh lịch. Nhân thể bảo lô cảnh giới. Vũ Tình yên lặng nghĩ đến. Ngày thứ hai, Vũ Tình một mình rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Nhiếp Vân thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở mấy vạn mét bên ngoài một chỗ đầm lầy bên cạnh, thân ảnh giống như quỷ mị. Lưu Đường sững sờ nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, há to miệng. Cách xa như vậy, người này làm sao phát hiện chính mình? Nhiếp Vân đưa tay liền tóm lấy cổ của hắn, chậm rãi nhấc lên, ánh mắt băng lãnh. Ai phái ngươi tới? Lưu Đường sắc mặt đỏ lên, trong mắt bạo khởi, lộ ra mười phần dọa người. Ngươi nói? Cái gì? Ta nghe không hiểu, ta chỉ là đến rèn luyện người. Lưu Đường cố hết sức nói, trên trán nổi gân xanh. Thành thật khai báo, ta không giết ngươi. Nhiếp Vân thản nhiên nói, nhìn chăm chú hắn. Không nên ép ta, nếu là ta sư hồn, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lưu Đường sắc mặt đã biến thành màu tím xanh, trước mắt một vùng tăm tối, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác rốt cục để hắn thỏa hiệp, run rẩy vô vô Nhiếp Vân tay. Nhiếp Vân tiện tay đem hắn bức trên mặt đất. Lưu Đường nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở, toàn thân mồ hôi đầm địa, lòng còn sợ hãi. Cơ gia, cũng hoặc là hoàng tộc. Nhiếp Vân mở miệng. Lưu Đường sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt phức tạp. Hắn Đường Đường tam phẩm đỉnh phong siêu phàm, hay là am hiểu nhất ẩn nấp cùng truy tung, lại bị dễ như trở bàn tay phát giác, khóa chặt vị trí. Cái này Thẩm Ly Chân cho là cái quái vật. Chương 1188 đưa tử điệu mà hậu sinh. Chương 1188 đưa tử điệu mà hậu sinh. Không phải cơ gia, nhưng ta là nhận lấy mạnh thống lĩnh mệnh lệnh đến đây giám thị ngươi. Lưu Đường thấp giọng nói ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Nhiếp Vân. Mạnh thống lĩnh là ai? Nhiếp Vân đạo. Vệ thành quân chính là do hắn lãnh đạo, hôm qua cửa thành chính là hắn ra lệnh, không cho phép ngươi ra khỏi thành. Lưu Đường trả lời. Nhiếp Vân nhíu mày, ta cùng hắn vốn không quen biết, như thế nào gây sự với ta? Lưu Đường thở dài, nói ta nghe các đồng liêu nói, mạnh thống lĩnh mấy ngày nay liên tục đi nhiều lần tiên cơ các. Mạnh thống lĩnh là Quảng Vương gia một tay để bật lên, đối với hắn trung thành nhất, ta muốn những chuyện này có thể cùng Quảng Vương gia có quan hệ, ta biết chỉ có nhiều như vậy. Nghiễm Vương. Nhiếp Vân con mắt ngưng lại, trong lòng đã có suy đoán. 89 phần 10 thân phận của mình đã khiến cho hoàng thất chú ý, thế nhưng là vì cái gì, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Nhiếp Vân trong đầu trong chốc lát đột nhiên linh quang lóe lên. Thiên Cơ Các. Hắn nghĩ tới thế lực này. Vũ Tình từng nói Thiên Cơ Các là một chỗ cực kỳ huyền diệu chi địa, người ở bên trong có được có thể đo các hung hỏa phúc, xem bắt quái tinh tượng, xem tướng biết xương này một ít huyền diệu khó giải thích kỹ năng. Năm đó Hướng Biến ngày liền bị Thiên Cơ Các bên trong người biết trước đến kết quả. Đã như vậy, phải chăng mình xuất hiện cũng bị Thiên Cơ Các người cho biết trước đến? Chính mình cái kia đồng dạng làm Hướng Biến ngày kẻ đầu têu nhị bá Nghiêm Vương vừa vặn ngay tại Thiên Cơ Các, ở trong đó phải chăng có một ít liên hệ? Nhiếp Vân càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi. Lúc trước hắn cũng cảm giác đã bỏ sót cái gì, bây giờ trở về nhớ tới, chính là cái này Thiên Cơ Các. Như vậy một cái thần cơ diệu toán Thiên Cơ Các liền Hướng Biến ngày đều có thể tính ra đến kết quả, lại thế nào khả năng coi không ra chính mình đến? Nhiếp Vân rất nhanh lại liền tỉnh táo lại, rơi vào trầm tư. Nếu như mình thân phận một khi xác nhận không sai nên đón chính mình tất nhiên là vô song hoàng thất mưa to gió lớn, khả năng mình coi như trốn ở mưa lúa phủ đã từ lâu bị tóm lên tới. Nhưng vì sao chính mình hay là bình yên vô sự rời đi đế đô? Có lẽ có khả năng, đối phương cũng không có ngồi vững thân phận của mình, chỉ là có một loại nào đó suy đoán. Cũng có thể là mình tại địa phương khác hấp dẫn hoàng thất chú ý, cũng không phải là bởi vì chính mình thân phận, chỉ là chính mình buồn lo vô cớ thôi. Nhiếp Vân cau mày. Đúng vậy, luận là loại nào khả năng, bây giờ vô song đế đô đều đã không thích hợp hắn tiếp tục ở lại. Chính mình muốn chạy trốn a? Nhiếp Vân để tay lên ngực tự hỏi, cuối cùng được đi ra kết luận lại rõ ràng. Hắn sẽ không trốn. Nhiếp Vân ánh mắt một lần nữa kiên định. Nơi này vốn chính là cố hương của mình, cũng là phụ thân cố hương, năm đó phụ thân bất đắc dĩ rời khỏi nơi này, hiện tại hắn cũng muốn làm như vậy a. Nhiếp Vân không cho phép, hắn cùng nhau đi tới chỗ gánh chịu hết thể cũng không cho phép. Trong nháy mắt, Nhiếp Vân thầm nghĩ rất nhiều. Ta nên nói đều nói rồi, xin tha ta một mạng đi. Lưu Đường cầu khẩn nói ra. Hắn xem như đối trước mắt người thanh niên này triệt để sợ, thực lực đơn giản sâu không lường được, nào giống là một cái hậu bối. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, trong lòng cũng không có sát ý, chỉ là lạnh lùng quét Lưu Đường một chút, quay người liền trực tiếp phá không rời đi. Lưu Đường gặp Nhiếp Vân rời đi, lúc này mới như chút được gánh nặng phun ra một hơi, thấp giọng mắng, loại nhiệm vụ này cũng cho ta đến, thật sự là muốn chết. Lưu Đường cắn răng, cũng cấp tốc rời đi nơi này. Một bên khác trong rừng mưa, Vũ Tình chính ra sức cùng một cái tiểu chu thiên cảnh giới đại địa bạo long chiến đấu, chỉ bất quá chiến cuộc rõ ràng là đại địa bạo long chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, mà nàng thì là hiểm tượng hoàn sinh, không ngừng tránh né, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xé nát. Loại này lúc nào cũng có thể sẽ cảm giác tử vong kích thích thần kinh của nàng, để nàng thời khắc duy trì tập trung cao độ. Đại địa bạo long, khống chế thổ nguyên tố á long huyết mạch chủng tộc, không chỉ có lực phòng ngự mạnh đến mức đáng sợ, lực lượng cùng tốc độ càng là viễn siêu cùng cảnh yêu thú, là tiểu chu thiên trong yêu thú hoàn toàn xứng đáng cấp bá chủ yêu thú. Lấy Vũ Tình thực lực đối mặt loại này cấp bá chủ yêu thú rõ ràng không đủ, cách rất xa. Liền xem như thuần túy liều lực lượng, nàng cũng không phải là đại địa bạo long đối thủ. Nhất là Vũ Tình trước lúc này đã trải qua hai trận chiến đấu, đều là lấy nàng thắng được kết thúc, đã tiêu hao đại lượng thể lực, bây giờ đối mặt đại địa bạo long tự nhiên là không đáng chú ý, Vũ Tình trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng lúc đầu cũng không muốn trêu chọc đại địa này bạo long, nhưng người nào nghĩ đến đại địa bạo long đang đứng ở thai nén con non thời kỳ nhạy cảm, đối với bất luận cái gì xâm nhập nó lãnh địa sinh vật, nó đều sẽ không chết không thôi truy sát, thẳng đến đối phương tử vong mới thôi. Bởi vì chỉ có dạng này đại địa bạo long mới có thể cảm giác con non an toàn nhận lấy bảo hộ. Chính mình chính là trong lúc vô tình bước vào cái này đại địa bạo long lãnh địa, cho nên mới nhận lấy cái này gần như điên cuồng công kích, làm nàng khổ không thể tả. Vũ Tình cũng nghĩ qua chạy trốn, có thể cái này đại địa bạo long tốc độ quá nhanh, vượt xa nàng, căn bản không để cho nàng có một chút cơ hội chạy trốn. Vũ Tình cảm giác lực lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, nắm đấm càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ có thể chật vật bốn chỗ tránh gọn. Đây là nàng chiến đấu đến nay gặp phải nguy hiểm nhất tình huống, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Giống đại địa bạo long con mắt xuống huyết, tràn đầy bạo ngược nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai này, di chuyển tráng kiện tứ chi, tốc độ lại là tựa như tia chớp một dạng nhanh, trực tiếp liền vọt tới Vũ Tình trước mặt, đầu một đỉnh liền đem nàng đụng bay ra ngoài. Vũ Tình căn bản không kịp phản ứng, há mồm một ngụm máu đỏ tươi phun ra, giống như bị đầu tàu va chạm bình thường bắn ngược ra ngoài, toàn thân cảm giác đều muốn tăng dã. Đụng. Vũ Tình hung hăng đâm vào trên một tảng đá lớn, kém chút trực tiếp ấn đi vào, trên người xương cốt bị vừa va chạm này chí ít nát năm thành trở lên, trong miệng máu tươi giống như không cần tiền bình thường chảy ra ngoài, lộ ra không gì sánh được thê thảm. Thật mạnh à, cung bích thủy rừng mượn căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại, không hổ là cấp bậc bá chủ yêu thú. Vũ Tình hai đầu lông mày xuất hiện mấy phần vẻ thống khổ, trong lòng thở dài nói, nàng đã không có sức tái chiến, nàng có thể cảm giác được trong thân thể mình xương cốt đã gãy mất rất nhiều, hiện tại nàng muốn đứng lên đều vô cùng khó khăn. Giống đại địa bạo long xuất hiện ở trước mặt nàng, nhanh chân phóng tới nàng, trên đầu lâu cây kia sắc bén sừng nhọn trực tiếp nhắm ngay chỗ yếu hại của nàng, cấp tốc tới gần. Một khi bị đánh trúng, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn, Vũ Tình chỉ sợ lần này cần để cho người thất vọng. Vũ Tình trong lòng yên lặng nói, nàng biết sư tôn nhất định sẽ cứu nàng. Nhưng mà, thẳng đến sừng nhọn càng ngày càng gần, Vũ Tình từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy sư tôn thân ảnh xuất hiện. Vũ Tình suy nghĩ có trong nháy mắt ngốc trệ, tâm linh lâm vào vực sâu vô tận, cái kia cố làm cho người hít thở không thông rét lạnh truyền khắp toàn thân của nàng, loại cảm giác này để nàng sợ sệt. Sư tôn nói giữa sinh tử có đại khủng bố. Sư tôn không có gạt ta, Vũ Tình lẩm bẩm. Loại cảm giác này nàng đời này cũng không có cảm nhận được qua, so đã từng cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì cũng phải làm cho nàng khắc sâu, vĩnh viễn cũng sẽ không lãng quên. Có thể sư tôn còn nói thời khắc sinh tử có đại tạo hóa, tạo hóa ở nơi nào? Vũ Tình trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, đột nhiên, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Vũ Tình dùng hết toàn lực, đem thân thể của mình xê dịch cái kia nhỏ không thể thấy vài centimet, một giây sau nàng cũng cảm giác bụng đau xót, ngay sau đó liền phảng phất bị thứ gì cho xé mở, một cố đau nhức kịch liệt bao phủ hoàn toàn nàng não hải, để nàng nhịn không được kêu thảm mới đứng lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chính là trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đùng. Đại địa bạo long sừng nhọn đâm rách Vũ Tình thân thể, từ nàng phía sau lưng xuyên ra, sau đó đâm vào trong nham thạch xâm nhập vài mét, nàng ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền bị vỡ nát thành tạt bã, thân thể tựa như là một cái bao tải rách bình thường, đính tại không trung. Vũ Tình tứ chi giật giật, cuối cùng vô lực rủ xuống, trong mắt quang mang tại dần dần ảm đạm. Vũ Tình tóc hai bù xù, túi thấp đầu, huyết tương từ trong miệng nhỏ xuống. Trong đầu của nàng trống rỗng. Vũ Tình bỗng nhiên dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm thì thào, khám phá sinh tử, mới có thể sớm hơn tình trạng nhập nhân thể bảo lô giai đoạn, đưa từ điểm mà hậu sinh tạo hóa này nguyên lai là muốn chính mình đi tranh thủ. Vũ Tình nhắm mắt lại, toàn thân huyết khí phi tốc trôi qua, rất nhanh liền trôi qua sạch sẽ, huyết nhục tinh hoa vừa biến mất, nàng cả người giống khối thây khô bình thường dàn mua đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một người sống. Phốc phốc. Đại địa bạo long rút ra chính mình sừng nhọn, đầu hất lên, liền đem thây khô kia quăng bay đi xa mấy chục thước, đập ầm ầm trên mặt đất lộn vài vòng. Chương 1189 Vũ Tình thuế biến, chương 1189 Vũ Tình thuế biến người xâm nhập tử vong. Đại địa bạo long trong mắt màu đỏ cũng cấp tốc cởi xuống dưới, biến thành một đôi con ngươi màu xanh lam, cái kia bạo ngược cũng biến mất vô tung vô ảnh, khí tức trên thân cũng biến thành ôn hòa dài dòng, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cái kia bạo lực phá hủy lấy hết thể yêu thú chính là nó. Đại địa bạo long đầu cũng không có bể, quay người liền chậm rãi hướng chính mình hang động đi đến. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, đại địa bạo long tựa hồ cảm giác được cái gì, bước chân dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, trong mắt huyết sắc lại một lần nữa hiện hiện. Nó gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một đống đều nhanh quẳng thành một đống giá đỡ thây khô, thần sắc rõ ràng vô cùng khẩn trương. Chỉ gặp cái kia vốn là không nhúc nhích thây khô, đột nhiên lại phát sinh một chút dị biến. Thây khô ra trên người nhanh chóng xé rách phân giải, rất nhanh liền chỉ để lại một bộ bạch cốt, trên bạch cốt này giống như là nhận lấy vật nặng nghiền ép, xương ngực, xương đùi, trên cơ bản mỗi cái địa phương đều có vẻ gãy vết thương. Nhưng mà chính là cái này một bộ bạch cốt, trên thân lại không hiểu xuất hiện một chút để nó cảm giác được bất an khí tức. Ông đúng lúc này, trong hư không dập dờn ra nhàn nhạt gợn sóng, tại bạch cốt trên đỉnh đầu, huyết hải chậm rãi ngưng tụ mà ra, một tòa thất thải bảo tháp chậm rãi xuất hiện ở trên huyết hải, tản ra hào quang chói sáng. Cái kia thất thải bảo tháp bên trong ẩn chứa là vô cùng vô tận huyết khí, bảo tháp xoay tròn ở giữa huyết khí giống như hào quang giống như vậy xuống, giáng lâm tại bộ bạch cốt kia phía trên. Cố kia chịu đủ tàn phá bạch cốt, phảng phất nhận lấy dẫn dắt, không nhưng này chút đứt gãy xương cốt một lần nữa nối liền, khôi phục như lúc ban đầu, trên bạch cốt mặt thậm chí còn xuất hiện một chút màu vàng đồ ấn. Rất nhanh, bạch cốt liền bị chữa trị, huyết khí tiếp tục giáng lâm, trên xương cốt mặt bắt đầu đản sinh ra huyết đục tổ chức, những cái kia biến mất kinh mạch, mạch máu, thần kinh tổ chức, ngũ tạng lục phủ, thậm chí trái tim toàn bộ đều tại huyết khí tầm bổ bên dưới thật nhanh trùng sinh. Trong chớp mắt, Vũ Tình diện mạo lại xuất hiện, làn da càng thêm bóng loáng nở nang. Một cái cỗ thây khô tại thất thải bảo tháp tác dụng dưới, chỉ dùng hơn 10 giây liền một lần nữa biến thành một cái người sống sờ sờ. Có thể có như thế nghịch thiên công hiệu, trừ nhân thể bảo lô sinh ra, sẽ không còn có loại thứ hai khả năng. Cổ tu sở dĩ được xưng là cổ tu, cùng đương thời chi đạo hoàn toàn khác biệt, chính là bởi vì sự mạnh mẽ nhục thể cùng khỏi hẳn năng lực. Chỉ có bước vào nhân thể bảo lô cảnh giới cổ tu, máu của bọn hắn trên nhục thể mỗi một tấc da thịt đều có thể ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh cơ, cao thâm người thậm chí có thể làm được tích huyết trùng sinh. Bây giờ Nhiếp Vân liền có thể nhẹ nhõm làm đến điểm này. Mở ra thứ 9 cửa hắn, tích huyết trùng sinh đối với hắn không có bất kỳ độ khó gì. Thật làm được. Âm thầm, Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn không thể không thừa nhận chính mình vừa rồi tiến hành một trận đánh cược, cái kia đại địa bạo long cơ hồ có thể cho Vũ Tình một kích chí mạng, hắn nhưng không có xuất hiện, ngược lại mặc kệ phát sinh. Hậu quả chính là, một cái trước đây không lâu còn hưởng thụ lấy nhà ấm ánh nắng đóa hoa, giờ phút này lại gặp phải lấy từ lúc chào đời tới nay tiếp cận nhất tử vong thể nghiệm. Nếu không phải Vũ Tình cuối cùng rời bộ vị yếu hại, một kích này sẽ trực tiếp muốn nàng mệnh. Vũ Tình nếu quả như thật chết, Nhiếp Vân không biết như thế nào hướng mưa lúa cô giao phó, càng biết cả đời đều sinh hoạt tại ấy nấy bên trong. Nhưng mà, Vũ Tình huyết khí đạt đến bình cảnh, muốn đột phá tiến thêm một bước, chỉ có ngưng tụ nhân thể bảo lô, tái tạo chân thân, chân chính bước vào đến cổ tu trên con đường này đến. Nhân thể bảo lô không phải tốt như vậy mở ra, nhảy tới liền một đường thông suốt, không bước qua được ý nguyên sẽ bỏ mình, kết quả vẫn là một dạng. Cho nên Nhiếp Vân đang đánh cược, đổ Vũ Tình tại thời khắc sinh tử có thể minh ngộ, ngưng tụ nhân thể bảo lô. Hiển nhiên, trận này đánh cược hắn thắng. Vũ Tình bước vào nhân thể bảo lô cảnh giới, huyết khí sẽ bao nhiêu lần tăng lên. Thành, thật là một cái hạt giống tốt. Nhiếp Vân than nhẹ, thần sắc mang theo phiền muộn. Hắn nhớ tới tới làm năm chính mình cũng là tại loại này gần như tử vong dưới tuyệt cảnh, mới bước vào một bước này, thay đổi cục diện. Vũ Tình chậm rãi mở mắt, sau khi sống lại nàng, trên gương mặt thiếu đi mấy phần non nớt, mà nhiều hơn mấy phần thành thục bận bị. Ta đây là Vũ Tình liền giật mình, quan sát một chút thân thể của mình, phát hiện tất cả vết thương tất cả đều khép lại như lúc ban đầu, huyết khí càng là khôi phục được cường thịnh trạng thái, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu, bụng của mình cũng không có bất luận cái gì bị phá ra dấu hiệu. Nếu không phải đại địa bạo long còn tại nơi xa mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình, còn có vừa rồi mình bị đính tại trên tảng đá lỗ thủng lớn kia, Vũ Tình thậm chí sẽ coi là đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Vũ Tình cấp tốc hồi tưởng lại, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, ta bước vào nhân thể bảo lô cảnh giới. Vũ Tình ngẩng đầu, liền thấy treo tại đầu mình trên đỉnh tòa kia thất thải bảo tháp, cùng nàng có không gì sánh được liên hệ chặt chẽ, phản phất bẩm sinh là thuộc về nàng. Đây chính là thân thể của ta bảo lô. Nhân thể bảo lô thành, mới có thể để sắp gặp tử vong ta một lần nữa sống lại, chữa trị hết thể thương thế, nâng cao một bước. Vũ Tình vô cùng kích động. Mặc dù vừa rồi kinh lịch thời khắc sinh tử kia khủng bố, để nàng đời này đều không muốn lại dư vị lần thứ hai, nhưng cũng may chính mình vậy mà bước vào tha thiết ước mơ thân thể bảo lô cảnh giới, khổng lồ như vậy hồi báo vọt thẳng tản trong nội tâm nàng bóng ma. Nhân thể bảo lô cảnh giới, Vũ Tình biết mình có một ngày sẽ bị ngăn ở cảnh giới này trước. Chỉ vì bước vào cảnh giới này cần phép lực, cần cơ duyên, cần mấy phần vận khí cùng thực lực. Vũ Tình cho là mình khẳng định phải cần một khoảng thời gian đi làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền vượt qua cái này đối với cổ tu mà nói ngưỡng cửa lớn nhất. To lớn kinh hỉ để nàng đầu có chút choáng váng. Giống. Đại địa bạo long hét lớn một tiếng, con mắt cấp tốc biến thành xích hồng, lại một lần nữa biến thành một cái bạo ngược yêu thú, điên cuồng hướng nàng mà tới. Có một loại không đem Vũ Tình đóng đinh tại trên vách đá, thế không bỏ qua cảm giác. Vũ Tình cũng lấy lại tinh thần đến, trong đôi mắt đẹp vậy mà lóe lên một tia màu vàng, mày liễu dựng thẳng, quắc, muốn ăn đòn. Vũ Tình cảm thụ được thân thể mình bên trong tràn đầy lực lượng, căn bản không sợ chút nào đại địa bạo long, bước chân khẽ động, thân ảnh liền hóa vi một đạo u quang, tốc độ so trước đó tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, đem đại địa bạo long xa xa bỏ lại đằng sau. Một giây sau, Vũ Tình xuất hiện tại đại địa bạo long đầu lâu chỗ, hai tay nắm lấy nó sừng nhọn, quay người một cái dùng sức, liền đem nó từ trên đỉnh đầu hất bay ra ngoài. Vâng. Vũ Tình nhảy lên đại địa bạo long đầu lâu, cao cao giơ lên nằm đấm, dùng hết toàn lực một quyền đệm xuống. Cái kia không thể phá vỡ lân giáp tại quả đấm của nàng bên dưới, triệt để biến thành một tờ giấy lột, vỡ thành vô số khối, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đại địa bạo long đầu lâu nổ thành một đoàn hỗn náo, huyết nục vẩy ra. Một quyền. Lúc trước làm sao cũng vô pháp phá vỡ lân giáp bị dễ như trở bàn tay đánh nát, đem đại địa bạo long đánh giết. Bước vào nhân thể bảo lô cảnh giới Vũ Tình cùng lúc trước đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thắng. Vũ Tình đứng người lên, cười rất vui vẻ. Chương 1190 cơ gia lai nhân chương 1190 cơ gia lai nhân chúc mừng. Một đạo thân ảnh áo trắng lặng yên giáng lâm, rơi vào cách đó không xa, chính là Nhất Vân. Sư tôn. Vũ Tình chạy tới, mang theo dí dỏm sờ lên đầu, may mắn đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhất Vân bình hòa nói nhân thể bảo lô chi cảnh đối với cổ tu tới nói là một cái ngưỡng cửa, nhảy tới mới tính bên trên một tên chân chính cổ tu, huyết nục sẽ thủy biến, mỗi một giọt máu ẩn chứa cường đại sinh mạng thể, chỉ bất quá nguy hiểm trùng điệp, một khi thất bại liền sẽ vỡ lạc. Nhất Vân đốn một chút, nhìn xem nàng cười nói, sẽ không trách sư tôn không có ra tay đi. Vũ Tình khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, sẽ không, ta biết sư tôn là vì ta tốt, đang mạnh lên trên con đường nguy hiểm trùng điệp, chỉ có chính mình đi đối mặt mới có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mới có thể một mình xông xáo. Ngươi có thể cảm nhận được điểm này rất tốt, hiện tại kinh lịch một trận sinh tử, còn sợ hay không? Nhiếp Vân hỏi. Không sợ. Vũ Tình thần sắc phấn chấn, siết chặt nắm đấm. So với sợ hãi tử vong, nàng càng hưởng thụ sau khi đột phá mang tới khoái cảm cùng thỏa mãn. Đã ngươi đạt đến nhân thể bảo lô cảnh giới, lực chiến đấu của ngươi đã có thể sánh vai đại chu thiên cảnh giới, tương đương với thiên tài chiến trận ngũ tinh chiến lược tả hưu. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, chút thực lực ấy chỉ là có thể tự vệ mà thôi. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói tiếp xuống nhiệm vụ đổi thành mỗi ngày năm đầu đại chu thiên yêu thú. Ngày cuối cùng nhất định phải chém giết một đầu đại chu thiên đỉnh phong yêu thú, lúc này mới coi xong thành. Vũ Tình giật giật khoe miệng, gương mặt xinh đẹp cười khổ. Sư tôn thật sự là không cho nàng cơ hội buông lòng à? Bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, nhiệt tình mười phần. Lấy nàng thực lực bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải là không có trông cậy vào. Ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Nhất Vân lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Vũ Tình có chút không rõ ràng cho lắm. Những nhiệm vụ này điều kiện còn chưa đủ khó sao? Nhất Vân trong tay quang mang lóe lên. Một thanh màu xanh đậm thạch kiếm khổng lồ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức đưa cho nàng, tiếp lấy. Vũ Tình nhìn thoáng qua thanh huyền trọng kiếm, cảm thấy thạch kiếm này lớn có chút quá phận, đồng thời kiểu dáng cũng rất kỳ quái, nghe được sư tôn lên tiếng, liền đưa tay đón. Vũ Tình nắm chặt chuôi kiếm, Nhiếp Vân thì là bưng lòng tay ra. Đùng. Đại địa kịch chấn. Vũ Tình thì là ngây ra như phỗng, trong tay giống tuyết, đã sớm không có cự kiếm bóng dáng, lại cúi đầu xem xét, dưới chân đang nằm cự kiếm, mà thân kiếm đem mặt đất ném ra một cái hố to, bốn phía tràn đầy vết nứt. Vũ Tình rốt cục kịp phản ứng, lộ ra vẻ không thể tin được. Thanh kiếm này làm sao lại nặng như vậy? Vũ Tình xoay người lần nữa bắt lấy chuôi kiếm, nâng lên huyết khí, dùng sức đi lên sách. Nhưng mà cự kiếm y nguyên không núc đích, vững như Thái Sơn. Vũ Tình rung động không thôi, cũng có chút không chịu thua. Lần này nàng trực tiếp dùng tới hai tay, dùng lực lượng toàn thân đi đem cự kiếm cầm lên. Lần này cự kiếm có phản ứng, dần dần bị nàng từ trong hố sâu tốn đi ra. Làm xong đây hết thảy, Vũ Tình đã mệt là đầu đầy mồ hôi, thở hững hục, so chiến đấu một trận đều mệt mỏi. Sư tôn, cuối cùng là vũ khí gì? Đơn giản nặng như Thái Sơn. Vũ Tình nhịn không được hỏi. Đây là một kiện của binh, trọng lượng tự nhiên không tầm thường. Đây là của binh. Vũ Tình mở to hai mắt nhìn. Chắc không được sẽ như vậy nặng, do thiên địa thai nghén cổ binh đều có sơn nhạc chi trọng, thiên địa chi uy, là cổ tu nhất là ưu ái binh khí, không nghĩ tới sư tôn ngay cả chân quý như vậy binh khí đều có. Nhất Vân cười ha ha, ngươi sau đó liền cần con thanh kiếm này đi hoàn thành nhiệm vụ. Con cổ binh. Vũ Tình mẩn ngơ, đánh giá cái này còn cao hơn chính mình nửa người, đều có thể làm bách quan tài cự kiếm, suy nghĩ lại một chút trọng lượng của nó, mặt mũi trắng bệch. Trên lưng mình cái này cổ binh chỉ sợ cũng liền có thể đi cái mấy bước, đừng nói chiến đấu, chạy đều chạy không nổi. Có vấn đề a? Nhất Vân trong mắt hơi híp, lộ ra nguy hiểm chi sắc. Không có. Vũ Tình toàn thân giật mình một chút, lập tức trả lời. Nhiếp Vân hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, chờ ngươi hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, ngươi liền sẽ biết quan trọng kiếm chỗ tốt ở nơi nào. Trước lúc này, ngươi hãy nhìn kỹ một tên cổ tu vi như thế nào chiến đấu. Vũ Tình liền giật mình, sư tôn câu nói sau cùng nàng không có nghe hiểu, sư tôn có ý tứ là dự định tự mình xuất thủ à? Nhưng kể bên này cũng không có siêu phàm cấp bậc yêu thú a. Nhiếp Vân ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ hư không, bình tĩnh mở miệng, các vị nhìn lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra chào hỏi? Lại có người tại phụ cận. Vũ Tình giật mình, trong lòng lập tức cảnh giác lên, bốn chỗ quan sát. Tại Nhiếp Vân chỗ nhìn chăm chú chỗ hư không, nơi đó vẫn như cũng là dấu tuyết, không có bất kỳ sinh vật gì xuất hiện dấu hiệu. Không biết mùi vị. Nhiếp Vân nhẹ nhàng vung tay áo vào, một đạo huyết khí vàng nóng mang theo lực lượng cuồng mạnh trong nháy mắt đánh trúng ở vùng hư không kia, đột nhiên nổ tung, lập tức ba cái thân ảnh từ trong không gian loạn lưu phun ra. Bên trong một cái mũ rộng vành thân ảnh nhẹ nhàng vô một cái liền đem cái kia huyết khí nghiền nát, để không gian bốn phía trở nên bình tĩnh trở lại. Thẩm Ly, ngươi thật sự có mấy phần thủ đoạn. Mũ rộng vành thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra một tấm khuôn mặt giàn mua, mang theo dáng tươi cười. Chính là đêm hôm ấy tại Cơ gia nhìn thấy Cơ Công trưởng lão, Cơ gia hai đại cái thế siêu phàm một trong, là Cơ gia cái này gia tộc cổ xưa chân chính đại nhân vật. Cơ Công. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng, lại nhìn lướt qua mặt khác hai bóng người, một cái là thư sinh nho nhã, cầm trong tay vũ quạt, trên mặt lấy hòa ái mà nụ cười ấm áp, làm cho người như gió xuân ấm áp. Một cái khác thì là tên hơn 40, 50 tuổi lão giả mặc bạch bào, ánh mắt của hắn như thấu xương lưới đao nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, để ý sâu nhất nặng. Lão giả mặc bạch bào này chính là Cơ Lăng Không. Cơ Công, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vũ Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày quát. Nàng đương nhiên cũng nhận biết vị này Cơ gia hai đại cái thế siêu phàm một trong, Cơ Công không chỉ có là Cơ gia trưởng lão, đồng thời cũng trong triều thần cư yếu trước, nàng khi còn bé chỉ thấy qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá lần này đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này khiến nàng ẩn ẩn có chút bất an. Cơ Công ba người ánh mắt rơi vào Vũ Tình trên thân, có chút ân quyền, hạ thần gặp qua Vũ Tình quận chúa, hướng quận chúa Thịnh An. Quận chúa, chúng ta lần này đến đây là vì giải quyết Thẩm Ly cùng ta Cơ gia ân oán, còn xin quận chúa không cần thiên vị Thẩm Ly, cũng đừng nhúng tay việc này. Cơ Lăng Không trầm giọng nói ra. Đối phó Thẩm Ly. Vũ Tình trong lòng một lộ bộ, nghiêm túc nói ra, Thẩm Ly là của ta sư tôn, các ngươi sao có thể đối phó hắn? Bản quận chúa không cho phép. Cơ Công nhìn xem Vũ Tình, chậm rãi nói ra, quận chúa, đây là ân oán cá nhân, ngươi như vậy thiên vị Thẩm Ly, cho dù là nháo đến hoàng thất cũng không chiếm được chỗ tốt, nhà họ Cơ chúng ta không phải trong triều không lợi, ta hy vọng quận chúa có thể thanh tỉnh một chút, không cần làm ra hồ đồ sự tình. Ngươi dám uy hiếp bản quận chúa? Vũ Tình nhìn hằm hằm Cơ Công. Đây không phải uy hiếp, đây là một cái có thể đoán được sự thật, mưa lúa trưởng công chúa đã mấy chục năm chưa vào kinh, bây giờ triều cục đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mẫu thân ngươi cũng không muốn chuyến vung nước đục này, lão phu đề nghị quận chúa cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Cơ Công bình tĩnh nói, một bộ ăn chắc bộ dáng của ngươi. Bất kể như thế nào, bản quận chúa tuyệt đối không cho phép các ngươi tổn thương sư tôn của ta. Vũ Tình khí đến cắn chặt răng, đem Nhiếp Vân ngăn ở phía sau. Nàng đương nhiên biết mẫu thân không muốn cùng hoàng thất sự tình nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là sư tôn an toàn. Quận chúa khăng khăng như vậy, ngươi đừng trách chúng ta mạo phạm. Cơ Công cười nhạt một tiếng. Ngươi dám ra tay với ta, phạm thượng. Vũ Tình cười lạnh. Nàng cũng không tin mấy cái này ra hỏa dám đối với mình động thủ, chính mình là hoàng thân quốc thích, mẫu thân càng là vương giả, một khi tội danh ngồi vững, chính là Cơ gia cũng chạy không thoát bị trị tội hạ tràng. Đương nhiên sẽ không, lão phu ngược lại sẽ bảo hộ quận chúa không nhận dư âm chiến đấu xâm nhập, đem quận chúa đưa cách nơi này. Cơ Công khẽ cười nói. Cơ Lăng Không thì là quát lạnh nói, Thẩm Ly, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Ngươi tốt xấu cũng là văn danh thiên hạ thiên chi tiêu tử, còn cần một cái mười mấy tuổi thiếu nữ tới chặn thương sao? Chuyến đi thật đúng là để cho người ta cười đến rụng răng. Một cái ấm áp cùng hữu lực bàn tay bỗng nhiên khoác lên Vũ Tình trên bờ vai. Vũ Tình quay đầu, liền thấy được sư tôn tấm kia y nguyên bình tĩnh gương mặt. Chỉ là ba cái tạp phải thôi, ngươi cho rằng sư tôn sẽ sợ của bọn hắn sao? Nhiếp Vân mỉm cười, hôm nay trận chiến đấu này là cho ngươi bên trên mới bài học. Đi một bên. Nhiếp Vân vung tay áo, một cỗ lực lượng vô hình đem Vũ Tình cho đưa xa. Sư tôn, ngươi đừng lên bọn hắn hợp lý. Có ta ở đây, bọn hắn không dám ra tay với ta. Vũ Tình lo lắng hô, giống như kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh. Nàng biết sư tôn chiến lực cường đại, cho dù là nhất phẩm siêu phàm, cũng chưa hẳn là sư tôn đối thủ. Nhưng vấn đề là, hiện tại sư tôn đối mặt thế nhưng là hai tên nhất phẩm siêu phàm, còn có một vị sớm tại mấy trăm năm trước liền đã trở thành cái thế siêu phàm cường giả đáng sợ, Cơ Công. Đội hình như vậy thật là đáng sợ. Coi như Vũ Tình lại thế nào tin tưởng sư tôn, giờ phút này cũng không nhịn được lòng đều xoắn, gấp đổ mồ hôi. Mà giờ khắc này nàng lại cái gì cũng không làm được, siêu phàm ở giữa chiến đấu căn bản cũng không phải là nàng có thể nhúng tay. Chương 1191 hai cái nhất phẩm, một cái thế chương 1191 hai cái nhất phẩm, một cái thế Lăng Không trưởng lão, xem ra ngươi nói không có sai, tiểu tử này đích thật là chưa từng có cản rỡ cùng phách lối, ta đã không biết có bao nhiêu năm có người dám dùng tạm toái hai chữ này xưng hô chúng ta. Nam tử nho nhã dùng cây quạt nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, gió nhẹ mang theo hắn tóc mai ở giữa tóc dài, một đôi con ngươi sáng ngời híp mắt đánh giá Nhiếp Vân. Tạp toái, xem ra tiểu tử này thật là làm cho người ta đắng giận, cũng không biết thực lực thế nào, nếu là quá yếu, liền lãng phí không thời gian của mình, chuyên môn xuất quan một chuyến. Hai cái nhất phẩm siêu phàm, một cái thế siêu phàm, ngươi Cơ gia vì đối phó ta còn thực sự là nhọc lòng. Nhiếp Vân nhìn lướt qua ba người, cười nói. Cơ Lăng Không cười lạnh nói, Thẩm Ly, lão phu đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi không nên nhúng tay Cơ gia nội bộ sự tình, ngoại nhân muốn đưa tay, bình thường đều sẽ bị chặt rơi cánh tay cho ăn, về phần ngươi, bởi vì tính chất quá ác liệt, liền trực tiếp giết, chấm dứt hậu hoạn. Ha ha, các ngươi Cơ gia thánh tử trái với tộc quy không nhận trừng trị, ngược lại tới tìm ta phiền phức, thật coi ta Thẩm Ly là quả hồng mềm bót. Nhiếp Vân ngửa đầu nở nụ cười, châm chọc nói liền các ngươi cái kia thánh tử, yếu đáng thương, lúc đó nếu không phải ta lưu thủ, một quyền cũng đủ để đem hắn đánh giết, kẻ như vậy cũng đáng được các ngươi đi duy trì. Thật sự là buồn cười. Cơ Lăng không sắc mặt tái xanh, thánh tử Thiên Phú còn không có hoàn toàn khai quật ra, đợi sẽ có một ngày tất nhiên sẽ siêu biệt ngươi, một bước lên mây, thẳng trèo lên võ đạo chi đỉnh. Loại người như ngươi nhất định sẽ bị giẫm tại thánh tử dưới chân, trở thành chi kia chống đỡ vương tọa trong bạch cốt một phần tử, dùng vô số năm qua sám hối. Thẩm Ly, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Cơ Không đống nhiên thản nhiên nói, hờ hững nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Câu nói này ta muốn hỏi ba người các ngươi cho là mình có phần thắng sao? Nhiếp Vân nhẹ nhàng hỏi lại. Không khí trở nên ngưng kết lại, qua vài giây đồng hồ sau. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, liền biến thành vô tri, biến thành cuồng vọng, động tác này không khác là tôm tép nhãi nhép bình thường. Nam tử nho nhã lắc đầu, tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười. Thẩm Ly, ngươi không xứng với lớn như vậy thanh danh. Xem ra đầu óc của ngươi là thật hỏng, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có năng lực cùng chúng ta chống lại, chỉ cần Cơ Công trưởng lão vừa xuất mã, đối phó ngươi giống như nghiền chết một con giun dế đơn giản như vậy. Cơ Lăng không cũng thở dài một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Vân trong ánh mắt tràn đầy bi ai cùng thương hại. Cơ Công trưởng lão thế nhưng là siêu phàm bên trong vương giả, cái thế siêu phàm. Như thế nào cái thế? Tại lĩnh vực nào đó bên trên đã giành trước tất cả siêu phàm, có đương thời có 102 sức chiến đấu, chỉ có dạng này mới có tư cách được xưng là cái thế. Một cái tam phẩm siêu phàm, một cái tu luyện tuổi tác bất quá 3 chữ số người trẻ tuổi, vậy mà vọng tưởng cùng một tên cái thế siêu phàm giao thủ, cái này không khác kiến càng lấy cây. Ha ha, Cơ Công đột nhiên phá lên cười, cười đến rất là tùy ý, vỗ tay một cái, có ý tứ có ý tứ, xem ra chuyến này không uổng công, lão phu cũng có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Ly cũng sẽ sợ sệt đến lời nói không có mạch lạc tràn diện sao? Hắn thấy câu nói này đơn giản là Thẩm Ly sau cùng quật cường, bất quá là mạnh miệng thôi. Tam phẩm siêu phàm đối chiến vô địch siêu phàm, đồ đần đều biết thắng sẽ là ai. Đi, bớt nói nhiều lời, đã các ngươi tới, vậy liền để ta xem các ngươi có bản lãnh gì dám đến muốn ta Thẩm Ly đầu người. Quy tắc rất đơn giản, thắng thì sinh, bại thì chết. Nhất Vân chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh nhìn không thấy bờ màu vàng huyết hải, trên huyết hải kim liên trôi nổi, một tòa nguy nga cổ môn ẩm vàng dâng lên, tản mát ra vạn trượng thần quang. Tại cái kia cổ môn phía trên, ba đầu chân long leo lên trên đó, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế to lớn. Lăng Không, Thanh Phong, hai người các ngươi ra tay giết hắn đi. Cơ Không thản nhiên nói. Hắn căn bản không có tự mình động thủ dự định. Lần này tới cũng bất quá là thuận đường mà đi, có thể tận mắt chứng kiến Thẩm Ly vẫn lạc cũng là một kiện chuyện không tồi. Mặc dù hắn cũng có chút kiêng kỵ Thẩm Ly phía sau thế lực thần bí, nhưng tin tưởng chỉ cần ở chỗ này thần không biết quỷ không hay đem Thẩm Ly diệt sát, vậy ai cũng không biết chuyện này là Cơ gia kiện, tự nhiên cũng sẽ không có phiền phức. Cơ Công trưởng lão nhìn xem chính là, lão phu một người không có nắm chắc, nhưng là có Thanh Phong trưởng lão tương trợ, nô tất nhiên có thể đem tiểu tử này diệt sát. Cơ Lăng Không hùng tâm trang trí, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Cơ Lăng Không triển khai thế giới hình chiếu của mình, hơn 6000 dặm thế giới chiếu ảnh giống như ảo ảnh bình thường xuất hiện tại mảnh này trời xanh phía dưới, một áp lực đáng sợ dần dần giáng lâm. Cơ Lăng Không lấy kiếm, triển khai kiếm hồn, giống như một thanh trùng thiên lợi kiếm, đem Nhiếp Vân khóa chặt. Tên là Cơ Thanh Phong nam tử nho nhã cũng cấp tốc lấy ra một cánh màu bạc quạt sắt, đồng dạng dài 6000 bên trong thế giới chiếu ảnh ầm vang giáng lâm, trong toàn bộ thế giới đều tràn đầy kim hồng chi quang, mỗi một dạng sự vật phản phất đều là dùng đao cho bổ ra tới bình thường, cứng rắn mà nhăn bóng. Và phần quang ảnh kiếm, Cơ Lăng Không vừa lên đến liền sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, hiển nhiên ôm tốc chiến tốc thắng tư thế. Trắng đen xen kẽ kiếm quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hành tung quỷ dị. Kim Đao Sơn, Cơ Thanh Phong thì là nhẹ nhàng vùng trong tay quạt sắt, cái kia màu bạc cây quạt trong nháy mắt biến thành màu vàng, không trung trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một tòa do vô số sắc bén lưỡi dao tạo thành núi lớn, hướng Nhiếp Vân đánh tới. Áp bách phát tắc, xé nát phát tắc. Kim đao này trên núi ẩn chứa hai loại phát tắc, uy lực đáng sợ đến cực hạn. Nhìn ngươi lần này còn có chết hay không? Cơ Lăng Không dáng tươi cười sảng lạ. Hai cái nhất phẩm siêu phàm xuất thủ, Thẩm Ly tuyệt đối khiêng không được bao lâu. Hắn phảng phất đã thấy thắng lợi tại hướng hắn ngoắc. Nhiếp Vân Mi tâm xuất hiện một viên màu tím tú đồng, tản ra hào quang yêu dị. Toàn chi chi nhãn vừa xuất hiện, liền đem hai người danh giới cuối cùng nhìn một cái thông thấu, bao quát bọn hắn công kích gần chứa pháp tắc, lực đạo đều có thể cảm thụ được rõ ràng, sơ hở cũng trong nháy mắt bị hắn tìm tới. Nhiếp Vân ngửa đầu, một cỗ trùng thiên hồng hoang chiến ý từ thiên địa hiện hiện, vang dội cổ kim. Đấu chiến thanh pháp. Trên huyết hải kéo ra một quyển quyển trục màu vàng, trong đó cổ nhân cùng Nhiếp Vân hoàn toàn kết hợp với nhau. Nhiếp Vân giờ phút này giống như từ viễn cổ đi tới cự nhân, con ngươi sáng tỏ giống như hai vòng mặt trời nhỏ, sáng rực phát nhiệt. Giết. Nhiếp Vân bước ra một bước hơn vạn trượng, dùng cơ hồ thuần di đáng sợ tốc độ liền đi tới Cơ Lăng Không trước mặt, một quyền liền đập vào hắc bạch kiếm quang kia phía trên, lực lượng đáng sợ đem hư không đều cho nổ sụp, những kiếm quang kia bị toàn bộ quét sạch sành sanh. Nhiếp Vân bay đầu, bay vọt lên cao ngàn trượng, sau đó đối với Kim Đao kia núi không hề cố kỵ một cước đạp xuống. Oanh. Kim Đao Sơn bên trên ẩn chứa hai loại quy tắc bị trong nháy mắt cho dẫm phá thành mảnh nhỏ, tất cả lưỡi dao đều tại không cầm được run rẩy, thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra con queo. Kim đao phiến từ không trung nện vào mặt đất, một giây sau liền nổ thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi Cơ gia nhất phẩm siêu phàm quả thực chẳng ra sao cả, cũng không biết là thế nào tại Vô Song Đế Đô đặt chân. Chẳng lẽ lại dựa vào là đều là một tấm da mặt giấy sao? Nhiếp Vân từng bước một đi ra, huyết khí mở đường, đem bầu thiên đô nhuộm thành màu vàng. Phía trước không ai có thể ngăn cản. Cơ Lăng Không hai người nhao nhao biến sắc, cực kỳ khó coi. Thẩm Ly lúc này khí thế quả thực quá kinh khủng, thậm chí để bọn hắn có một loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Chương 1192 Cổ Tu Chi Uy, chương 1192 Cổ Tu Chi Uy như thế nào cổ tu? Nhiếp Vân thanh âm giống như lôi đình nổ vang, quanh quẩn chân trời, giống như thiên âm, đinh tai nhức óc. Cơ Lăng Không hai người cảm giác màng nhĩ chấn động, đầu đau đớn một hồi, trên mặt nhiều hơn mấy phần hãi nhiên. Vẹn vẹn nói chuyện liền có thể để bọn hắn cảm giác được khó chịu, cái này Thẩm Lý huyết khí không khỏi quá mức đáng sợ. Chớ đáp ý quá sớm. Cơ Lăng Không lúc này cũng nổi giận, ngày đó tại luyện võ tràng, mình bị Thẩm Lý đánh lui liền đã mặt mũi mất hết, nếu là lần này lại bị đánh lui, vậy hắn cái này Cơ gia trưởng lão cũng không cần lại làm. Thanh Phong trưởng lão, kẻ này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có mấy phần thực lực, chúng ta không thể khinh địch, không cần lại giữ lại thực lực, nhất cổ tác khi đem hắn diện sát đi. Cơ Lăng Không đối với Cơ Thanh Phong hô. Tốt. Cơ Thanh Phong trả lời rất ngắn gọn, chỉ có một chữ. Chín kiếm băng hải trận. Cơ Thanh Phong thúc giục linh lực, toàn bộ đều rót vào trong tay màu bạc cây quạt ở trong, màu bạc trên cây quạt mặt đống nhiên bạo phát ra xanh thẳm quang mang, ngay sau đó cây quạt trong nháy mắt phân giải ra chín chuôi lăng hình băng kiếm. Chín chuôi lăng hình băng kiếm trên không trung nhất chuyển, liền đem Nhiếp Vân vây lại, chín kiếm xen lẫn, hô ứng lẫn nhau, một cô cơ hồ có thể đồng kết thế gian hết thảy đồ vật hàn khí cấp tốc tràn ngập ra. Đại địa gần như trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành băng điêu, phương viên mấy chục dặm, bất luận là hoa cỏ cây cối, yêu thú đi trùng, tất cả đều trong nháy mắt bị dừng lại, mai táng tại mảnh này băng nguyên bên trong. Cơ Thanh Phong trên thân lại xuất hiện một đạo pháp tắc khí tức, so với vừa nãy thi triển áp bách pháp tắc cùng xé nát pháp tắc còn mạnh hơn. Nhiếp Vân con mắt ngưng lại. Đây là cao cấp pháp tắc, đóng băng pháp tắc. Nhất phẩm siêu phàm trên cơ bản đều lĩnh ngộ nhiều đạo pháp tắc, cái này Cơ Thanh Phong đã là như thế. Băng Hoàng giận dữ. Cơ Thanh Phong quát lạnh một tiếng, đại trận trên không, vô số hàn khí ngưng tụ biến thành một đạo cao hơn ngàn trượng thân ảnh một mảnh băng lam, hai con ngươi giấu ở bạch khí ở trong tản ra lam quang, trên người băng lãnh khí tức phảng phất ngay cả thần hồn đều có thể đông kết. Một đạo kiếm quang từ trong xương trắng kia bỗng nhiên xuất hiện, mang theo tốc độ như tia chớp, trực chỉ Nhiếp Vân ngực. Cơ Lăng Không lộ ra nét mừng. Chín kiếm băng hải trận chính là Thanh Phong trưởng lao áp đáy hòm tuyệt kỹ, là Thanh Phong trưởng lão bỏ ra mấy trăm năm dốc lòng nghiên cứu đóng băng pháp tắc mấy trăm năm mới sáng tạo ra một loại thần thông, uy lực lớn, liền xem như tảng đá cũng có thể bị đông nứt. Cơ Lăng Không cũng hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Kiếm trong tay hắn bỗng nhiên đan dệt ra hào quang màu đen, trường kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh đen như mực kiếm, nhìn như lặng yên không một tiếng động, trong đó lại ẩn chứa không cách nào tưởng tượng uy năng. U linh pháp tắc. Một bên quan chiến Cơ Không mang theo vẻ ngoài ý muốn, gật gật đầu, U linh pháp tắc đạt đến loại trình độ này, một kiếm này đủ để ngắn ngủi biến mất tại tất cả cảm giác ở trong, cho dù là ta cũng không phát hiện được kiếm quang vết tích, xem ra chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đưa u. Cơ Lăng Không một kiếm chém ra, thân ảnh của hắn vậy mà theo cái kia đen như mực kiếm quang cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Nhiếp Vân cũng có thể cảm nhận được hai người lần này phát ra công kích cường đại dị thường, sắc mặt cũng trịnh trọng rất nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cổ Tu Chi Uy, một cước đạp nát lang tiêu. Nhiếp Vân chậm rãi nói, bước tiến của hắn càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng mỗi một bước đều phảng phất so Thái Sơn còn nặng, cuối cùng bước chân dừng lại. Ầm ầm. Bị băng phong đại địa giờ phút này lại phảng phất bị thiên thạch va chạm bình thường, phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái âm thanh, từng đạo vết nước điên cuồng hướng ra phía ngoài lan tràn. Phương viên mấy chục dặm băng nguyên, bị Nhiếp Vân mấy bước đạp thành mảnh vụn đầy đất. Cái kia lơ lửng giữa không trung chín chuôi băng kiếm giờ phút này cũng đang không ngừng run rẩy kịch liệt lấy, tại chịu đựng lấy ngoại lực tàn phá, phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để sụp đổ. Cơ Thanh Phong cái chán bất chi bất giác toát ra mồ hôi, cố gắng khống chế chín kiếm băng hải trận ổn định, nội tâm đối với cái này trẻ tuổi siêu phàm thiên tài không còn có mảy may lòng kinh thị. Tuy là tam phẩm siêu phàm, nhưng là cổ tu chi lộ, nó lực lượng cơ thể đã sớm đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ, đủ để sánh vai bọn hắn loại này uy tín lâu năm nhất phẩm siêu phàm. Yêu nghiệt, cổ tu trên đường yêu nghiệt. Ở phía xa quan chiến Vũ Tình cũng là mặt lộ rung động, ngơ ngác nhìn một màn này. Sư tôn mấy bước đem mặt đất bao la này giẫm thành mảnh vỡ cô khí tiêu khái, cái kia cô ngoài ta còn ai khí thế, thật sâu lây nhiễm nàng. Đây chính là cổ tu. Nhất cử nhất động chính là vô thượng uy năng. Một màn này có lẽ sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại trong lòng của nàng, đời này đều không thể quên mất. Một quyền có thể phá vật pháp. Nhiếp Vân mở miệng lần nữa, xuề bàn tay ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, không gian trong tay hắn tiêu tan, sau đó một quyền đánh tới hướng cái kia băng hoàng chi nộ. Xoạt xoạt. Cái kia đang sợ kiếm băng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Nhiếp Vân cánh tay cho băng phong. Nhưng mà, trạng thái này chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ, khối băng toàn bộ nổ tung mà mở, bị nóng rực huyết khí vàng nóng cho hòa tan thành giọt nước. Dung sụp lực lượng không gian đem kiếm quang kia trực tiếp cho xé thành vỡ nát, mà Nhiếp Vân nắm đấm lại lông tóc không thương. Cái gì? Cơ Thanh Phong khó có thể tin quát to lên. Chính mình một kích này thậm chí ngay cả để Thẩm Ly thụ thương đều làm không được. Hắn vừa rồi cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đóng băng pháp tắc tại Thẩm Ly nắm đấm trước mặt tựa như là một tấm giấy trắng, tùy tiện liền bị xuyên thủng, căn bản là không có cách chống cự mảy may. Đây là quái vật sao? Cơ Thanh Phong trong lòng rét run. Ngay tại hắn ngây người ở giữa, xoạt xoạt, Nhiếp Vân hai tay xé ra, trực tiếp đem chín kiếm băng hải trận cho đứng lên, hai quyền liền đem đại trận đánh chìm. Chín kiếm cũng có năm trôi bẻ gãy, đã mất đi quan mang. Cơ Thanh Phong nuốt một ngụm nước bọt. Chương 1193 chiến cái thế siêu phàm, chương 1193 chiến cái thế siêu phàm, cửu kiếm băng hải trận cứ như vậy bị Thẩm Ly phá. vẹn vẹn chính là mấy bước tăng thêm một quyền. Tam đẳng siêu phàm lại có được so viễn siêu nhất phẩm siêu phàm chiến lực. Cơ Thanh Phong không phải không gặp qua vượt biên chiến đấu thiên tài, có thể giống Thẩm Ly vượt qua biên độ to lớn như thế thiên tài, bình sinh lần thứ nhất gặp, vượt xa tưởng tượng. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, người này nhất định là ẩn giấu đi cảnh giới. Nhưng từ Thẩm Ly khí tức đến xem, rõ ràng chính là tam đẳng siêu phàm không thể nghi ngờ. Kẻ này chi yêu nghiệt, không thua Nhất Vân, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đến tuột cùng là từ đâu đụng tới. Cơ Công mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng hắn lo nghĩ càng tăng lên. Chỉ là ván đã đóng thuyền, đã không có đường rút lui, nhất định phải đem tiểu tử này chém giết, nếu không tương lai tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Nhất Vân quay người, toàn chi chi nhãn bên dưới, cái gọi là ưu linh pháp tắc trong mắt hắn cũng không chỗ che thân. Theo Nhất Vân thực lực càng ngày càng mạnh, mới càng có thể cảm nhận được chân long thần thông chỗ đáng sợ, chỉ bằng toàn chi chi nhãn, hắn liền đã đứng ở thế bất bại, trừ phi thực lực triệt để nghiền ép hắn, nếu không tất cả sơ hở liếc qua tới ngay. Nhất Vân bấm niệm pháp quyết, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, trong nháy mắt bao trùm ở ngoài thân thể hắn phía trên, một tiếng lột ngạt mà tang thương tiếng giống phảng phất từ biển cổ mà đến. Đùng. Một giây sau, kiếm quang rơi vào Nhất Vân mi tâm chỗ. Nhất Vân lại bình tĩnh nhìn về phía trước, ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Kiếm quang kia thình lình bị ngăn tại thanh quang bên ngoài, thanh quang thậm chí ngay cả một chút rung động dấu hiệu đều không có. Cơ Lăng không rõ ràng lên người, sắc mặt đột biến, gầm hét lên, cái này sao có thể? Lão phu một kiếm này ngay cả phòng ngự của hắn đều không có phá vỡ. Cơ Lăng không thần sắc bắt đầu bặm mẹo, con mắt đỏ bừng, lộ ra cực kỳ dọa người. Hắn biết, chính mình có lẽ một kiếm này không cần Thẩm Ly mệnh, hắn đều làm xong các loại Nhất Vân thụ thương sau thừa thắng truy kích dự định. Nhưng hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, chính mình dốc hết tâm huyết một kiếm thậm chí ngay cả người sau phòng ngự đều không có phá vỡ. Đối phương cứ như vậy đứng đấy bất động, liền đỡ được một kiếm này. Cái này khiến Cơ Lăng không khó có thể tin, cũng có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đả kích quá lớn. Nhiếp Vân cười lạnh. Huyền Vũ thần thuật là mạnh nhất phòng ngự thần thông, đây là hắn lần thứ nhất thi triển, lấy Cơ Lăng không năng lực căn bản không đủ để dung chuyển thần thông này. Bây giờ trong cơ thể hắn thứ 9 cửa huyết trường đã cơ bản chuẩn bị kết thúc, hắn có huyết khí cũng đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Nhất Vân cũng không rõ ràng lực chiến đấu của mình đạt đến cỡ nào cấp độ, nhưng liền trước mắt mà nói, chỉ bằng mượn cổ tu chi lực, nhất phẩm siêu phàm còn lâu mới là đối thủ của hắn. Có thể khảo thí ra hắn thực lực, chỉ có cái thế siêu phàm. Liền chút thực lực ấy cũng dám đến vây giết ta. Nếu đã tới cũng không cần đi. Nhất Vân nhanh chân đi đến, phía sau huyết khí trực liên thiên cung, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh thế giới màu vàng, cái kia vô cùng vô tận huyết hải đang sôi trào gào thét, chấn động hư không, uy thế kinh thiên động địa. Nhất Vân đưa tay chộp một cái, vũ tình trên lưng thanh huyền trọng kiếm phảng phất nhận lấy triệu hoán, trong nháy mắt phóng hướng thiên không, rơi vào trong tay của hắn. Vũ Tình cảm giác phía sau lưng đột nhiên chợt nhẹ, quay đầu nhìn lại, trên lưng đã giống tuyết. Vũ Tình lại nhìn xem cầm trong tay cổ binh sư tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy rung động. Chém. Nhất Vân giơ kiếm, khí cơ khóa chặt Cơ Thanh Phong. Cơ Thanh Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từ băng băng lãnh cảm giác cơ hồ trong nháy mắt liền dâng lên trong lòng, đã cách nhiều năm, loại cảm giác này lần nữa bao phủ hắn. Cơ Thanh Phong thấy được kiếm quang kia quét sạch thiên địa, kéo dài ra ngoài vài trăm dặm, giống như thượng cổ thiên thần tại phát huy, muốn đem đại địa một phân thành hai, kiếm quang còn chưa rơi xuống, sông núi đã bắt đầu sụp đổ, giang hà ngăn nước, phảng phất tận thế sắp tới. Ta ngăn không được. Cơ Thanh Phong ngây dại, hắn hiểu được, mình cùng Thẩm Ly chênh lệch giống như lệch trời bình thường không thể vượt qua. Cho dù là cái thế siêu phàm bất quá cũng như vậy đi. Cơ Công trưởng lão, Cơ Lăng không thanh âm đều bởi vì kinh hoàng mà trở nên có chút bé nhọn, trên mặt hắn không còn có lúc trước tự tin cùng đắc ý, thay vào đó là sợ hãi cùng kinh hãi. Trong lòng hắn chấn kinh không có chút nào so Cơ Thanh Phong một thiếu. Cơ Lăng không càng không nghĩ tới Thẩm Ly chân chính chiến lực vậy mà kinh khủng như thế. Cùng Thẩm Ly so sánh, Cơ Vũ hoàn toàn chính xác khó nhìn theo bóng lưng. Cơ Lăng không lại không phẫn nội tâm cũng rõ ràng sự thật này. Dưới mắt chỉ có Cơ Công trưởng lao xuất thủ mới có thể chém giết Thẩm Ly, hai người bọn họ đã không có năng lực này. Các ngươi lui ra. Cơ Công sắc mặt cũng mang theo âm trầm, một cái lắc mình liền xuất hiện ở cái kia đáng sợ kiếm quang phía dưới, toàn thân linh lực bạo dũng, thế giới chiếu ảnh triển khai, khoảng chừng 1.5 vạn dặm chiều dài. So hai người thế giới chiếu ảnh chung vào một chỗ còn muốn khổng lồ. Cái thế siêu phàm, tuyệt không phải là hư danh. Bang. Cơ Công dùng sức vung tay áo bảo, kiếm quang kia lập tức sụp đổ, còn chưa rơi xuống liền đã tiêu tán thành vô hình. Để Cơ Lăng không hai người chật vật chạy trối chết, kiếm quang cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay cho vỡ vụn, thực lực cường đại nhìn một cái không sót gì. Sụp đổ phát tắc. Nhất Vân nhàn nhạt nhìn xem hắn, rốt cục nhịn không được xuất thủ a. Hắn đương nhiên đối phương mới một kiếm kia đánh giết hai người không ôm hy vọng, dù sao một bên còn có một cái thế siêu phàm lại lực trận, hắn mục đích làm như vậy bất quá là muốn Cơ Công xuất thủ thôi. Xem ra ngươi rất muốn cùng lão phu so chiêu một chút, lão phu liền cho người cơ hội này. Cơ Công nhấc tay nắm chính mình mũ rộng đành bành nón, nhẹ nhàng đưa nó gỡ xuống, lộ ra khô gầy gương mặt, màu xanh nhạt con ngươi không nhúc nhích nhìn xem Nhất Vân, giật giật khóe miệng, nói lão phu đã có hồi lâu không có tiến hành để cho ta cảm thấy hứng thú chiến đấu, không nghĩ tới lại một lần nữa dẫn lên hứng thú, lại là tại ngươi cái này một cái hậu bối trên thân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nhất Vân mỉm cười, phải không? Ta chắc chắn chờ một lát ngươi liền sẽ không cảm thấy đây là một trận thú vị chiến đấu, mà là một trận vì mạng sống dốc hết tất cả sinh tử chi chiến. Nếu như nói đây chính là lá bài tẩy của ngươi, từ đó cho ngươi cùng cái thế siêu phàm chống lại lòng tin, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Cơ Công nói khẽ, ánh mắt híp lại. Nhiếp Vân cười lạnh, ta rất hiếu kỳ, một cái bị đánh bại cái thế siêu phàm, còn có tư cách xưng là cái thế sao? Thế gian có lẽ có người có thể làm đến điểm này, nhưng lại không phải là ngươi. Cơ Khung lắc đầu, ngươi đối với thánh tử uy hiếp quá lớn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, hạ địa ngục đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Vừa mới nói xong, thế giới chiếu ảnh uy áp ầm vang giáng lâm, đập vào Nhiếp Vân trên bờ vai. Nhiếp Vân thân thể trầm xuống, lưng đều cúi xuống đi mấy phần, bất quá rất nhanh hắn liền ổn đứng lên, một lần nữa ưỡn ngực lên. Cơ Khung hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh toàn thân màu xanh óng ánh trường thương, bên trong lưu động màu xanh lam bừng sáng, thương hồn giáng lâm, trong nháy mắt liền xé nát đại địa, mặt đất giống như sóng biển bình thường trên dưới chập trùng. Nhiếp Vân thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Cái thế siêu phàm hoàn toàn chính xác xa không phải nhất phẩm siêu phàm, nhưng so sánh, tại Cơ Khung trên thân hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngươi có thể cùng ta so chiêu, đầy đủ làm ngươi ghi tên sử sách. Hoàn toàn chính xác, một cái tam phẩm siêu phàm cùng cái thế siêu phàm so chiêu, đủ để ghi vào sử sách. Cơ Khung cầm trong tay bóng ánh trường thương, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành quỷ mị, lấy một loại huyền diệu quỹ tích hướng Nhiếp Vân vọt tới, nhanh đến cực hạn, liền ngay cả Nhiếp Vân đều không có kịp phản ứng, người trước liền đã lấn đến gần trước người. Băng mây giết. Cơ Khung một thương đâm vào Nhiếp Vân ngực, lần này huyền vũ thần thuật không chỉ có bị rung chuyển, thanh quang thậm chí dồn dập lóe lên, phản phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Trong một thương này ẩn chứa cường đại sụp đổ pháp tắc, đồng thời thương pháp cùng pháp tắc hòa làm một thể, mười phần phù hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đưa cho một thương này cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Sụp đổ pháp tắc là đỉnh tiêm pháp tắc, do cái thế siêu phàm thi triển, uy lực của nó có thể nghĩ. Nhiếp Vân biến sắc, không nói hai lời xoay người một cái tan mất trường thương chi lực, nhưng ngay sau đó một chút thương mang liền theo sát mà tới, căn bản không cho hắn chút nào thở dốc thời gian. Nhiếp Vân vận chuyển đấu chiến thánh pháp, cấp tốc tránh rơi một thương này, sau đó một quyền đánh ra bắt đầu phản kích. Cơ Khung mặt lạnh lấy, như thiểm điện cùng Nhiếp Vân đụng vào nhau. Thương quang cùng huyết khí cùng một chỗ xen lẫn, hai người va chạm tốc độ cực nhanh, thậm chí để quan chiến ba người đều có một loại cảm giác hoa mắt, dày đặc sấm rền thanh âm truyền ra. Chương 1194 ta đương thời chi đạo, chương 1194 ta đương thời chi đạo, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai người liền đã giao thủ hơn trăm lần. Cơ Khung bình tĩnh như trước, trường thương trong tay giống như linh động trường xà, tùy tâm chỗ đến, luôn có thể phát ra ngay cả toàn chi chi nhãn đều không thể bắt được công kích, khó lòng phòng bị, lại uy lực mạnh mẽ. Giống vừa rồi loại kia thương pháp, Nhiếp Vân xem Trường Huyền Võ thần thuật lại chúng vào mấy phát liền muốn hỏng mất. Nhiếp Vân tinh thần cao độ tập trung, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu, không dám chậm trễ chút nào. Một phút đồng hồ sau, đùng, Nhiếp Vân trên người thanh quang rốt cục chống đỡ không nổi, tại chỗ vỡ nát. Không có phòng ngự này thần thông, ngươi dám bắt ngươi nhục thể tiếp lão phu thương sao? Cơ Khung thấy thế, cười nhạt nói. Nhiếp Vân trầm mặt, thân thể của hắn là rất cường đại, liền xem như đối mặt Cơ Lăng Không loại tồn tại này công kích hắn cũng có lòng tin dùng nhục thể chống được, nhưng trước mắt cái này Cơ Khung cũng không phải Cơ Lăng Không có thể so sánh, không chỉ có là cái thế siêu phàm, còn nắm giữ sử dụng lô hỏa thuần thanh sụp đổ pháp tắc, am hiểu nhất bài trừ phòng ngự. Ngay cả huyền võ thần thuật đều không chống được mấy phát, thân thể của hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cao hứng quá sớm thế nhưng là binh gia tối kỵ. Hô phong. Nhiếp Vân há mồm phun một cái, thiên địa vang minh, cuồng phong quét sạch, vô số lạnh lùng gió rét thấu xương như cá giết sang sông, đem Cơ Khung bao phủ, giữa thiên địa đã nổi lên tuyết lông ngỗng, cảnh hoàng tàn khắp nơi lại địa bị cái này hàn phong một lần nữa cho đông lạnh thành một mảnh băng nguyên. Cơ Khung nhíu mày, lập tức lại buông ra, thật mạnh cổ tu thần thông, bất quá cũng chỉ thế thôi. Băng. Cơ Khung một thương quét ngang, sụp đổ pháp tắc những nơi đi qua, tất cả đều bị nổ thành một phấn, hô phong thần thông bị một thương bại trừ. Hoán Vũ. Nhiếp Vân nói lần nữa, trên bầu trời, màu lửa đỏ vân đóa xếp đầy toàn bộ bầu trời, trong đám mây xích quang hiện lên, cuối cùng biến thành vô cùng vô tận mưa lửa ầm vang hạ xuống, thế giới trong nháy mắt liền bị biến thành một vùng biển lửa. Ở vào trung tâm nhất, Cơ Khung lui về phía sau mấy bước, trong tay bấm niệm pháp quyết. Thiên thủy đông lai. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu dài đến vạn trượng dòng sông màu xanh lam, vốn lượn tràn ngập ở giữa liền đem Cơ Khung bao phủ, tất cả mưa lượn đện vào trong màn nước đều sẽ bị nhanh chóng nhân diệt, chỉ có thể nhấc lên một chút nhàn nhạt gợn sóng. Còn có thủ đoạn gì nữa liền toàn diện xuất ra đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Cơ Khung thân ở trong màn nước, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu trở ngại rơi vào Nhiếp Vân trên thân, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng độ cong. Thẩm Ly mạnh hơn, chung quy là không sánh bằng chính mình. Cùng cái thế siêu phàm là địch, sẽ là Thẩm Ly đời này là ngu xuẩn nhất quyết định. Băng mây giết. Cơ Khung một thương quét vào Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân bị trực tiếp đập bay vài trăm dặm, ven đường đụng nát mấy ngọn núi mới dừng lại, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, tiết hầu chỗ sâu cũng nhiều một câu ngai ngái hương vị. Nhiếp Vân ngẩng đầu, cau mày, trong nội tâm thở dài. Băng vào mượn cổ tu lực lượng, cùng cái thế siêu phàm đối kháng hay là kém như vậy một bậc, cái thế siêu phàm lực công kích quá mức đáng sợ, chính là huyền võ thần thuật cũng trèo chống không được mấy hiệp. Bất quá, chí ít có thể lấy biết cổ tu chi lực cùng cái thế siêu phàm chênh lệch cũng không xa, có lẽ khi chính mình thứ 9 cửa triệt để quyết chương hoàn tất, chính mình liền trở thành hàng thật giá thật cái thế siêu phàm. Trước mắt mà nói, muốn chiến thắng Cơ Khung, đương thời chi đạo cũng phải triển lộ ra. Cái thế siêu phàm, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Vân nhìn xem Cơ Khung, cười nói, vốn cho rằng thẩm mỗ bằng vào cổ tu chi lực, hẳn là có thể đủ cùng cái thế siêu phàm chống lại, bất quá hôm nay thử một lần hiển nhiên còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Đương đại thiên tiêu bên trong, ngươi là người thứ nhất có thể làm được điểm này người, đủ để tự ngạo. Cơ Khung đi về phía trước, nói đến lão phu cũng không khỏi không bội phục thiên phú của ngươi cùng thực lực, nếu không có ngươi cùng Cơ Vũ kết thủ, không giết không được, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, giết thật là đáng tiếc. Cơ Khung cảm thán, lộ ra vẻ tiếc hận. Đây cũng không phải làm ra vẻ, mà là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Lòng yêu tài, mọi người đều có. Cho dù là hắn cũng bị Thẩm Ly thiên phú cùng thực lực cho kinh diễm, nếu có thể giao hảo, kết xuống một phần thiện duyên, về sau nói không chừng sẽ đạt được thiên đại hồi báo. Chỉ tiếc, đạo khác biệt, thù oán đã kết, vậy sẽ phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Thần Mô Bằng Hữu cũng không phải ai cũng có thể làm, ngươi mặc dù là cái thế siêu phàm, nhưng ở trong mắt ta còn chưa đủ nghiên cứu. Nhiếp Vân quét miệng nói, càn rỡ. Cơ Không Thiết thanh nghiêm mặt, ngươi cũng không có cơ hội khi lão phu bằng hữu, để cho ta đưa ngươi xuống hoàng thuyền đi. Cơ Không không còn nói nhảm, trường thương quét qua, thiên khung phía dưới tràn đầy kín không kẽ hở thương ảnh, khắp nơi không gian phá toái, không gian loạn lưu chảy ngược, tràng cảnh đáng sợ đến cực điểm. Nhiếp Vân nhìn xem cái này kinh thiên động địa một màn, sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ, cổ tu chi lực không đủ, đương thời chi đạo đến đủ. Không có người nói qua cho ngươi, ta Thẩm Ly mạnh nhất không phải cổ tu chi lộ, mà là đương thời chi đạo sao? Nhiếp Vân lộ ra không giống bình thường dáng tươi cười. Không khỏi, Cơ Không con ngươi co rụt lại. Đương thời chi đạo, Thẩm Ly mạnh nhất là đương thời chi đạo. Cái này sao có thể? Cho dù là hắn cũng theo bản năng lựa chọn không tin. Cổ tu chi lực liền đã sắp sánh vai cái thế siêu phàm, cái kia thế chi đạo còn muốn càng mạnh, thật là đạt đến cỡ nào cấp độ. Cơ Không lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tựa hồ Thẩm Ly tự từ xuất hiện đại chúng trong tầm mắt, liền chưa từng có hiện ra qua bất kỳ pháp tắc áo nghĩa, cũng không có vận dụng thần thông cấm pháp, từ đầu đến cuối đều dựa vào lấy cường hành vô địch lực lượng cơ thể đánh bại tất cả người khiêu chiến. Cái này cho tất cả mọi người một cái ảo giác, Thẩm Ly là một tên cường đại đến cực hạn cổ tu. Nhưng không ai nghĩ đến, Thẩm Ly có thể là song tu. Vâng. Nhất Vân thể nội đồng dạng bộc phát ra đáng sợ linh lực ba động. Mặc dù khí tức là tam phẩm siêu phàm, nhưng hắn linh lực trong cơ thể ba động lại so tam đẳng siêu phàm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, cái kia cố linh lực uy áp so Cơ Lăng không những nhất phẩm này siêu phàm còn kinh khủng hơn. Chỉ vì Nhất Vân thể nội chạy xuôi không phải phổ thông linh lực, mà là tứ tộc dung hợp chi lực, cực nguyên. Một mảnh thế giới màu xám chiếu ảnh rốt cục ở trong thiên địa hiện hóa. Đây là lỗ đen kiếm vực tại hắn bước vào siêu phàm sau biến hóa ra thế giới chiếu ảnh. Nhật Nguyên sông núi, Giang Hà biển hồ, tất cả đều thành hình. Thế giới hình chiếu này 10 phần khổng lồ, chiều dài vậy mà đạt đến đáng sợ 12.000 dặm, giống như mây đen che lấp mặt trời, cắn nuốt hết tất cả ánh nắng. Không có khả năng. Cơ Không đống nhiên gào thét một tiếng, nhìn chòng chọc vào vùng thế giới kia chiếu ảnh, đầu tựa hồ đứng máy trong nháy mắt, trong đầu liền quanh quẩn mấy cái này từ ngữ. Tam phẩm siêu phàm, 12.000 dặm thế giới chiếu ảnh. Suy nghĩ vừa đi vừa về hoán đổi, để hắn cũng không khống chế mình được nữa hãi nhiên biểu lộ. Không có khả năng. Không có khả năng. Tam đẳng siêu phàm làm sao có thể có được khổng lồ như thế thế giới chiếu ảnh? Cơ Không gầm nhẹ nói, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Trước mắt một màn này cho hắn trùng kích là không gì sánh được to lớn. Nếu như nói Thẩm Ly cảnh giới là nhất phẩm siêu phàm, hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng hắn sống nhiều như vậy năm tháng, cũng chưa từng nghe nói tam phẩm siêu phàm chi cảnh liền có thể mở ra vạn dặm trở lên thế giới chiếu ảnh người tu luyện. Loại tồn tại này cho dù ở trong sách cổ ghi lại cũng không có mấy cái. Một bên quan chiến Cơ Lăng không hai người cũng ngây ra như phỗng, nhìn xem một màn này thật lâu không nói gì. Tam đẳng siêu phàm, 12.000 dặm thế giới chiếu ảnh, đây chính là Thẩm Ly nói tới đương thời chi đạo. Cơ Thanh Phong giật giật khô khốc kết hầu, thanh âm có chút khàn khàn. Loại này thiên tiêu, vì sao nhất định phải trêu chọc hắn? Ta không nên dễ tin ngươi, xuất quan đến tranh đoạt vũng nước đục này. Cơ Thanh Phong nhắm mắt lại. Hôm nay Thẩm Ly nếu là chết tại nơi này còn tốt, nếu là sống sót, hắn liền có thể đoán được tương lai của mình hoàn toàn u ám, nhất định sẽ chết rất thảm. Chương 1195 toàn thịnh nhất vân chương 1195 toàn thịnh nhất vân cái này sao có thể? Cơ Lăng không ngơ ngác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói kia, nghiễm nhiên có chút cử chỉ điên rồ. Thẩm Ly thế giới chiếu ảnh đối với hắn trùng kích không thể nghi ngờ là bạo tạc tính chất. Nhiếp Vân trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm màu xanh lam, chính là Ngân Hà. Hắn lúc này, một tay trường kiếm, một tay thạch kiếm, phía sau huyết khí ngập trời, đồng thời thuộc về kiếm hồn trung kỳ kiếm ý đáng sợ cũng không giữ lại chút nào bạo phát ra, trong nháy mắt thiên địa điều hữu, vạn vật câu tịch, thế giới mỗi một hẻo lánh bên trong đều tràn ngập sát cơ, băng lãnh thấu xương. Kiếm hồn trung kỳ, Cơ Không kém chút đầu lưỡi đều không có căn xuống đến, mặt đều tái rồi. Hắn bỏ ra bao nhiêu năm bước vào cái thế siêu phàm chi cảnh, thương hồn mới đạt tới trung kỳ, mà cái này tu luyện không hơn trăm năm tiểu tử kiếm hồn vậy mà cũng đạt tới cấp độ này, cái này đả kích thật sự là lớn chút. Nhất Vân một đôi mắt lạnh lẽo trở nên cực kỳ tính công kích, ánh mắt của hắn phảng phất đều là một thanh có thể kiếm giết người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ta đã thật lâu không có toàn lực ứng phó chiến đấu qua, còn phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Nhất Vân nói xong, đưa tay vỗ lồng ngực. Phong hành thuật, lôi hành thuật, hai đại thiên hạ cực tốc cổ tế chu thực hiện tại trên thân, tím xanh chi quang ở trên người lập lòe. Nhất Vân miết miệng, bước chân trở đi, thân ảnh của hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Cơ Quân lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới, không đợi làm ra phản ứng, hắn cũng cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, người liền bị đánh bay ra ngoài. Cơ Quân đội vàng ổn định thân thể, quay đầu nhìn lại lại phát hiện căn bản không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Tốc độ thật là đáng sợ. Cơ Quân ra mặt kéo ra, tốc độ này cho dù là hắn cũng theo không kịp. Hắn quả thực không nghĩ ra, một cái tam đẳng siêu phàm làm sao lại mạnh đáng sợ như thế. Liên liên thi triển đi ra tốc độ, đều có thể đem hắn cái thế siêu phàm đè đi qua. Lô đen chân sắt kiếm, lô đen tôn phệ kiếm. Nhiếp Vân tốc độ đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, thân ảnh của hắn đã không cách nào dùng mắt thường đi bắt, cho dù là dùng linh hồn lực đi cảm giác, cũng chỉ có thể cảm nhận được một cỗ lơ lửng không cố định khí tức, ngay cả cảm ứng đều làm không được. Phong lôi chi quang để hắn trở thành tốc độ sủng nhi. Nhiếp Vân giờ phút này một bước chính là trăm dặm, trong vòng trăm dặm, đến gần vô hạn tại thuần di. Loại tốc độ này đầy đủ nghiền ép 99 trở lên siêu phàm cường giả. Nhiếp Vân song kiếm đều xuất hiện, mặc dù nhiều năm không có thi triển qua song kiếm chạy, nhưng này khắc vào trong lòng ký ức ý nguyên để hắn 10 phần trôi chạy sử dụng đi ra. Một lần nữa sử dụng kiếm pháp này, để hắn ngược lại nhiều hơn một loại hoàn toàn mới cảm giác. Hai đạo kiếm quang đen kịt như bóng với hình, một kiếm nặng như núi lớn, một kiếm có thể nuốt vật. Có lực hút pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc tăng thêm, hai kiếm này uy lực sớm cùng năm đó không đồng nhất ngữ. Oanh! Cơ cung lại một lần nữa bị chém bay ra ngoài, lần này hắn há mồm liền phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thôn vệ pháp tắc, lực hút pháp tắc, hai đại đỉnh tiêm pháp tắc, thật sự là yêu nghiệt. Cơ cung khí toàn thân run rẩy, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Cái này Thẩm Ly cho hắn chấn kinh là càng ngày càng nhiều. Phản phất không sợ hãi người chết không bỏ qua. Tiếp cận cái thế siêu phàm cổ tu chi lực, tam đẳng siêu phàm có được 12000 dặm thế giới chiếu ảnh, song kiếm chạy, bây giờ lại triển lộ ra hai đại đỉnh tiêm pháp tắc. Ở trong đó bất kỳ hạng nào xuất ra đi đều đủ để một người bình thường tại thiên tài trong quần thể chỗ hết tài năng, mà bây giờ lại đồng thời tụ tập tại trên người một người. Cơ cung không cách nào tưởng tượng, loại tồn tại này, nếu như một khi trở thành vương giả, sẽ có đáng sợ cỡ nào. Cơ cung trong lòng lần thứ nhất có ý hối hận, không nên tới trêu chọc cái này đáng sợ quái vật. Nhưng hôm nay sự tình đi đến tình trạng này, đã không có đường rút lui, kẻ này nếu là không chết, về sau không chỉ là Cơ Vũ sẽ chết, thậm chí truyền thừa đã lâu Tuế Nguyệt Cơ gia đều có hủy diệt phong hiểm, hắn thua không nổi. Đồ hỗn trướng, ngươi cho dù lại thế nào phản kháng, cũng đối với lão phu tới nói cũng bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Cơ cung gầm nhẹ, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con nhỏ bệnh, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái thế siêu phàm chỗ kinh khủng. Hán hải bất diệt thể. Cơ cung trên thân đột nhiên bộc phát ra dòng nước, khoảng chừng trên người hắn chợt lóe lên, khí tức của hắn liền lần nữa khôi phục tới đỉnh phong, vừa rồi vết thương nhỏ trực tiếp khỏi hẳn, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Nhất Vân khẽ giật mình, ánh mắt híp lại. Môn thần thông này tựa hồ khá quen. Giết. Cơ cung triệt để bạo phát, lửa giận ngút trời, cầm trong tay trường thương, trực tiếp quét ngang một vòng, đem phương viên vài trăm dặm địa vực toàn bộ cho san bằng, lực phá hoại vô cùng kinh người. Nhất Vân cũng không thể đã ngừng thân pháp, duy trì khoảng cách an toàn nhìn xem hắn. Người muốn thắng lão phu, người xin nói mộng. Vượt sâu chi hải, cơ cung thân ảnh biến mất, thay vào đó là từ trong hư không điên cuồng tuôn ra màu lam nước biển điên cuồng quyết trường, đem phương viên mấy vạn dặm địa vực toàn bộ đều bao phủ lại, tạo thành một phiến đại dương mênh mông. Biển cả một hình thành, tất cả nước biển đều hướng phía đáy biển chảy ngược, mà Nhất Vân thân thể không tự chủ được bị kéo tiến trong nước biển. Lan. Nhất Vân nhất kiếm đem mặt biển tách ra, một lần nữa xông về bầu trời. Cửu Long đùa giỡn châu. Phong. Cơ cung thanh âm xuất hiện lần nữa, trong nước biển đột nhiên xuất hiện 9 đầu sinh động như thật vạn trượng thần long, tất cả đều do nước biển tạo thành, bọn chúng đầu đôi hô ứng, trên không trung bay múa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liền đem Nhất Vân vây lại. Một giây sau, Nhất Vân cũng cảm giác chính mình ham sâu đầm lầy, nếm thử nhấc lên tốc độ, lại phát hiện căn bản không quản dùng, phong lôi chi lực giống như bị suy yếu tới cực điểm. Nhất Vân chau mày. Cái thế siêu phàm quả nhiên khó giải quyết. Chương 1196 cơ cung bại chương 1196 cơ cung bại chết. Nhất Vân trên thân đột nhiên xuất hiện khí tức tử vong nồng nặng, đối với dưới chân hải dương chính là một chút. Từ chú thuật phát động, hải dương lập tức điên cuồng thu nhỏ đứng lên, ẩn chứa khí tức cũng đang nhanh chóng yếu bớt, lực kéo kia biến mất hơn phân nửa, Nhất Vân tốc độ một lần nữa nhấc lên. Nhất Vân một trường vỗ xuống, lòng bàn tay một vòng u quang cấp tốc quyết trường, biến thành một cái đường kính mấy vạn trượng lỗ đen, kinh khủng thôn phệ chi lực bắt đầu đem nước biển đều hút lên, hướng trong hắc động phóng đi. Lỗ đen lực lượng. Cơ cung nội tâm đang hướng tới chết lặng. Tiểu tử này làm cho người kinh diễm thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp, còn có vừa rồi cái kia thần bí chú thuật, vậy mà chống giống để thực lực của hắn cắt giảm ba thành, trừ chú thuật hắn nghĩ không ra còn có thủ đoạn khác có thể làm được điểm này. Thẩm phán chi kiếm, Nhất Vân dưới một kiếm, phong lôi tuôn ra, hai đại pháp tác hiện lên, hóa thành một đạo kinh diễm thiên địa kiếm quang rơi vào phía trên đại dương, đem nó một phân thành hai. Cơ cung kêu đau một tiếng, nhưng vẫn không có xuất hiện, nước biển khép lại, phản phất hết thể đều không có phát sinh qua bình thường. Phong lôi pháp tắc thật sự là yêu nghiệt. Cơ cung thầm than, trong lòng một mảnh đắng chát. Cái này Thẩm Ly có được hai đại đỉnh tiêm pháp tắc, hai đại cao cấp pháp tắc, quả thực đáng sợ. Nhất Vân cho mày. Cơ cung chỉnh lý tốt tâm tình, tiếng cười lạnh vang lên, nếu là không có vượt qua thường nhân thủ đoạn lại thế nào xứng đáng chi là cái thế siêu phàm. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công kích, muốn phá vỡ ta đại dương này chân thân, không khác người si nói ngọng. Nhất Vân dùng toàn chi nhãn quan sát đến nước biển, muốn tìm được cơ cung chân thân. Nhưng nhìn một cái, toàn bộ hải dương đều tràn ngập đồng dạng khí tức. Hải dương chính là cơ cung chính là hải dương. Nhất Vân ẩn ẩn đoán được cơ cung có năng lực, khổng lồ hải dương chân thân, cực mạnh năng lực khôi phục, cái này có điểm giống Đông Phương Diễm tích thủy cổ kinh, chính mình lần thứ nhất danh sách thời gian chiến tranh, Đông Phương Diễm năng lực khôi phục làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lô đen lần nữa quyết trương, đường kính đi tới đáng sợ 100.000 trượng, đem một nửa trở lên hải vực toàn bộ bao phủ. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Nhất Vân bình tĩnh nói, huyết khí quán triệt thiên cung, cuồn cuộn càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa bên trong đều tràn ngập loại kia kinh tâm động phách tiếng sóng. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cho dù ngươi là cái thế siêu phàm, hôm nay cũng nhất định sẽ thua dưới tay của ta. Cuồng vọng. Hải Dương cũng nhấc lên vạn trượng sóng cả, hướng Nhất Vân quét sạch mà đi. Nhất Vân đưa tay, vô cùng vô tận huyết khí ở trên bầu trời ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời đại thủ, dài rộng thậm chí so lô đen còn muốn khổng lồ, đem Hải Dương toàn bộ bao trùm. Một cỗ cổ lão mà dài dòng khí tức chậm rãi xuất hiện ở giữa vùng thiên địa này, hư không bắt đầu vặn mèo. Cơ cung thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hãi nhiên nhìn lấy thiên khung bên trên bàn tay. Đây là thần thông gì? Hắn vậy mà tại trong đó ngửi thấy một tia thiên đạo hương vị. Thế giới trong tay. Nhất Vân thanh âm rộng rãi mà to lớn, quanh quẩn chân trời. Ngay sau đó, hải dương bốn phía trong nháy mắt xuất hiện vết nứt không gian liên tiếp, vậy mà đem một phương thế giới này ngạnh sinh sinh cho chia lìa đi ra. Càn khôn lịch chuyển, Nhiếp Vân bàn tay lắc lư, bên trong thế giới này quy tắc bắt đầu đi hướng suy yếu, một cô đáng sợ nguy cơ tử vong bao phủ cơ không trong lòng, hắn chỉ cảm thấy chính mình hải dương chân thân vậy mà bắt đầu thật nhanh sụp đổ, vô luận hắn làm sao tu bổ đều không làm nên chuyện gì. Liên liên thiên địa bên trong linh khí đều đang bay nhanh biến mất, mà hắn lại không chiếm được chút nào bổ sung. Lúc này cơ không tựa như là mắc cạn con cá, đã mất đi linh khí bổ sung, cho dù hắn hãn hải bất diệt thể mạnh hơn, cũng cuối cùng rồi sẽ đi hướng linh lực khô cạn kết cục. Thế giới bắt đầu sụp đổ, khí tức tử vong càng lúc càng nồng nặng. Đáng chết! Cơ không gầm nhẹ. Thủy ma tháp. Trên mặt biển, một tòa vạn trượng bảo tháp chậm rãi thăng ra, bảo tháp còn tại không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền đạt đến mấy vạn trượng độ cao, ngọn tháp trực tiếp thọt tới vết nứt không gian biên giới, muốn phá vỡ phương này trói buộc. Không có đơn giản như vậy. Nhất Vân cười lạnh nói, hoa địa vi lao. Nhất Vân đưa tay ngón trỏ làm bút, huyết khí làm mực, ở trong hư không vẽ xuống mấy chục đạo vòng tròn màu vàng, đây là vòng sáng màu vàng thật nhanh bành trướng, cuối cùng toàn bộ tan vào bị chia ra thế giới ở trong. Bảo tháp kia bành trướng chi thế lập tức liền bị áp chế lại, vô luận cơ không như thế nào rót vào linh lực đều không thể lại lớn lên một phần. Nhiếp Vân không có đình chỉ hỏa quyển, vì không cho cơ không phá vỡ thế giới mảy may cơ hội, hắn liên tục trên không trung vẽ xuống mấy trăm đạo vòng sáng màu vàng. Hỏa địa vi lao môn thần thông này là có thể không ngừng được ra, vẽ xuống vòng tròn càng nhiều, giam cầm chấn phong chi lực liền sẽ tăng mạnh, chỉ cần huyết khí đầy đủ, số lượng này không có hạn mức cao nhất. Lấy hắn bây giờ cổ tu thực lực, mấy đạo vòng sáng màu vàng cũng đủ để giam cầm phổ thông siêu phàm, mà đối với cơ không hắn vẽ xuống mấy trăm đạo, có thể thấy được nó coi trọng trình độ. Không có linh lực bổ sung, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tại bên trong thế giới này có thể chống bao lâu. Nhiếp Vân hiện tại không gian loạn lưu phía trên, không cần bất luận cái gì linh lực phòng hộ, chỉ dựa vào nhục thân chi lực hắn liền có thể tại không gian loạn lưu bên trong tiến lên, lông tóc không tổn hao gì. Nhiếp Vân Diêu nhìn ngay tại hủy diệt thế giới, sắc mặt hờ hững. Thế giới hủy diệt, tăng thêm lô đen đang không ngừng tổn vệ, cái này cơ không hải dương chân thân lại bền bỉ cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Hỗn đản. Cơ không phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào thủy ma tháp phía trên, tháp kia thân từng cái trong cửa nhỏ đều chậm rãi tách ra hào quang màu xanh lam, nhưng là trong đó truyền đến đếm mãi không hết tiếng gầm, phản phất có hung thú gì sắp phá vỡ mà ra. Thủy ma tháp trên thân tháp cũng lộ ra một tia vết sắc, ma nước sâu trời. Cơ quan vũ thủy ma tháp, nạp tháp bên trong tiểu môn toàn bộ bị mở ra, sau đó từng đạo dòng nước màu đen bắn ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong dòng nước tựa hồ có các loại dữ tợn yêu thú biến hóa, cuối cùng bọn hắn hội tụ thành một đạo đen như mực của nước, mang theo đáng sợ mà hung lệ uy áp xông về thiên cung. Cơ hồ trong mấy mắt, ầm ầm, hắc thủy liền đâm vào trên vết nước không gian, màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng hiện hiện mà ra. Mà trong hắc thủy kia thì là xuất hiện vô số yêu thú ngay tại điên cuồng gặm cắn lồng ánh sáng màu vàng kia, lồng ánh sáng màu vàng cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Nhiếp Vân nhíu mày, tiếp tục đưa tay thật nhanh phát họa vòng tròn màu vàng, một đạo tiếp lấy một đạo dung nhập vào lồng ánh sáng màu vàng ở trong. Trong chớp mắt lại là mấy chục đạo vòng tròn màu vàng rơi xuống, lấp lóe không yên màu vàng chiếu sáng lần này triệt để ổn định lại, bất luận những yêu thú kia như thế nào cắn xé đều sừng sững bất động. Cho ta lão phu phá a. Cơ công giờ phút này cũng cuồng loạn, trong mắt tràn đầy tơ máu, đem tất cả linh lực đều rót vào một kích này ở trong. Hắn hiểu được, nếu như không xông ra được, vậy hắn cũng chỉ có thể tại bên trong vùng thế giới này chờ đợi tử vong. Thời gian lại qua hơn 10 giây, cơ quang linh lực trong cơ thể đã tiếp cận khô cạn, mà làm hắn tuyệt vọng là, cái kia ngăn trở hắn rời đi nơi này lồng ánh sáng màu vàng lại như cũ tồn tại, thậm chí không có một chút phá toái dấu hiệu. Vài giây đồng hồ sau, đùng, cơ quang lại phun ra một ngụm máu tươi, cái kia tràn ngập cực lớn hải dương chân thân đã thu nhỏ đến chỉ có một chút hồ nước lớn nhỏ, sau đó một giây sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại? Cơ quang lương thương rơi vào trên mặt đất, sắc mặt đạm ký tức, càng là hể bại đến cực hạn. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn không phá nổi phong ấn này, mảnh thế giới này chạy tới điểm cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiền hắn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đường đường một vị cái thế siêu phàm vậy mà lại bại bởi một cái tam phẩm siêu phàm người trẻ tuổi. Chuyện này nói ra chỉ sợ không có bất cứ người nào tin tưởng, nhưng mà đây cũng là chân thực phát sinh ở giờ phút này. Vậy mà bại cơ không xa câm lấy lẩm bẩm nói, thân ảnh nhìn qua giản mua mấy phần. Giờ phút này coi như hắn sử dụng khôi phục linh lực bảo vật cũng không làm nên chuyện gì, lỗ đen kia bao giờ cũng đều tại hấp thu lực lượng của hắn. Tăng thêm thế giới này sụp đổ lực lượng hủy diệt, nếu như không phá nổi phong ấn, kết cục không có bất kỳ thay đổi nào. Cơ quang đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện, to lớn thạch kiếm giống như chớp giật đập vào trên lồng ngực của hắn. Với anh, cơ quang bị đánh tiến vào trong hố sâu, liên hàng đều không có thốt một tiếng. Nhất Vân thu kiếm, đi thẳng về phía trước, theo hắn tiến lên, bốn phía đình chỉ sụp đổ, thế giới quy tắc lại lần nữa nhanh chóng tu bổ vết nước, hết thảy rất nhanh đều thuộc về tại bình tĩnh, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Có lẽ không trải qua mấy trăm năm nơi này đều không thể khôi phục lúc đầu hình dạng mặt đất. Chương 1197 cơ gia đột biến, chương 1197 cơ gia đột biến. Nhiếp Vân thân ảnh đứng tại cạnh hố sâu, con mắt quét qua, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Một kiếm này vậy mà không muốn cơ không mệnh, nhưng là siêu phàm sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh. Nếu không chết, liền lưu ngươi một cái mạng, nói không chừng tương lai còn có chút tác dụng. Nhiếp Vân bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, đưa tay trộn một cái, liền đem hôn mê cơ không bắt lại đi ra, tùy ý nhét vào trên mặt đất. Một màn này thấy cơ lăng không hai người là trong lòng một trận lạnh bướt. Cơ không trưởng lão, trong gia tộc lưu lại rất nhiều truyền thuyết cái thế siêu phàm. Hôm nay liền tại bọn hắn trước mặt bị Thẩm Ly cho đánh bại. Cái này khiến bọn hắn có một loại như mộng ảo cảm giác. hai người các ngươi nhất phẩm siêu phàm tựa hồ không bằng cơ không trọng yếu, thật sự là đáng tiếc, không bằng Thẩm Mộ đưa các ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc như thế nào. Nhiếp Vân thanh âm giống như Diêm Vương đùa đòi mạng tại hai người trong lòng vang lên, trái tim đều là lắp một cái, ngẩng đầu đã nhìn thấy cái kia giống như ma thần bình thường thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, nhàn nhạt nhìn xem chính mình hai người, làm bọn hắn như rớt vào hầm băng. Thẩm Minh Cơ thanh phong muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này lại so khóc đều muốn khó coi. Việc này ta là bị tiểu nhân lừa bịp, nếu là ở bên dưới biết là lấy Thẩm Minh là địch, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, còn xin Thẩm Minh đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này sai lầm, tại hạ nhất định ghi khắc cả một đời. Cơ Thanh Phong đội bằng nói, trong giọng nói đã mang theo một tia khẩn cầu hương vị. Đường đường nhất phẩm siêu phàm nói ra dạng này cầu người lời nói, quả thực là rất é lệ, nhưng vì mạng sống, Cơ Thanh Phong cũng không lo được rất nhiều. Cơ Thanh Phong lúc này trong lòng đã đem Cơ Lăng không cho mắng một chó máu xối đầu, nếu không phải hắn cùng giá hỏa này giao tình coi như không tệ, cũng quả quyết sẽ không đáp ứng hắn lần này vây giết hành động. Vốn cho rằng chỉ là nhân tiện một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng lật thuyền trong mương, đem hắn đưa vào tuyệt cảnh, hắn hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Cơ Lăng không ở một bên lại là mặt âm trầm, không rên một tiếng. Nhiếp Vân nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi nói những này đầy đủ để cho ta bỏ qua cho ngươi mạng nhỏ này sao? Ngươi cũng sống lâu như vậy, đường đường nhất phẩm siêu phàm sẽ như thế ngây thơ sao? Nhiếp Vân hỏi lại. Cơ Thanh Phong xuất mồ hôi chán, cắn răng nói, xin mời Thẩm huynh nói thẳng, Thẩm huynh để tại hạ làm cái gì, tại hạ liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, cười nói, tạm thời còn không có việc ngươi cần, không bằng trước làm con tin của ta đi, dù sao cũng là nhất phẩm siêu phàm, không phải A Miêu A Cẩu nào, Cơ gia hẳn là cũng sẽ rất coi trọng đi. Nhiếp Vân sắc thực đổi chủ ý, hắn mới vừa rồi còn muốn giữ lại Cơ Khuôn mặt nhỏ, lại đem hai cái này nhất phẩm siêu phàm cho giết đi cho rồi. Nhưng là nghĩ lại, Thanh Linh dù sao còn tại Cơ gia, nếu là mình giết hai tên nhất phẩm siêu phàm, vậy thì cùng Cơ gia kết tử thù, như vậy sẽ để cho Thanh Linh ở vào tình cảnh lưỡng nan. Mặc dù Cơ gia đối với Thanh Linh thái độ có chút không hiểu, nhưng ít ra bây giờ còn không có có làm ra khác người cử động. Mà bạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, có ba tên này làm con tin, chí ít hắn cũng có cùng Cơ gia có kẻ mặc cả tiền vốn, an bài như thế thỏa đáng. Cơ Thanh Phong biến sắc, không chờ hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh nện vào trên mặt của mình, ngay sau đó mắt tối sầm lại liền không có chi giác. Nhất Vân thu hồi nằm đấm, thản nhiên nhìn một chút nằm trên mặt đất ngủ say Cơ Thanh Phong, mà không biểu tình, ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Cơ Lăng Không, dáng tươi cười sáng lạ. Lăng Không trưởng lão, không biết ngươi chết Cơ Vũ có thể hay không thương tâm đâu. Cơ Lăng Không trầm mặt, cho dù giờ phút này Thẩm Ly là giao tớt, mà hắn là thịt cá, hắn cũng không có lộ ra cái gì thất thố biểu lộ. Cơ Lăng Không nhìn xem hắn, lão phu không nghĩ tới ngươi đúng là giả heo ăn thịt hổ hạng người, đây là lão phu nhìn nhầm địa phương, thua không an. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì dễ nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cơ Lăng Không bỗng nhiên cười một tiếng, bình tĩnh nói, chỉ là có chút sự tình, cho dù ngươi giết chúng ta cũng nhất định không cách nào cải biến, Cơ Thanh Linh chẳng mấy chốc sẽ trở thành Cơ Vũ thế tử, điểm này không dung bất luận kẻ nào chất vấn, cho dù ngươi Thẩm Ly cường đại đến tình trạng như thế, cũng tuyệt đối không có khả năng cải biến ý chí của gia tộc. Cơ Lăng Không trong lời nói còn mang theo một cỗ tự tin cùng trào phúng. Ta biết ngươi cùng Nhiếp Vân là bạn cũ, thủ hắn phó thác, chỉ tiếc ngươi không cải biến được Cơ Thanh Linh kết cục, chắc hẳn giờ phút này trong gia tộc đã trương la tốt thành thân chuẩn bị công việc, liền đợi tối nay nhập độc phòng, ha ha. Cơ Lăng Không ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nhiếp Vân nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên hắn giống như một con manh thú bình thường, đem Cơ Lăng Không đụng ngã, Cơ Lăng Không há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngay sau đó thân thể trầm xuống, lồng ngực liền bị một chân gắt gao giẫm lên. Giờ phút này Nhiếp Vân ánh mắt có thể xưng đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Cơ Lăng Không, từng chữ từng câu nói, ngươi nói cái gì? Thành thân? Tối nay nhập động phòng? Nhiếp Vân trong lòng giống như một đạo sấm sét giữa trời quang hiện lên, cái kia từ đầu đến cuối tâm bình tĩnh lại tại giờ phút này đột nhiên căng thẳng đứng lên. Cơ Lăng Không trong miệng thổ huyết, biểu lộ lại như cũ mang theo một cô đùa cợt, làm sao? Ngươi không biết ta? Tại ngươi ra khỏi thành không lâu sau, Cơ gia liền tuyên bố hai người thành thân sự tình, đã rõ ràng khắp thiên hạ, xem ra tin tức của ngươi thật không thế nào linh thông. Không có khả năng. Ngươi là đang buộc ta giết ngươi, cố ý khích giận ta. Nhiếp Vân lạnh lùng nói ra. Hắn còn duy trì tỉnh táo. Nếu như Cơ gia thật ép buộc Thanh Linh thành thần, Cơ Vô Đạo tuyệt đối không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, nhất định sẽ trước tiên dùng ngọc truyền tin meo liên hệ chính mình, mà khối kia ngọc truyền tin meo trực tiếp không có một chút phản ứng. Ngươi nói là Cơ Vô Đạo a? Ngươi cho rằng hắn sẽ chuyên môn đưa tin nói cho ngươi việc này sao? Ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Cơ Lăng Không cười như điên, lập tức lạnh nhạt nhìn xem Nhiếp Vân, "Thẩm Ly, ta biết ngươi bối cảnh cường đại, lại đang phía sau kiên định ủng hộ Cơ Thanh Linh. Không thể không nói, gia tộc cũng không muốn cùng ngươi sinh ra xung đột chính diện, cho nên liền đem hôn kỳ định tại ngươi rời đi đế đô đằng sau, mà cùng ngươi có liên quan hệ người toàn bộ đều bị hạn chế tự do, không cho phép cùng liên lạc với bên ngoài, càng không thể bước ra gia tộc một bước, ngươi tự nhiên không thu được tin tức." Nhiếp Vân đầu xuất hiện trong chốc lát trống không. Nếu như nói Cơ Lăng Không nói hết thảy đều là thật, cái kia Cơ gia cái này khổng lồ gia tộc cổ xưa, vậy mà tại trong lúc vô hình tính toán hắn. Ngươi nếu là gạt ta, nô tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhiếp Vân đưa tay khẽ đảo, móc ra Cơ Vô Đạo cho hắn ngọc truyền tin đeo, đem linh hồn lực rót vào trong đó, cấp tốc liên hệ hắn. Mau trở lại ứng ta. Nhiếp Vân trong lòng nhịn không được lẩm bẩm nói, thế nhưng là hắn càng lo lắng, cái này ngọc truyền tin đeo càng không có phản ứng, hắn trong chốc lát ý thức được, Thanh Linh khả năng thật sẽ ra chuyện. Vô dụng, Thẩm Ly, nguyên lai ngươi cũng sẽ bối rối a. Cơ Lăng Không còn ở bên cạnh chào phúng lấy. Hắn rất hưởng thụ có thể nhìn thấy Thẩm Ly loại này thất thố biểu lộ. Hỗ trưởng. Nhiếp Vân lên cơn giận dữ, một bàn tay đập vào Cơ Lăng Không trên đầu. Đùng. Cơ Lăng không dáng tươi cười cứng đờ, ngã xoay xuống, thất khiếu chảy máu. Nhiếp Vân không có giết hắn, đây là thẻ đánh bạc. Chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng thẻ đánh bạc. Cơ gia. Nhiếp Vân gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền đi tới Vũ Tình trước mặt. Vũ Tình còn không có kịp phản ứng, lại nhìn thấy sư tôn trên mặt cũng không có thắng lợi sau vui sướng, ngược lại mang theo âm trầm cùng lửa giận. Sư tôn Vũ Tình mở miệng. Nhiếp Vân đem thanh huyền trọng kiếm bức trên mặt đất, nói ngươi ở chỗ này tiếp tục hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sư tôn muốn về đế đô một chuyến, không nên lười biếng. Nói xong, không đợi Vũ Tình đáp lại, Nhiếp Vân trực tiếp móc ra hư không nghiên đá, linh khí rót vào, lóe lên ánh bạc, thân ảnh của hắn liền đã biến mất. Chương 1198 cơ gia chi hỉ, chương 1198 cơ gia chi hỉ cơ gia. Giờ phút này trong gia tộc răng đèn kết hoa, các nơi đều treo đèn lồng màu đỏ cùng thiệp cưới, cùng Nhiếp Vân trước đó chỗ thời điểm thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, trong toàn cả gia tộc đều tràn đầy một cỗ vui mừng hớn hở bầu không khí. Hôm nay là cơ gia thánh tử cùng Chí Âm thể cơ Thanh Linh kết thành vợ chồng tốt đẹp thời gian. Chuyện này đối với toàn bộ cơ gia tới nói đều ẩn chứa ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Tại Cơ Vũ trong phủ đệ, Cơ Vũ ngồi ở trong hậu viện, bên người còn ngồi mấy cái ủng hộ hắn gia tộc trưởng lão, giờ phút này trên mặt đều mang ý cười. Chúc mừng thánh tử, hôm nay thế nhưng là ngài ngày đại hỷ, hơn nữa còn là tộc trưởng tự thân vì ngài đính hôn, tộc trưởng coi trọng như thế ngươi, nhất định là đem thánh tử xem như tương lai tộc trưởng người thừa kế đến bồi dưỡng, đây chính là ngay cả Cơ Vô đạo đều không có lấy được vinh hạnh đặc biệt. Một tên đầu đinh lão giả ôm quyền ha ha cười nói, đúng vậy à, tộc trưởng trưởng quản gia tộc vài năm, đây là lần thứ nhất đối với tiểu bối sự tình đệ bụng như vậy, cái này đã cùng phát ra không giống với tín hiệu. Theo ta thấy, tương lai tộc trưởng tất nhiên là thánh tử không thể nghi ngờ. Một tên thai to mặt lớn lão nhân cũng cười tủm tỉm nói, con mắt đều tạo thành hai đạo khe hở. Cơ Vũ nghe những này lấy lòng ngữ liệu, nội tâm không gì sánh được thoải mái, thản nhiên nói, Cơ Vô đạo đáng là gì? Chờ ta sau khi kết hôn, lấy được tài nguyên xa không phải hắn nhưng so sánh, tương lai hắn cùng ta chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, không được bao lâu, ta liền sẽ đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân, sau đó để hắn lăn ra cơ ra. Dám cùng ta đối nghịch, cái này Cơ Vô đạo thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cơ Vũ đối với ngày đó Cơ Vô đạo trước mặt mọi người cùng hắn làm trái lại, dẫn đến hắn bị Thẩm Ly đánh bại, ném đi mặt mũi sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, đã sớm ghi tạc trong lòng. Chỉ cần về sau có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào chèn ép Cơ Vô đạo. Ha ha, về sau chèn ép Cơ Vô đạo, thánh tử không cần tự mình động thủ đâu. Cho dù hắn là Tịch Nguyệt lão tổ đệ tử thân truyền, trong gia tộc cũng sẽ không lại có hắn đất dung thân đầu đinh lão giả sờ lên râu mép của mình. Hai to mặt lớn lão giả cười nhạo nói, tiểu tử kia thật đúng là coi là dựa vào Tịch Nguyệt lão tổ liền có thể cùng thánh tử chống đỡ được, thật tình không biết việc hôn nhân này không dung bất luận kẻ nào phản đối, liền xem như sư tôn của hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bọn hắn những này thâm niên trưởng lão đối với gia tộc bên trong một chút quan hệ đem so với so sánh thấu triệt. Tịch Nguyệt Vương mặc dù là gia tộc vương giả, quyền cao chức trọng, nhưng nói đến cũng bất quá là một vị hết sức trẻ tuổi vương giả, thành vương còn không có ngàn năm, tại tộc trưởng trước mặt cũng chỉ là cái hậu bối. Tộc trưởng ý chí chính là Tịch Nguyệt Vương cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Cơ Thanh Linh là Chí Âm thể, tương lai cũng sẽ là thánh tử trợ lực lớn nhất, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, dẫn đầu gia tộc đi hướng huy hoàng mới. Thai to mặt lớn lão giả cười nói, ha ha, nói đến Cơ Thanh Linh vong phu Nhiếp Vân thật đúng là một cái lăng đầu thành, cùng nàng sau khi kết hôn không có hành phòng sự, lại không nghĩ rằng cuối cùng tiện nghi thánh tử đầu đinh lão giả chế nhạo nói ra. Cơ Vũ nghe vậy, cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhiếp Vân, cái này để hắn ký ức khắc sâu, tại trong tính mạng hắn lưu lại dày đặt một bút gia hỏa. Còn không có đợi hắn tự mình động thủ báo thù liền đã chết oan chết uổng, đây là trong lòng của hắn lớn lao tiếc nuối. Bất quá Cơ Vũ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cũng không nhịn được trong lòng có chút thoải mái. Nếu là Nhiếp Vân tuyển dưới có biết, hắn tình cảm chân thành, cuối cùng sẽ trở thành một cái đã từng bị đánh bại người phu nhân, sợ rằng sẽ phun máu ba lần, chết không nhắm mắt đi. Nghĩ tới đây, Cơ Vũ dáng tươi cười càng ngày càng sán lạ. Nhiếp Vân hắn chạy lại nhanh, đi được lại cao hơn thì như thế nào? Cuối cùng rồi sẽ bất quá là một nắm hoàng sa, thế giới này cũng không phải là ai tu luyện càng nhanh càng tốt, mà là xem ai cười đến cuối cùng, đó mới là cuối cùng bên thắng. Cơ Vũ nói ra một đoạn có chút có ý nghĩa lời nói. Hai vị lão giả liên tục không ngừng gật đầu phụ họa. Cơ Vũ cười, Nhiếp Vân a Nhiếp Vân, ngươi cuối cùng vẫn là bại, bại thật thê thảm rất thảm. Cùng lúc đó, tại Tịch Nguyệt Vương tĩnh tu chi địa, Tịch Nguyệt Vương không có dừng lại ở mảnh này u ám chi địa, mà là ẩn cư tại cơ gia một ngọn núi thanh thủy tú trên đỉnh núi. Đỉnh núi có một tòa không cao hòn đá nhỏ núi, tóc dài Tịch Nguyệt Vương lặng lặng ngồi ở chỗ đó, sừng sững bất động, phảng phất cùng bốn phía hòa thành một thể. Sư tôn, sư tôn. Tại Thạch Sơn cái khác trong một chỗ lầu các đại môn khóa chặt, bốn phía tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên bị thi hạ phong ấn. Trong lầu các không ngừng truyền đến thanh âm rồn rập, thanh âm không ngừng một mực tại hô hào sư tôn hai chữ, đến phía sau thậm chí đã mang theo mơ hồ giọng nghẹn ngào. Ai Tịch Nguyệt Vương cuối cùng vẫn là không có cách nào ổn định lại tâm thần, mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng phun ra một hơi, trên mặt cũng biết đầy không đành lòng cùng phiền muộn. Tịch Nguyệt Vương quay đầu nhìn xem lầu các, trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng phất tay, lầu các cửa lớn từ từ mở ra. Một đạo tóc hai bù xù bóng hình xinh đẹp liền mở ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc là lê hoa đái vũ, cái kia tiểu tiếu trên khuôn mặt giờ phút này lại là không cam lòng cùng thống khổ. Sư tôn, vì cái gì? Tại sao muốn dạng này ta đối với ta? Cầu sư tôn thả ta một con đường sống, Thanh Linh sẽ cứ vậy rời đi cơ gia cũng sẽ không trở lại nữa, van xin ngài. Cơ Thanh Linh không ngừng đập lấy đầu, trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một đoàn vết máu, nàng âm thanh run rẩy, tràn đầy bối rối. Hai tử Tịch Nguyệt Vương nhìn xem một màn này, thanh âm của hắn cũng có chút khô khốc, nói khẽ, sư tôn cũng là bất đắc dĩ. Sư tôn vốn cho rằng trở thành vương giả liền có thể làm chính mình bất luận cái gì chuyện mình muốn làm, không có người có thể lại tả hữu ta, có thể thẳng đến đạt tới cảnh giới này mới biết được, cần leo lên đường còn rất dài, tại trên đỉnh đầu ngươi, y nguyên sẽ có mạnh hơn ngươi tồn tại, đi tả hữu ngươi. Sư tôn, có lỗi với ngươi. Chương 1199 thích rượu huynh đệ. Chương 1199 thích rượu huynh đệ. Tộc trưởng, tại sao phải ta cùng Cơ Vũ thành thân? Cũng bởi vì ta là trí âm thể a. Cơ Thanh Linh nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Tịch Nguyệt Vương trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, năm đó ngươi cùng Nhiếp Vân thành thân, sư tôn cũng đỉnh lấy áp lực lớn vô cùng, nếu không có thời điểm đó thánh tử ngày càng tinh thần sa sút, tăng thêm Nhiếp Vân như mặt trời ban trưa, thiên phú gần giống yêu quái, tộc trưởng mới chấp nhận việc này. Hiện nay, hết thảy cũng thay đổi, Nhiếp Vân vẫn lạc, thánh tử lại là dòng nước xiết dung tiến, trở thành gia tộc chói mắt nhất thiên tài, mà ngươi làm trí âm thể, tự nhiên không có khả năng sẽ cùng ngoại nhân thông gia. Cơ Thanh Linh trong lòng đau xót, lẩm bẩm nói, Thanh Linh không nghĩ tới gia tộc sẽ như vậy cường thế, hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của ta. Nàng đích xác không nghĩ tới, gia tộc sẽ ép như thế gấp, thậm chí không cho nàng có lưu một chút điện chuyển chỗ trống, đoạn tuyệt nàng cùng ngoại giới tất cả liên hệ, thậm chí ngay cả vô đạo sư mình cũng bởi vậy bị giam lại. Tịch Nguyệt Vương nói khẽ, ở gia tộc lợi ích trước mặt, hết thảy đều muốn vì đó nhượng bộ, đây là sự thật. Tịch Nguyệt Vương lại thở dài một tiếng, phức tạp nhìn xem nàng, hài tử, sư tôn những năm này đi đại lục các nơi ngươi tìm kiếm tung tích, cũng không phải là muốn ngươi trở về, mà là muốn nói cho ngươi rời đi Cơ gia cũng đừng có sẽ cùng gia tộc có dính dớp, sư tôn cũng chưa từng trách ngươi đi không từ giã. Cơ Thanh Linh thân thể run lên, nàng không nghĩ tới sư tôn đúng là ôm tâm tính như vậy. Cơ Thanh Linh thấp giọng nói, sư tôn nói, vạn nhất phu quân ta còn sống, việc này có thể như vậy coi như thôi à? Tịch Nguyệt Vương liền giật mình, dáng tươi cười đắng chát, lắc đầu, cho dù Nhiếp Vân còn sống, chuyện này cũng sẽ không thay đổi, gia tộc chuyện quyết định không có dễ dàng như vậy sửa đổi. Nhiều năm qua đi, Thương Hải Tam Điển, có một số việc một khi phát sinh liền sẽ không tùy tiện cải biến, cho dù Nhiếp Vân còn sống, cũng vô pháp cải biến tộc trưởng ý chí. Tại tộc trưởng trong mắt, Nhiếp Vân dù sao không họ Cơ, là người ngoài. Cơ Thanh Linh gương mặt xinh đẹp ảm đạm xuống, vì trên mặt đất, qua hồi lâu mới lên tiếng, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ không để cho sư tôn khó làm, ngài yên tâm đi. Cơ Thanh Linh ngẩng đầu, lộ ra một cái thê mỹ dáng tươi cười, đứng người lên, lau đi nước mắt, bộ pháp lảo đảo về tới trong lầu cát, cửa lớn đóng lại. Tịch Nguyệt Vương thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thẳng đến một cái trung niên tóc xám người xuất hiện, đồng dạng rơi vào núi đá phía trên, Tịch Nguyệt Vương mới quay đầu lại, khẽ bước cằm, gia chủ, người tới chính là Cơ gia tộc trưởng, Cơ Vương. Cơ Vương nhìn lướt qua lầu cát, khuên chân ngồi xuống, hỏi, làm sao? Nàng hay là không muốn? Qua không được trong lòng đạo khảm kia, dù sao nàng cùng Nhiếp Vân tình thâm ý thiết, là một đoạn danh truyền đại lục giai thoại. Tịch Nguyệt Vương trầm giọng nói, thở dài một tiếng, tộc trưởng, hôn sự này cần vội vàng như vậy sao? Chuyện này đột ngột quá. Cơ Vương thản nhiên nói, không có gì đột không đột nhiên, nàng này rời khỏi gia tộc mấy chục năm, theo lý thuyết tội không thể tha, nhưng nàng dù sao cũng là trí âm thể, thành vương đằng sau cùng giao hợp người sẽ có khó có thể tưởng tượng ích lợi, vừa bạn có thể cùng thánh tử kết thành vợ chồng, kể từ đó, bản vương thoái vị sau cũng có thể chuyên tâm đi cầu vô thượng chi đạo. Công việc này sớm không nên muộn, Nhiếp Vân lúc trước liên lụy thị phi quá nhiều, nếu là tái giá tại Cơ Thanh Linh trên thân cũng sẽ cho gia tộc mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, cho nên việc này nhất định phải giải quyết dứt khoát, để bất luận kẻ nào phản ứng không kịp, đã thành kết cục đã định. Tịch Nguyệt Vương không nói gì, một lát sau mới nói cái kia Thẩm Ly cũng không đơn giản, nếu là biết việc này, không chừng sẽ náo ra yêu thiêu thân gì. Tịch Nguyệt, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, một cái mới ra đời tiểu tử cũng có thể để cho người kiêng kỵ a. Cho dù là thế lực sau lưng hắn có mạnh đến đâu, ngươi là vương giả, phía sau là Cơ gia, chỉ bằng hắn còn không cách nào tả hữu Cơ gia quyết định. Cơ Vương lại là lạnh lùng mở miệng. Tịch Nguyệt Vương cứng lại hơi thở. Cơ Vương lại nhìn xem hắn, ta biết ngươi đối với ngươi đệ tử tốt, nhưng không nên quên, gia tộc lợi ích thắng hết thảy. Ta cũng không tin chỉ là một cái Thẩm Ly, hắn dám cùng ta Cơ gia là địch. Cơ Vương cười nhạt một tiếng. Tịch Nguyệt Vương trong lòng thầm than, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lầu cát, cổ kính trong sư phòng, trước bàn trang điểm, Cơ Thanh Linh tóc thai rối bời, con mắt khóc sưng đỏ, kinh ngạc nhìn xem trong gương chính mình, đột nhiên nở nụ cười, cười cười con mắt liền ngập nước. Nàng không nghĩ tới về đến gia tộc đằng sau, chính mình vậy mà lại lưu lạc thành như vậy bi thương hoàn cảnh. Cũng không nghĩ tới, gia tộc sẽ như thế đối với nàng. Cơ Thanh Linh lần này xem như khắc sâu cảm nhận được gia tộc lạnh nhạt cùng vô tình, nàng lúc đầu đối với Cơ gia ấn tượng cũng không phải là quá tốt, lần này càng là rơi xuống đáy cốc, đáy lòng đã sinh ra thật sâu chán ghét. Chuyện cho tới bây giờ, Cơ Thanh Linh nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác một cô thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng thống khổ thậm chí so năm đó biết được Tiểu Vân vẫn lạc tin tức lúc càng thêm mãnh liệt. Loại thống khổ này càng nhiều hơn chính là đến từ đối với gia tộc thất vọng, đối với thánh tử chán ghét, nàng vừa nghĩ tới chính mình sẽ gả cho một cái từng tại Tiểu Vân dưới kiếm sống tạm giá hỏa cũng cảm giác toàn thân có con kiến đang bò bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, đây là một loại làm đủ, thật sâu kích thích nàng. Thanh Linh tiểu thư, là thời điểm thay y phục trang điểm. Phía ngoài bọn thị nữ đẩy cửa vào, cá nắm giữ mà vào, trên tay riêng phần mình đều bưng lấy một cái khay, phía trên để đó các loại chân quý dị thường trang sức cùng phục sức, làm cho người hoa mắt. Tiểu thư, xin mời cởi áo đi. Cơ Thanh Linh chậm rãi đứng người lên, trong đôi mắt đẹp tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, lại dẫn một phần buồn bã cùng lưu luyến, thơm tàng đáy mắt. Tới đi. Cơ Thanh Linh rút đi y phục, đi vào rèm cửa đằng sau. Tại khoảng cách đế đô bên ngoài hơn 10 vạn dặm trên bầu trời, một đạo thân ảnh áo trắng nhanh như điện chớp, vẹn vẹn một cái nháy mắt đã đến chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ngoại ý muốn biết được tin tức, cấp tốc từ Lạc Hoàng Sơn mạch gấp trở về Nhiếp Vân. Nhiếp Vân giờ phút này trong lòng bao phủ nồng đậm mây đen, bất luận như thế nào đều vùng đi không được, liền phảng phất đè ép một cục đá to lớn, bình thường để hắn có chút không thở nổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đường đường một cái gia tộc cổ xưa, vậy mà lại ở trên người hắn chơi loại trò vật này. Hắn hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến, giờ phút này cùng mình mất đi liên hệ Thanh Linh nên đến cỡ nào lo lắng cùng tuyệt vọng, nếu như Thanh Linh thật bị ép gả cho Cơ Vũ. Nhiếp Vân thề, nhất định phải làm cho Cơ gia bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Cơ Vũ cũng nhất định sẽ chết. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, góp nhặt lấy lửa giận, cầm trong tay hư không nghiên đá, lần nữa rót vào linh lực, cấp tốc Nazi, chiều vô song đế đô đi đường. Đúng vậy, luận tốc độ của hắn như thế nào nhanh chóng, dù sao cách xa nhau khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, chờ hắn đuổi tới đế đô cũng đã đến ban đêm, thành thân nghi thức đại khái chính là tại cái kia canh giờ cử hành. Nhiếp Vân không dám lãng phí từng giây từng phút thời gian, vùi đầu đi đường. Tại Cơ gia một tòa trong mật thất, bên trong không ngừng truyền đến oanh kích thanh âm, mật thất rung động, không ngừng rơi bụi. Thả ta ra ngoài, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Bên trong truyền đến tức giận tiếng gầm, nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này có thể lập tức nghe được, đây là thuộc về Cơ Vô Đạo thanh âm. Tại trong mật thất, Cơ Vô Đạo quần áo coi như sạch sẽ, nhưng trên mặt lại là khống chế không nổi hiếm thấy xuất hiện nổi giận chi sắc, giống như dã thú điên cuồng phá cửa. Nhưng hiển nhiên có thể bắt giam hắn cửa đá cũng không phổ thông, mà là được cho ra đặc thù phong ấn, bất luận hắn làm sao đi công kích cửa đá đều như cũ sừng sững bất động, thậm chí không có một chút lay động dấu hiệu. Đừng hô Vô Đạo sư mình, cũng chính là nhốt ngươi cái này thiên nhất trời thôi, ngài tọa hạ tinh tu, hai mắt nhắm lại vừa mở chẳng phải đi qua. Làm gì ở chỗ này không duyên cớ hao phí thể lực đâu. Cửa ra vào đứng gác chính là hai cái Cơ gia đệ tử, một người mặc áo lam thanh niên gầy gò, một cái là bụng tròn vo tiểu bản tử. Thanh niên gầy gò tên là Cơ Tiểu Đao, tiểu bản tử tên là Cơ Tiểu Kiếm, hai người là thân huynh đệ, nhưng từ trên thể hình đến xem, rất khó tưởng tượng đây là một cái cha mẹ sinh ra. Lời mới vừa nói chính là Cơ Tiểu Kiếm, hắn không có hình tượng chút nào ngồi tại cửa chính, xuất ra một hồ lô rượu, ngửa đầu liền uống, mùi rượu vào cổ họng, cái kia rất sảng khoái để Cơ Tiểu Kiếm lông mày đều giãn ra, khép mắt lại, cảm thán nói, thoải mái. Rượu ngon. Chương 1200 bao no đại ca, trưởng lão an bài chúng ta trông coi, có thể không cho phép chúng ta uống rượu, nếu là bị bắt lấy nhưng là muốn thụ xử lý. Cơ Tiểu Đao nói ra, ánh mắt rơi vào Cơ Tiểu Kiếm hồ lô trong tay bên trên, nuốt một ngụm nước bọt. Huynh đệ hai người mặc dù hình thể chênh lệch quá lớn, nhưng là có một cái cộng đồng yêu thích, đó chính là thích rượu như mạng, tu vi của bọn hắn không cao, có tám thành trở lên nguyên nhân là bởi vì kiếm được tiền tài cùng bảo vật tất cả đều đi đổi các nơi rượu ngon đi. Đường đường đại chu thiên cường giả tối đỉnh trên thân lại ngay cả mấy cái kim tệ đều không bỏ ra nổi đến, cũng là một đôi tên dở hơi. Càng là Cơ gia công nhận nghèo nhất huynh đệ. Ngươi sợ cái gì? Quên đi hôm nay là ngày mấy. Các trưởng lão nhưng không có lòng dạ thanh thản nghĩ đến chúng ta nơi này đến đi dạo, tiến tâm đi, không thể lại bị bắt lại. Cơ Tiểu Kiếm là gan rõ ràng tương đối lớn, không thèm để ý khoát tay áo lại lắc đầu, uống một ngụm rượu, trên mặt đỏ bừng. Cơ Tiểu Đao cảm giác trong miệng đang không ngừng bài tiết nước bọn, trong lòng phảng phất có một con côn trùng đang không ngừng cào hắn ngứa bình thường, không khỏi gãi đầu một cái, đột nhiên hỏi, trên người ngươi không phải đã không có kim tệ sao? Rượu cũng uống giống, đây cũng là từ đâu tới rượu? Cơ Tiểu Kiếm sắc mặt cứng đờ. Hỏng, đem vấn đề này quên mất. Cơ Tiểu Kiếm giật giật mập hồ hồ khoe miệng, lộ ra lúng túng dáng tươi cười, rượu này là ta một người bạn đưa cho ta, hoa quế rượu, trăm năm rượu ngon, đỉnh tiêm nhất tuyệt, muốn hay không nếm thử. Chân chùi nói sang chuyện khác. Nhưng hết lần này tới lần khác Cơ Tiểu Đao liền dính chiêu này, hắn trọng điểm lập tức liền bị ba chữ kia hấp dẫn, nhãn tình sáng lên, kém chút nước bọt đều chảy ra, chữ câu câu nhìn chằm chằm hồ lô kia, hoa quế rượu. Vậy cũng không. Cơ Tiểu Kiếm lại lấy ra một cái hồ lô rượu, ném cho người sau. Cơ Tiểu Đao đã sớm đem trông coi nhiệm vụ quên đến ngoài 9 tầng mây, mở ra cái nắp liền uống mấy ngụm, hồng quang đầy mặt, rượu ngon. Đến, uống, bao no. Cơ Tiểu Kiếm chào hỏi đứng lên. Huynh đệ hai người trực tiếp không coi ai ra gì nâng ly đứng lên. Rượu một khi uống, tựa hồ liền phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng, bất luận bao nhiêu rượu tiến vào bụng của bọn hắn đều phản phất tiến vào một cái động không đáy bình thường, còn không có bao lâu trên mặt đất liền bảy đầy trên trăm cái hồ lô. Cho ăn. Hai người các ngươi hỗn đản ở bên ngoài uống rượu. Cơ Vô Đạo nghe thanh âm bên ngoài cũng cảm thấy rất không thích hợp, mặt đều tái rồi. Hai tên này vậy mà giam giữ mình, lại tại cửa ra vào uống rượu. Đây quả thực là trần trụi không nhìn hắn. Cơ Vô Đạo nghĩ lại, lập tức có chủ ý, hô, Tiểu Kiếm, ngươi nói cho ta biết hôm nay đến cùng là ngày gì, trong gia tộc lại đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là trả lời làm ta hài lòng, về sau tiền thưởng của các ngươi ta toàn bao. Cái gì? Sau này tiền thưởng ngươi toàn bao? Đã có chút chóng mặt huynh đệ hai người nghe được câu này, lập tức liền tinh thần vô cùng phấn chấn. Muốn uống rượu gì bao no? Cơ Vô Đạo rèn sắc khi còn nóng, có chút hào sảng nói. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều có chút ý động. Cho dù tốt thiên tài địa bảo, mạnh hơn vũ khí đối với bọn hắn mà nói cũng không sánh bằng vài hũ thế gian tuyệt mỹ rượu ngon mới là bọn hắn cả đời vì đó mục tiêu theo đuổi. Thậm chí bọn hắn tu luyện đều chỉ là vì có thể thưởng thức được càng nhiều rượu ngon, về phần chiến đấu cái gì, hoàn toàn liền không tại bọn hắn phạm vi hoạt động bên trong. Hiển nhiên hai cái kẻ say rượu. Sư minh ngươi cũng không nên muốn cho ta đưa ngươi phong xuất, nếu nói như vậy, ngươi chính là có lại nhiều rượu ngon cho ta uống, ta cũng không có mệnh kia uống, trưởng lão nhất định sẽ đem ta chém thành muôn mảnh. Cơ Tiểu Kiếm còn duy trì lý trí, nhẫn lại ngứa một chút tâm ra vẻ chỉnh trọng nói: Sư minh sẽ không làm khó các ngươi, chỉ cần đem chuyện bên ngoài nói cho ta biết liền tốt. Cơ Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra, cũng không đội mà rời đi. hắn vội vã rời đi cũng là bởi vì không biết ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà để cho người ta đem chính mình đóng lại. Nếu hai tên này nguyện ý nói với chính mình, thế thì cũng miễn cho rời đi nơi này, sau đó bị trong tộc trưởng lão bắt lấy bím tóc công kích chính mình. Cơ Tiểu Kiếm háng giọng một cái, nói việc này đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần vô đạo sư minh ngày sau đừng bảo là những chuyện này, là chúng ta nói là có thể. Yên tâm, ngày mai ra ngoài ta liền biết tất cả mọi chuyện, đây là sư minh đưa rượu cho các ngươi uống, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Cơ Vô Đạo sắc mặt có đen một chút, cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Hai tên này thật là khờ đáng yêu, con sâu rượu lên nao đằng sau, đầu óc đều không hiểu nghiệm. Cơ Tiểu Kiếm nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đem hôm nay Thanh Linh tiểu thư muốn cùng Thánh Tử thành thân sự tình một năm một mười đều nói rồi đi ra. Cái gì? Thanh Linh muốn cùng Cơ Vũ thành thân? Vâng. Không đợi Cơ Tiểu Kiếm nói xong, mật thất cửa lớn chính là chấn động mạnh, bên trong truyền ra Cơ Vô Đạo khó có thể tin tiếng giống giận dữ. Không được, ngươi mau thả ta ra ngoài, việc này trì hoãn không được. Cơ Vô Đạo hô to, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lúc đầu trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt, lại không nghĩ rằng loại dự cảm này vậy mà thật ứng nghiệm. Gia tộc hiển nhiên đã đợi không được Cơ Thanh Linh mơ hồ thái độ, chuẩn bị trực tiếp dùng sức mạnh. Chuyện này hắn không thay đổi được cái gì, nhưng có một người có thể. Thẩm Ly, hắn nhất định phải đem tin tức này truyền lại cho Thẩm Ly. Bây giờ liền ngay cả mình đều bị giam ở chỗ này, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, cái kia tin tưởng gia tộc tất nhiên là phong tỏa tất cả tin tức, không có lộ ra bất luận cái gì từng gió, Thẩm Ly rất có thể cũng không biết việc này phát sinh. Cơ Vô Đạo lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không ngồi yên nữa, hắn nhất định phải ra ngoài. Cơ Tiểu Kiếm sắc mặt lập tức phát khổ, "Ôi, ta sư minh tốt à, ngươi nói ngươi không rời đi nơi này, sư đệ cũng không có khả năng thả ngươi rời đi nha. Cho dù tốt rượu cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là." Cơ Tiểu Đao cũng nghiêm túc nói, "Các ngươi thả hay là không thả? Hôm nay không thả ta rời đi, ngày sau hai người các ngươi cũng không có một ngày tốt lành qua." Cơ Vô Đạo gấp không được, trực tiếp vận dụng uy hiếp thủ đoạn. "Không thả." Cơ Tiểu Kiếm lắc đầu, "Trưởng lão chi mệnh, không cách nào vi phạm." Cơ Vô Đạo khí nghiến răng, hai tên này đủ ngốc cũng đủ ngốc, đều là một cái chết đầu óc. Xem ra những thủ đoạn này đều không thế nào có tác dụng. Cơ Vô Đạo cấp tốc nghĩ đến biện pháp khác, không bao lâu, nhãn tỉnh sáng lên, ho nhẹ một tiếng, dùng bình tĩnh ngựa khí nói ra, "Ta không đi ra, nhưng các ngươi đi cho ta hô một người tới, ta cầm một vật cho hắn, chỉ thế thôi, như thế nào? Chỉ cần các ngươi giúp ta, không chỉ muốn sau tiền thưởng của các ngươi ta thanh toán, Đế Đô Sơn thủy tiểu trang ngàn năm cất vào hầm ta mang các ngươi tiến, uống thật sảng khoái." Cơ Vô Đạo lại cắn răng nói, "Chỗ kia tiêu phí thế nhưng là một cái con số trên trời, nhưng là vì đạt tới mục đích, hắn cũng không lo được rất nhiều." Cơ Tiểu Kiếm huynh đệ hai người con mắt chừng đến lan xa. "Đại ca, sư minh nói mang bọn ta đi uống sơn thủy tiểu trang ngàn năm cất vào hầm, ta không có nghe lầm chứ?" Cơ Tiểu Đao sững sờ nói, "Không sai không sai, uống cái đủ, ai ra?" Cơ Tiểu Kiếm kích động xoa xoa tay, cười híp mắt nói ra, "Sư minh nếu khách khí như vậy, chúng ta tự nhiên tức thời, không biết sư minh muốn đi tìm ai đến? Ta để cho ta đệ đệ lập tức đi tìm. Đi tìm Cơ Thương Lan, trong vòng 10 phút ta muốn gặp được người của hắn, nếu không sơn thủy tiểu trang ước định liền coi như thôi." Cơ Vô Đạo quát. Cơ Tiểu Kiếm trừng mắt, một cước đá vào một bên Cơ Tiểu Đao trên thân, "Ngươi còn chờ cái gì đâu? Nhanh đi tìm a." Cơ Tiểu Đao một mặt u hoán, nhưng vẫn là uốn éo cái mông chạy ra nơi này. Chương 1201 đặc biệt hạ lễ, chương 1201 đặc biệt hạ lễ, 10 phút đồng hồ không đến. Cơ Thương Lan liền đầu góc mơ hồ bị Cơ Tiểu Đao kéo tới trước cửa đá. "Vô đạo sư huynh muốn gặp ngươi, tranh thủ thời gian đi vào, đừng lầm thời gian." Cơ Tiểu Đao thúc giục nói, tặc nhãn hề hề đánh giá xung quanh, sợ có người thấy được động tác của bọn hắn. "Vô đạo sư huynh." Cơ Thương Lan khẽ giật mình, sắc mặt trở nên dị dạng đứng lên, nhanh chân đi tiến vào trong cửa đá, lập tức liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đi tới, một thanh ôm bờ vai của hắn nói ra, "Thương Lan tiểu tử, có cái bận bịu ngươi đến giúp bên dưới sư huynh ta, dưới mắt cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta." Cơ Thương Lan nghe vậy, lập tức nghiêm túc nói, "Vô đạo sư huynh có cái gì phân phó cứ việc nói thẳng, Thương Lan nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm được, để báo đáp Vô đạo sư huynh ngày đó viện trợ chi tình." Đối với Vô đạo sư huynh nhân tình, hắn một mực khắc trong tâm khảm, không dám lãng quên, hy vọng về sau có cơ hội báo đáp hắn. Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt, hắn không có do dự chút nào. "Hảo tiểu tử, sư minh ta không có nhìn lầm người." Cơ Vô Đạo niết miệng nở nụ cười, đưa tay xuất ra một khối ngọc bội, đưa cho hắn, "Khối ngọc bội này có thể liên hệ Thẩm Ly, nhưng bây giờ ta bị giam ở chỗ này không tiếp thu được bất kỳ tin tức, ngươi mang theo ngọc bội lập tức rời đi mật thất, đi nói cho Thẩm Ly Cơ nhà chuyện đã xảy ra hôm nay, sau đó phối hợp hắn làm tốt hết thể hành động, hiểu chưa?" "Chỉ đơn giản như vậy?" Cơ Thương Lan nhìn xem hắn, nháy máy mắt. "Chỉ đơn giản như vậy?" Cơ Vô Đạo cũng nhìn xem hắn, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hồ nghi nói, "Ngươi cho rằng sư minh sẽ để cho ngươi đi chấp hành cái gì rất nhiệm vụ gian khổ phải không?" "Vậy không được, sư minh nếu là không giải quyết được cũng không có khả năng tìm ngươi, đến tìm Thẩm Ly giúp ta mới được, ngươi còn phải ủng hộ." Cơ Thương Lan cười khổ một tiếng. "Sư minh lời này nói cũng là có lý. Yên tâm đi, ta rời đi nơi này liền lập tức liên hệ Thẩm đại ca." Cơ Thương Lan đáp ứng. "Tốt, nhanh đi." Cơ Vô Đạo một khắc đều không ngừng nghỉ, thúc giục Cơ Thương Lan rời đi. Cơ Thương Lan mặc dù trong lòng cũng có chút nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, cũng tỉ như vì cái gì Vô đạo sư minh sẽ bị đột nhiên nhốt ở chỗ này, nhưng dưới mắt Vô đạo sư minh hiển nhiên mười phần lo lắng, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa, cấp tốc cáo từ rời khỏi nơi này. "Sư minh, ngươi cũng đừng đổi ý a." Cơ Tiểu Kiếm thấp giọng hô. "Uống chết ngươi." Cơ Vô Đạo tức giận nói. Một bên khác, Cơ Thương Lan rời đi mà thất, liền nhanh chóng dùng ngọc truyền tin meo liên hệ lên Thẩm Ly đứng lên. Tại phía xa đế đô bên ngoài xa xôi chi địa, ngay tại đi đường Nhiếp Vân lại là đột nhiên đứng tại không trung, đưa tay khẽ đảo liền lấy ra ngọc truyền tin đeo, lúc này ngọc bội kia lại đột nhiên có phản ứng, lóe ra bạch quang nhàn nhạt. "Vô đạo huynh." Nhiếp Vân lập tức dùng linh hồn lực thành lập liên hệ, không kịp chờ đợi nói ra. "Là Thẩm đại ca sao? Ta là Cơ Thương Lan. Vô đạo sư huynh bây giờ bị không hiểu thấu đóng lại, không cách nào cùng ngươi liên hệ, cho nên hắn nắm ta dùng khối ngọc bội này liên hệ ngươi, có gì cần ta hỗ trợ, ngài cứ việc phân phó." Cơ Thương Lan đơn giản sáng tỏ nói ra nguyên do. Nhiếp Vân cũng nghe đi ra thanh âm của hắn, hơi nhướng mày. "Cơ Vô Đạo quả nhiên bị giam lại a. Xem ra hết thảy 89/10. Thương Lan, Cơ gia có phải hay không hôm nay liền muốn để Cơ Thanh Linh cùng Thánh tử Cơ Vũ thành thân?" Nhiếp Vân trực tiếp hỏi. Cơ Thương Lan liền giật mình, "Đúng vậy a, Thẩm đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi không phải cũng tại đế đô a?" Nhiếp Vân chấn động trong lòng, lúc này cũng không kịp quá nhiều giải thích cái gì, hắn tiếp tục phi tốc đi đường, một bên cùng Cơ Thương Lan duy trì liên hệ. "Cơ Thanh Linh đâu? Ngươi lần trước thấy được nàng là lúc nào?" Nhiếp Vân hỏi. Cơ Thương Lan hồi tưởng một chút, thấp giọng nói, "Ta nghe trong gia tộc truyền ngôn, Thanh Linh tiểu thư tựa hồ cũng không nguyện ý gả cho thánh tử, cùng gia tộc quan hệ huyên náo rất cương, nghe nói đã bị cao tầng cho hạn chế tự do thân thể, gia tộc chuẩn bị ngay hôm nay để hai người kết thành vợ chồng, đem việc này định ra." "Đủ không biết xấu hổ." Nhiếp Vân nổi giận đùng đùng mắng một câu. "Cái này Cơ gia quả nhiên không phải vật gì tốt, không chỉ có dự định hy sinh Thanh Linh tương lai, còn định dùng mạnh, như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn dùng tại chính mình hậu bối trên người đệ tử, chuyến đi sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ." "Thanh thân nghi thức là từ lúc nào cử hành?" Nhiếp Vân hỏi mấu chốt nhất một vấn đề. Cơ Thương Lan vội vàng trả lời, mặc dù là thánh tử thành thân nghi thức, theo lý mà nói hẳn là quảng cáo thiên hạ, long trọng tổ chức, nhưng tựa hồ bởi vì Thanh Linh tiểu thư quan hệ, nó thân phận đặc thù, cho nên gia tộc đem việc này làm được rất điệu thấp, không có đi mời bất kỳ vương công quý tộc, chỉ là trong gia tộc tổ chức một trận nghi thức, chỉ có người trong gia tộc hoặc là quan hệ thân mật người mới có thể biết. "Ta coi là Thẩm đại ca người cũng sẽ biết." "Ta không biết." Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, hắn hiện tại tâm tình hỏng bét đến thực sự không cách nào dùng bình hòa ngữ khí nói chuyện. Cơ Thương Lan cũng cảm thấy Thẩm đại ca tâm tình mười phần không tốt, nói, "Thẩm đại ca, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi chỉ cần thời khắc nói cho ta biết cơ gia tình huống là có thể." Nhiếp Vân trầm giọng nói. Cơ Thương Lan gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ giấu ở trong đám người, một khi có thay đổi gì, liền sẽ nói cho Thẩm đại ca." "Làm tốt." "Thẩm đại ca, ngươi sẽ đến cơ gia sao?" Cơ Thương Lan đột nhiên nhỏ giọng nói. Hắn ẩn ẩn đoán được Thẩm Ly động thái, nhưng là lại không dám xác định. Nhiếp Vân cười lạnh, "Đến, đương nhiên sẽ đến. Ta sẽ cho Cơ Vũ thành thân nghi thức đưa lên một phần đặc biệt hạ lễ, hy vọng hắn có thể ưa thích, cũng hy vọng cơ gia ưa thích." Chương 1202 thành thân phong ba, chương 1202 thành thân phong ba, sắc trời dần dần chìm. Khoảng cách Lương Thần Cắt lúc càng ngày càng gần, Cơ Vũ nhưng trong lòng thì càng ngày càng nặng, bị kín một cô mây đen. Cơ công trưởng lão ba người đã xuất phát hồi lâu, tiến đến diệt sát Thẩm Ly cái này để hắn mặt mũi mất hết ra hỏa, nhưng theo lý thuyết canh giờ này hẳn là đã sớm trở về, nhưng hắn lại chậm chạp không thấy ba người bóng dáng. Chẳng lẽ lại xuất hiện ngoài ý muốn gì? Cơ Vũ trong lòng dâng lên ý nghĩ này lại cấp tốc bỏ đi, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Một tên cái thế siêu phàm, hai tên nhất phẩm siêu phàm đi giải quyết một cái Thẩm Ly làm sao lại có ngoài ý muốn? Có lẽ bọn hắn diệt sát Thẩm Ly đằng sau liền đi làm chính mình sự tình. "Thánh tử, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền chờ ngài ngoài cửa chuyển tới một người hầu thanh âm." "Biết." Cơ Vũ đứng dậy, cúi đầu quan sát một chút chính mình hôm nay dung nhan, lộ ra vẻ hài lòng. Hôm nay đối với hắn mà nói cũng tính được là vô cùng trọng yếu thời gian. "Chí âm thể." Cơ Vũ nhịn không được bật cười, tương lai có này thể trợ giúp, hắn làm sao không thể trở thành một đời hùng chủ, tiền đồ sáng lạn đâu. Mặc dù cái này chí âm thể đối với hắn cũng không có tình cảm, nhưng là dâu dịa, cái này đều chẳng qua là hắn mạnh lên trên đường đã đặt chân thôi. "Đi thôi." Cơ Vũ cười lớn, sải bước đi ra ngoài. Cơ gia trên quảng trường đã xanh. Lúc này nơi này đã là răng đèn kết hoa, xây dựng lên cao cao đi đèn, khắp nơi đều treo đầy màu đỏ tơ lụa, liền ngay cả bốn phía thả đèn sáng cũng mang tới dây lụa màu đỏ. Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều cơ gia đệ tử, từng cái mong mỏi cùng trông mong. Hôm nay là thánh tử thành thân ngày đại hỷ, cũng là cơ gia thịnh sự. Vô luận là đi ra ngoài lịch luyện, lại hoặc là đang bế quan bồi dưỡng cơ gia đệ tử đều nhao nhao nhận lấy trưởng bối triệu hoán, từ bên ngoài trở về, tham gia cái này việc ăn mừng. Cơ gia cũng có thật lâu đều không có náo nhiệt như vậy. "Ta mới rời khỏi gia tộc không đến 2 tháng, làm sao thánh tử liền muốn cùng Thanh Linh tiểu thư thành thân? Ta nhớ được Thanh Linh tiểu thư trở về mới không có qua bao lâu đi." Những cái kia từ bên ngoài lịch luyện trở về cơ gia đệ tử cũng cảm giác được không gì sánh được mới lạ, bốn chỗ tìm được hảo hữu của mình tìm hiểu tình hình thực tế. Thanh Linh tiểu thư đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nghe nói đây là tộc trưởng ý chí, cho nên chính là Tịch Nguyệt lão tổ cũng không có biện pháp thay đổi gì. Thanh Linh tiểu thư thế nhưng là Nhiếp Vân thế tử, Cơ Vũ cử động lần này chuyển đi đối với nó thanh danh chỉ sợ không nhỏ ảnh hưởng. Cơ Thanh Linh thế nhưng là trí âm thể, chỉ là thanh danh lại thế nào so ra mà vượt tương lai vương giả chi đạo. Đổi thành ta ta cũng như thế tuyển, đáng tiếc ta không phải thánh tử, cũng chỉ có hâm mộ phần lạc có người giảm thán. Nói lên Nhiếp Vân, đó cũng là trời cao đấu kỵ anh tài, năm đó ở thiên tài chiến trận, nhà chúng ta vị thánh tử này thế nhưng là ngay cả người ta cái đuôi đều không nhìn thấy đâu. Có thể cứ thế mà chết đi. Một cái thanh niên tóc ngắn nhịn không được cảm khái nói. Bạn tốt của hắn lập tức đều căng tới ánh mắt quái dị, vội vàng nói, tiểu tử ngươi nhưng phải chú ý đây là trường hợp nào, hiện tại Cơ Vũ trong gia tộc như mặt trời ban trưa, ủng hộ hắn nhân số không kể xiết, nếu là bị duy trì Cơ Vũ người cho nghe thấy được, đến lúc đó sẽ đưa tới thai bay và gió. Thanh niên tóc ngắn cười khổ, thấp giọng, ta cái này nói chính là một sự thật, tất cả mọi người minh bạch. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn là không cần nhiều lời. Rất nhanh, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tại trên đài, trong gia tộc bình thường rất ít lộ diện các trưởng lão cũng nhao nhao xuất hiện tại đài cao cạnh chỗ ngồi, ngồi xuống. Ô ương ương đám người lập tức liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tại trung ương nhất trên vương tọa, một bóng người xuất hiện, phất ống tay áo một cái, ngồi ở phía trên, ánh mắt bén nhế. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, các trưởng lão cũng toàn bộ đứng người lên, cộng đồng quát, cung nên gia chủ. Cơ Vương nhìn chung quanh một tuần, thản nhiên nói, các vị trưởng lão mời ngồi đi. Lập tức, Cơ Vương liền đối với một bên Cơ Thương ra hiệu một chút. Cơ Hoàng Trường già hiểu ý, đứng người lên, mặt hướng tất cả mọi người mở miệng nói, các vị Cơ gia tuổi trẻ bọn hậu bối, hôm nay là Cơ gia thánh tử ngày đại hỷ, thánh tử đại biểu cho Cơ gia kiệt xuất nhất hậu bối, tin tưởng các ngươi cũng được chứng kiến thánh tử cường đại, thánh tử không có thẹn với thân phận này, lão phu cùng gia tộc các cao tầng cũng đều hết sức vui mừng, có thể nhìn thấy gia tộc có người kế tục, đây là một kiện lại vì độ cao hưng bất quá sự tình. Bây giờ, thánh tử tìm được ý trung nhân, đây là Cơ gia niềm vui, từ trên xuống dưới Cơ gia nên cùng chúc mừng, chứng kiến giờ phút này. Chúc mừng thánh tử. Tất cả mọi người trong miệng một lời hô, thanh âm rung trời. Cơ Thương hài lòng gật đầu. Lập tức, hăng hái Cơ Vũ xuất hiện ở trên đài, tầm mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người hắn. Một bên khác, đỉnh đầu Hồng Sa thân ảnh cũng xuất hiện, chậm rãi đi tới trung ương, cùng Cơ Vũ sánh vai đứng ở cùng một chỗ. Cơ Thương cười nói, hai người các ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi, trên thân cũng gánh chịu lấy gia tộc tương lai hy vọng, nhìn các ngươi không cần cô phụ chúng ta kỳ vọng, không ngừng cố gắng, vì gia tộc thắng được vô thượng vinh quang. Cơ Vũ mặt chứa ý cười, đa tạ Cơ Hoàng trưởng giả. Cơ Vũ. Cơ Vương chậm rãi mở miệng. Cơ Vũ nghiêm sắc mặt, vội vàng có chút không người, gia chủ, đừng để ta thất vọng. Cơ Vương thản nhiên nói. Cơ Vũ trong lòng nghiêm nghị, lập tức chỉnh trọng nói, xin mời gia chủ yên tâm, Cơ Vũ nhất định sẽ không cô phụ gia chủ đúng chồng. Cơ Thanh Linh. Cơ Vương ánh mắt lại rơi vào Hồng Sa thân ảnh bên trên, bình tĩnh nói, ta biết ngươi đối với Vong Phu Nhiếp Vân vẫn như cũ nhớ mãi không quên, nhưng hết thể cuối cùng rồi sẽ đi qua, mà ngươi cũng sẽ nên đón khởi đầu mới, dưới mắt chính là gia tộc suy nghĩ cho ngươi, để cho ngươi mở ra nhân sinh mới, phụ tá Cơ Vũ, tương lai của ngươi sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, ngươi có thể minh bạch. Hồng Sa thân ảnh run nhẹ nhẹ, hồng cái đầu hạ hai con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch. Làm ra bực này vô sỉ sự tình, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho mình đeo lên một đỉnh tân bốc, ở trước mặt người đời bày ra một bộ chỉ vì hậu bối suy nghĩ thánh nhân tư thái. Vương giả, nàng vẫn cho là loại tồn tại này siêu thoát trên thế tục, nhưng hôm nay nàng lại hiểu. Vương giả cũng giống như người bình thường, trừ thực lực cường đại, căn bản không có cái gì khác biệt. Cơ Thanh Linh cắn răng, đôi mắt tuôn ra một tia huyết sắc, lạnh lùng nói, gia chủ, Cơ Vũ có tài đức gì đủ để cho ta phụ tá? Chỉ bằng hắn là thánh tử, cũng hoặc là ta Vong Phu thủ hạ bại tướng sao? Thanh âm thanh lãnh quanh quẩn tại cả tòa quảng trường. Toàn trường yên tĩnh. Giờ phút này chính là một cây châm rơi trên mặt đất cũng sẽ lộ ra rõ ràng có thể nghe. Tất cả Cơ gia đệ tử, bao quát Cơ Thương các loại một đám các trưởng lao dáng tươi cười đều cứng cứng, bầu không khí trở nên ngưng kết. Cơ gia các đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Cơ Thanh Linh vậy mà trước mặt mọi người phản bác gia chủ, còn không lưu tình chút nào sẽ mở thánh tử không thể nhất bị đụng vào vết sẹo. Cái này không chỉ có là để Cơ Vũ tôn nghiêm bị dâm đạp, càng quan trọng hơn là trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trước mặt mọi người chống đối gia chủ, khiêu khích gia chủ uy nghiêm. Đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ngươi, Cơ Vũ cũng có trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là khó mà che giấu lửa giận, tức đến run rẩy cả người, băng lãnh nhìn chằm chằm Cơ Thanh Linh, hung tợn ánh mắt phảng phất muốn đưa nàng tươi sống xé nát bình thường. Nhiếp Vân, lại là Nhiếp Vân, nữ nhân đáng chết này, cũng dám tại loại thời khắc trọng yếu này nhắc lên cái tên này. Cơ Vũ trong lòng gào thét, lên cơn giận dữ, nhưng giờ phút này hắn lại không thể có hành động, chỉ có thể trong lòng thề, hôm nay qua đi nhất định phải làm cho số nữ nhân này trả giá đắt, để nàng tại dưới chân mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Cơ Thương dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng quát, Cơ Thanh Linh, ngươi làm càn, ngươi cũng đã biết đây là gia chủ, mau nhận sai, thành tâm xin lỗi, gia chủ đại nhân có đại lượng, nghĩ đến cũng sẽ không làm khó ngươi. Cơ Thanh Linh đứng thẳng người, trực tiếp lột xuống Hồng Sa, nhét vào trên mặt đất, hai con ngươi đỏ bừng. Cơ Vũ nhìn xem Hồng Sa rơi xuống, con ngươi co rụt lại, nữ nhân điên này rốt cuộc muốn làm gì? Cơ Vương đốn trong chốc lát, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ai ố, lặng lặng nhìn xem Cơ Thanh Linh, đột nhiên nở nụ cười, nghe ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy Cơ Vũ không xứng với ngươi, hắn điểm nào hơn được Tiểu Vân? Cơ Thanh Linh không nhìn thẳng Cơ Hoàng lời nói, ngược lại nhìn thẳng Cơ Vương, nàng đã làm tốt tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị, cũng không cần lại kiêng kỵ Cơ Vương. Cùng lắm thì chỉ chết mà thôi. Cơ Thương cái chán toát ra mồ hôi, hắn cảm giác sự tình phát triển tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo rồi, còn muốn mở miệng cứu vãn, lại bị Cơ Vương đột nhiên vung tay lên, đánh gây đến. Cơ Thương đem lời vừa tới miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đến bụng ở trong, thở thật dài một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cơ Thanh Linh, duy trì trầm mặc. Tại trong lòng của ngươi, ngươi hay là cho là Nhiếp Vân là mạnh nhất thiên tài phải không? Là. Cơ Thanh Linh không chút nào phủ nhận. Cơ Vương cười khẽ, cũng không có tức giận, mà là bình hòa nói ra, Nhiếp Vân thành tựu, mọi người đều biết, đích thật là ta nhân tộc đương đại thiên tài xuất sắc nhất một trong, nhưng là có câu nói ngươi nhất định nghe qua, chết hiểu thiên tài liền không còn là thiên tài, mà là thổi phồng mặc người trà đạp đất bằng thôi. Cơ Thanh Linh nhịn không được siết chặt nắm đấm. Hú hồ, đương kim đại thế, thiên tài lớp lớp, thành chiến thứ nhất cũng không thể đại biểu cái gì, đương nhiên ta cũng tin tưởng thánh chiến hàm kim lượng, Nhiếp Vân chỉ cần không chết, tương lai nhất định trở thành một thế hệ vương. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể phủ nhận mặt khác thiên tài đồng dạng có đi vào cảnh giới này khả năng, không phải sao? Cơ Vương bình tĩnh nói, mà Cơ Vũ là nhà họ Cơ chúng ta thánh tử, mặc dù tại trong thánh chiến biểu hiện thường thường, nhưng bây giờ thành tựu đã không chút nào thấp hơn những cái kia đặt vào qua đế sơn tồn tại, tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Hắn như thế nào lại không sánh bằng một cái chết đi nhất vân? Nhan nhạt hỏi lại, có lý có cứ, để Cơ Thanh Linh trong lòng tức giận nữa, lại cũng chỉ là á khẩu không trả lời được, thừa nhận điểm này. Chỉ là chỉ có chính nàng biết, Tiểu Hân không có chết, Cơ Vũ thúc ngựa cũng không kịp Tiểu Hân một chút. Cơ Vương lại nói, Cơ Thanh Linh, còn có một chút ta phải nói cho ngươi. Ngươi họ Cơ, ngươi bây giờ hết thảy đều là Cơ gia cho ngươi, không có sư tôn của ngươi thu ngươi làm đệ tử, không có gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, ngươi lại có cái gì tư cách đứng ở nơi này cùng bản tọa nói đàm luận? Cơ Vương rốt cục biểu đạt bất mãn của mình, ngữ khí lạnh xuống. Hư không đột nhiên xé rách, nam tử tóc dài rơi vào trên vương tọa. Là Tịch Nguyệt lão tổ. Tất cả Cơ gia đệ tử cứng lại. Tịch Nguyệt lão tổ thế nhưng là hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tại Cơ gia đệ tử trước mắt, lần này vì mình đệ tử, vậy mà xuất hiện. Cơ Vương cũng nhìn sang, nhưng không có lên tiếng. Tịch Nguyệt Vương nhìn xem Cơ Thanh Linh, ngồi xuống, trầm mặc một chút, mở miệng nói, "Thanh Linh, ngươi có yêu cầu gì nói thẳng đi." Cơ Thanh Linh hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, "Gia chủ nếu cảm thấy Cơ Vũ có thể cùng Tiểu Vân so sánh, vậy dĩ nhiên là đối với thánh tử thực lực mười phần có lòng tin, cho nên mới sẽ để cho ta đi phụ tá hắn. Yêu cầu của ta không cao, cũng không cần để hắn cùng Tiểu Vân so sánh. Thánh tử đã như vậy cường đại, không bằng liền cùng ta con gái yếu ớt này so tài một chút như thế nào?" Cơ Thanh Linh lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Nàng lại muốn cầu cùng Cơ Vũ tỉ thí. Ánh mắt mọi người đều tràn đầy dị dạng, rơi vào sắc mặt âm trầm Cơ Vũ trên thân, trong lòng riêng phần mình chuyển động suy nghĩ. Hôm nay, tại ngày đại hỷ như thế lúc, Cơ Thanh Linh náo một màn này đều chỉ sẽ để cho Cơ Vũ nhan diện mất hết. Cuộc tỉ thí này, bất luận thắng thua, đối với Cơ Vũ mà nói đều là có hại vô lợi. Thắng, cái kia cũng còn tốt, mặt bên ấn chứng hắn có tư cách cưới Cơ Thanh Linh. Có thể bạn nhất thua, hắn sẽ bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trên trụ. Bại bởi một nữ nhân, Cơ Vũ lại có mặt mũi gì đi đàm luận có thể xứng với nàng đâu? Nhưng chuyện dưới mắt phát triển đến một bước này, Cơ Vũ nếu như không chiến, đó chính là thừa nhận chính mình không chỉ có không bằng Nhất Vân, cũng liền Cơ Thanh Linh cũng không bằng, lúc trước trong gia tộc khổ tâm thành lập hy vọng cũng sẽ một khi tiêu tán hầu như không còn. Đây là làm sao tuyển đều nhất định thất bại lựa chọn. Cơ Vũ trầm mặc. Chu Tâm nói như vậy, thật ác độc Cơ Thanh Linh. Cơ gia các đệ tử trong lòng đều nhao nhao cảm thán, đồng thời cũng không nhịn được bội phục Cơ Thanh Linh dũng khí. Cũng chỉ có nàng dám ở hôm nay loại trường hợp này không thèm đếm xỉa hết thảy, đổi lại bọn họ bất cứ người nào đều làm không được, lại không dám trước mặt mọi người chất vấn gia chủ. Làm sao, đường đường thánh tử cũng không dám cùng ta một kẻ con gái yếu ớt chiến đấu a? Ngươi không phải tương lai tiền đồ vô lượng thiên tài a? Cơ Thanh Linh nhìn xem Cơ Vũ, lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Cơ Vũ song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Thật sự là hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, bởi vì nếu như đổi lại là Cơ Vô Đạo, thậm chí là Cơ Tàng hai người khiêu chiến, hắn đều có nhất định lòng tin có thể thắng được. Có thể trong gia tộc duy nhất biến số chính là cái này biến mất mấy chục năm, đột nhiên trở về trí âm thể. Phía trước không lâu, Cơ Thanh Linh một lần tình cờ chỗ hiện ra thực lực đã có 102 gia tộc đệ tử trẻ tuổi, ngay cả hắn cũng không chắc người sau thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, không có nắm chắc tất thắng. Nếu như đáp ứng, trận chiến đấu này hắn thua không nổi. Cơ Vũ do dự. Cơ Vương sắc mặt cũng có một chút khói mù. Hắn tự nhiên rõ ràng Cơ Vũ cùng Cơ Thanh Linh giữa hai người thắng bại khó phân. Cơ Vũ nếu là bạn nhất thua, loại kia cục diện rối rắm cho dù là hắn cũng sẽ cảm giác đau đầu. Gia chủ, yêu cầu này cũng không quá phận, thế giới này vốn là thực lực vi tôn, nếu là thánh tử ngay cả Thanh Linh cũng không thể chiến thắng, làm sao đàm luận cưới Thanh Linh? Tịch Nguyệt Vương quay đầu nhìn về phía Cơ Vương, chậm rãi nói ra. Hắn thành vương đằng sau, chưa bao giờ đi phủ định qua gia chủ quyết định, bởi vì gia chủ đối với hắn đồng dạng có ơn chi ngộ, nội tâm của hắn vẫn luôn rất tôn kính gia chủ. Nhưng hôm nay việc quan hệ chính mình yêu thích nhất đệ tử thân truyền, hắn rốt cục nhịn không được muốn vì đệ tử của mình phát ra tiếng. Cơ Vương nhíu mày, lập tức lạnh nhạt nói, trận chiến đấu này, bản tọa không đồng ý. Toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Tuyệt đại đa số nhà ở đệ tử đều không có nghĩ đến gia chủ vậy mà lại ngăn cản trận chiến đấu này. Liền ngay cả Cơ Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới gia chủ sẽ làm ra quyết định như vậy, hắn bản tại đâm lao phải theo lao hoàn cảnh, lại bị gia chủ một lời trực tiếp kéo xuống. Bất quá hắn cũng rất nhanh nghĩ đến gia chủ dụ ý, trong lòng không gì sánh được cảm kích. Không chiến, dù sao cũng so tiếp nhận thất bại hậu quả mới tốt. Cơ Vũ lộ ra cười lạnh. Tịch Nguyệt Vương cũng là rõ ràng khẽ giật mình, nhịn không được nói, gia chủ, trận chiến đấu này là đại thế chỗ hướng, tất cả Cơ gia đệ tử đều ở nơi này nhìn xem, hắn coi là Cơ Vương cũng sẽ thống nhất trận chiến đấu này, lại không nghĩ rằng hắn đánh giá thấp Cơ Vương quyết tâm. Đánh giá thấp Cơ Vương sắp thành thân nghi thức tiến hành tới cùng quyết tâm. Việc này không cần bàn lại. Cơ Vương đánh gãy Tịch Nguyệt Vương lời nói, trong con ngươi cũng nhiều mấy phần bất mãn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tịch Nguyệt Vương khẽ miệng giật giật, trầm mặt xuống, tay áo hạ thủ trưởng lại là bất chi bất giác siết thật chặt. Cơ Thanh Linh ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem Cơ Vương. Nàng đánh bạc hết thảy, trước mặt mọi người phản bác Cơ Vương, chính là vì hết thảy đều theo chính mình kế hoạch dự đoán, Cơ Vũ sẽ bất đắc dĩ cùng mình chiến đấu. Mà nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể thắng chính là tốt nhất, hết thảy cũng còn có quay lại chỗ trống. Nếu như không thắng được, nàng liền sẽ thuận thế chết tử. Tình nguyện chết nàng cũng sẽ không cùng Cơ Vũ thành thần. Gia chủ, nguyên lai ngươi mới vừa nói bất quá là nói xuống thôi, ngươi đối với thánh tử lòng tin cũng không có mãnh liệt như vậy. Cơ Thanh Linh cắn răng nói, cố ý nói ra. Cơ Vương bình tĩnh nhìn xem Cơ Thanh Linh, đó cũng không ánh mắt bén nhọn lại phảng phất đã nhìn thấu nội tâm của nàng. Cơ Thanh Linh, ngươi tính toán không có tin tức manh mối, từ bỏ ngươi cái kia buồn cười ý nghĩ đi. Cơ Vương nở nụ cười, dáng tươi cười rất lạnh, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói, bản tọa nói cho ngươi, Cơ gia thánh tử, cho dù chỉ là một cái tu vi mất hết phế vật, vậy hắn vẫn là nhà họ Cơ chúng ta thánh tử. Đừng nói ngươi là trí âm thể, chính là thần nữ hạ phàm, gia tộc muốn ngươi gả, ngươi nhất định phải gả, không cùng gia tộc có kẻ mặc cả chỗ trống. Ngươi nghe rõ ràng a? Cơ Vương thanh âm chấn nhân tâm phách, tại trong đầu của tất cả mọi người quanh quẩn, lỗ tai ông. Bá khí. Bọn hắn cuối cùng thấy được gia chủ làm nhân vương tồn tại trên người cái kia cô bá đạo. Hắn nói ngươi muốn gả, ngươi nhất định phải đến gả. Mặc dù có chút người cảm thấy đôi này Cơ Thanh Linh không công bằng, nhưng bây giờ chiều hướng phát triển, làm Cơ gia đệ tử, bọn hắn hay là duy trì nhà mình gia chủ. Cơ Thanh Linh thân thể mềm mại run lên, gắt gao cắn môi đỏ, cho dù là máu tươi chảy xuôi đi ra, nàng cũng giống như không cảm giác được bình thường, một đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng, rốt cục bạo phát. Cơ Vũ, ngươi ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Chắc không được năm đó còn cần một nữ nhân thay ngươi mở miệng cầu tình mới có thể lưu lại một đầu tiện mệnh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là bản tính khó sửa đổi. Ngươi cũng có thể xưng là thiên tài sao? Buồn cười. Cơ Thanh Linh thanh âm khàn khàn hô lớn, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Cơ Vũ. Nàng đang dùng rõ ràng phép khích tướng, chính là muốn cho Cơ Vũ chịu đựng không nổi đáp ứng khiêu chiến của mình. Cơ Vũ nghe chút, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, lửa giận triệt để bộc phát, một cỗ nhiệt huyết trực tiếp xông lên trán, trong nháy mắt đã mất đi lý trí, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi nữ nhân điên này, câm miệng cho lão tử. Cơ Vũ vọt tới Cơ Thanh Linh bên cạnh, giơ tay lên liền một bàn tay quất vào nàng trên khuôn mặt. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, sững sờ nhìn xem một màn này. Cơ Thanh Linh phẫn nộ trên gương mặt nhiều hơn một cái rõ ràng dấu bàn tay, càng ngày càng đỏ, cuối cùng trực tiếp sưng phồng lên. Cơ Thanh Linh ngậm. Cơ Vũ đỏ hừng mắt, giữ tợn đáng sợ, quát, ngươi không phải liền là ưa thích Nhiếp Vân a? Có thể vậy thì thế nào? Hắn còn không phải chết. Bị lại kiếp chú phụ thân, trước khi chết không biết chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, gia hỏa này chính là trừng phạt đúng tội, đáng đời. Ngươi không biết đi. Nhiếp Vân chết, ta trong phủ thế nhưng là liên tục mở 3 ngày 3 đêm yến hội, liền vì chúc mừng việc này. Hắn chết, trên đời này vui vẻ nhất người chính là ta Cơ Vũ, ha ha. Cơ Vũ cười như điên, mỗi một câu nói đều giống như dao găm sắc bén đâm vào Cơ Thanh Linh trong lòng. Thời khắc này Cơ Vũ chỉ cảm thấy không gì sánh được thoải mái, thật dài ra một ngụm nuốt ngạt. Cơ Vũ. Tịch Nguyệt Vương gầm thét một tiếng, kinh khủng vương giả uy áp trong khoảnh khắc liền giáng lâm tại Cơ Vũ trên thân. Cơ Vũ biến sắc, một giây sau liền trực tiếp bị một cỗ trọng áp trực tiếp đè xuống đất, không thể động đậy. Hắn hiện tại tựa như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, triệt để thanh tỉnh lại. Hắn vậy mà ngay trước Tịch Nguyệt Vương mặt, động thủ rút Cơ Thanh Linh một bạt hai. Cơ Vũ trong lòng không khỏi khủng hoảng. Cơ Thanh Linh coi như thế nào đi nữa, đó cũng là vương giả đệ tử thân truyền. Tịch Nguyệt Vương đứng dậy, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng làm cho Cơ Vũ như rớt vào hầm băng. Ngươi dám động thủ quất ta đổ nhì cái tát. Tịch Nguyệt Vương đệ thấp lấy thanh âm, tràn ngập lửa giận nồng đậm. Cơ Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương giả uy áp thực tại là quá kinh khủng. Tốt. Cơ Vương manh đứng dậy, phất ống tay áo một cái, Tịch Nguyệt Vương uy áp lập tức bị quét sạch sành sanh. Cơ Vũ giống như mất nước con cá toàn thân bốc lên mồ hôi, từng ngụm thở. Cuộc náo kịch này nên kết thúc, hai người các ngươi lập tức thành thân, không cần hỏng việc. Cơ Vương đưa tay chộp một cái, trong hư không lập tức ngưng kết ra vô số tuyết trắng phát ấn, giống như nòng nọc bình thường toàn bộ tràn vào ngẩn ngơ Cơ Thanh Linh thể nội, người sau thể nội tất cả linh lực toàn bộ bị phong ấn, khí tức cũng thay đổi thành một người bình thường cường độ. Lập tức một cơn gió màu xanh lá mang theo, bay xuống trên mặt đất hồng sa đã bị cuốn đứng lên, trôi giạt đến Cơ Thanh Linh đỉnh đầu, lập tức che xuống, che đậy nàng khuôn mặt. Cơ Vũ cũng liền bận bịu bò lên, sửa sang lại một chút chính mình y quan, cũng nhanh chóng bình tĩnh một chút cảm xúc. Thành thân sự tình không chỉ có là cá nhân ngươi, cũng đại biểu cho Cơ gia, không có khả năng sửa đổi. Cơ Vương nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tịch Nguyệt Vương, trong ánh mắt đã mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Hừ. Tịch Nguyệt Vương tức giận hừ một tiếng, trung điệp vung tay áo bảo, đạp nát hư không, đi thẳng nơi này. Tịch Nguyệt Vương rời đi, Cơ Vũ trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có Tịch Nguyệt Vương, liền không có người sẽ lại đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cơ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Thanh Linh, ở sâu trong nội tâm đã xuất hiện một cỗ sát cơ. Nữ nhân đáng chết này, chờ ngày khác phá ngươi trí âm thể, liền để ngươi xuống hoàng tuyển đi cùng Nhiếp Vân chôn cùng. Trong đám người, Cơ Thương Lan sắc mặt khó coi, quay người đi đến một cái góc tối không người, dùng ngọc truyền tin meo liên hệ lên Thẩm Ly đứng lên. Thẩm đại ca, thành thân nghi thức bắt đầu, Thanh Linh tiểu thư cũng xuất hiện. Ngọc truyền tin meo bên kia trầm mặc. Thẩm đại ca, Cơ Thương Lan lại hỏi một câu. Ngọc truyền tin meo bên kia mới truyền ra một thanh âm, nói, vừa rồi phát sinh một ít chuyện. Cơ Thương Lan do dự, cổ họng khô chát chát, không biết làm sao đi trình bày vừa rồi phát sinh sự tình. Trong lòng của hắn đồng dạng vẫn là dư kinh chưa giảm. Ngươi không cần phải nói, ta đều thấy được. Nhất Vân thanh âm có chút khàn khàn. Cơ Thương Lan ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, tại Đế Đô quan ngoại, một đạo tia chớp màu trắng giống như bắn vào trong Đế Đô, trực tiếp liền hướng Cơ gia bay đi. Nhất Vân con mắt đỏ tựa như là địa ngục bò ra tới ác quỷ, biểu lộ thậm chí có như vậy một tia dữ tợn đáng sợ. Người khác mặc dù còn tại ngoài thành, nhưng hắn lại có được toàn chi nhãn, khoảng cách Đế Đô mấy vạn dặm thời điểm, hắn liền dốc hết toàn lực thi triển toàn chi nhãn, cách xa xôi khoảng cách thấy được Cơ gia phát sinh hết thảy. Đằng sau phát sinh từng bức họa đều rõ ràng chiếu rọi ở trong hai mắt của hắn. Giờ phút này nội tâm của hắn tựa như chứa một viên tạc đạn bình thường, trái tim nhảy giống như là giả bộ mổ tơ bình thường, điên cuồng loạn động, toàn thân huyết khí đều tại không cầm được gào ghét. Thẳng đến hắn nhìn thấy Thanh Linh bị Cơ Vũ một bạt thai rút ngã xuống đất. Nhiếp Vân trong lòng tạc đạn, đã triệt để bạo tạc mà đến. Cơ gia, Cơ Vũ. Nhiếp Vân gào thét, trong mắt mang theo điên cuồng. Chương 1203 hủy đi sơn môn, chương 1203 hủy đi sơn môn thành thân nghi thức bắt đầu. Cơ Thương trưởng lão thu thập xong tâm tình, cất giọng quát. Vừa mới nói xong, Cơ gia lập tức chiêng trống cùng vang lên, vang tận mây xanh. Các trưởng lão trên mặt cũng một lần nữa rào rạt ra dáng tươi cười, phản phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Cơ Vũ chỉ là cứng ngắt mặt, hắn thật sự là cười không nổi, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc cái này hỏng bét một ngày. Hồng Sa phía dưới là một bộ như đồng hành thi đi thịt giống như thân thể, Cơ Thanh Linh hai con ngươi ảm đạm, không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Hết thể một lần nữa trở lại quỹ đạo, quá trình cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, thẳng đến cuối cùng Cơ Thương trưởng lão dùng một đoạn văn là hôm nay thành thân nghi thức vẽ lên dấu chấm tròn. Thánh tử, chúc mừng. Cơ Thương cuối cùng nói ra. Cơ Vương cũng đứng người lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vâng. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều muốn hạ màn kết thúc lúc, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ cơ gia ở trong, không ít người cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai, cảm giác màng nhĩ làm đau, sắc mặt kinh hãi. Lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa xông lại, rơi vào Cơ Vương trước mặt, tất cả mọi người lập tức nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ Vương hơi nhướng mày, triển lộ ra gia chủ uy nghiêm. Người đến là một tên bắt tuần lão giả, cầm trong tay quả trượng, run rẩy quỳ sát xuống dưới, gia chủ, việc lớn cũng tốt, có tặc tử vậy mà đem nhà họ Cơ chúng ta cửa đầu cho đập nát. Cơ Vương khẽ giật mình, lập tức hỏi lại, ngươi nói cái gì? Hắn cũng hoài nghi chính mình thính giác có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Cơ gia truyền thừa nhiều năm như vậy, lại thân ở đế đô ở trong, ai dám đệm cơ gia cửa đầu? Trừ phi là chẳng sống. Như thế đã lâu tuế nguyệt đến nay, loại chuyện này đừng nói gặp, nghe đều không có nghe qua. Gia chủ, bên ngoài có tặc tử, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, hai quyền liền đem chúng ta cơ gia đứng lặng vài vạn năm cổ lão bảng số phòng cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta muốn cản đều ngăn không được, thực lực của hắn quá mức đáng sợ. Lão giả run run rẩy rẩy nói, vẫn là lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghe được một cái rõ ràng, toàn trường xôn xao. Có người vậy mà tại hôm nay cơ gia ngày đại hỷ đập nát cửa đầu, loại chuyện này thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, tuyệt đối là phi thường kích thích người một tin tức. Đến tột cùng là người phương nào? Cơ Vương biểu lộ cũng trầm xuống. Người tới nhìn hết sức trẻ tuổi, ta nhìn cũng có chút nhìn quen mắt, giống như liền cùng ngày đó Thanh Linh tiểu thư về đến gia tộc lúc nam tử bên người giống nhau y hệt. Lão giả cẩn thận hồi tưởng một chút, nghiêm túc nói, là Thẩm Ly. Cơ Thương lúc này nói ra, sắc mặt khó coi. Thẩm Ly rõ ràng mang theo Vũ Tỉnh quận chúa ra ngoài lịch luyện, một lát về không được, làm sao có thể hiện tại liền xuất hiện tại cơ gia ngoài cửa? Chẳng lẽ lại có người trong bóng tối đang cùng hắn mật báo? Cơ Hoàng thầm nghĩ đến. Lời vừa nói ra, Cơ Thanh Linh đột nhiên thân thể mềm mại run lên, cứ việc Hồng Sa không có rơi xuống, nhưng nàng hai tay khẽ run, lại đầy đủ biểu đạt ra nội tâm không bình tĩnh. Cơ Vũ lại là cứ thế tại nguyên chỗ, thậm chí đều không để mắt đến người bên cạnh mà dị thường, lúc này hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Thẩm Ly, Cơ công trưởng lão ba người không phải tiến đến diệt sát kẻ này sao? Thẩm Ly lại thế nào có thể sẽ xuất hiện tại cơ gia cửa ra vào? Không có khả năng, tới nhất định không phải Thẩm Ly. Cơ Vũ trong lòng cấp tốc phủ nhận, hắn hay là kiên định tin tưởng Thẩm Ly đã bị Cơ công trưởng lão tiêu diệt hết. Chẳng lẽ lại là Thẩm Ly sau khi chết, thế lực sau lưng hắn đã tìm tới cửa sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Cơ Vũ lại nghĩ tới, nội tâm không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chặn giết Thẩm Ly hoàn toàn là hắn tự tác chủ trương, để Cơ công trưởng lão hỗ trợ xuất thủ diệt trừ kẻ này cũng là hắn cố ý nhờ giúp đỡ, nếu là vì vậy mà liên lụy đến gia tộc, chỉ sợ hắn cái này thánh tử cũng sẽ trêu đến gia chủ không cao hứng. Thẩm Ly, có ý tứ, dám hủy nhà họ Cơ chúng ta sơn môn, kẻ này chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Mặc cho ai đều có thể nghe được Cơ Vương trong giọng nói băng lãnh, hiển nhiên cái này đột phát sự kiện để hắn nổi giận. Cơ gia đám tạp thoái, cút ra đây. Một tiếng kinh thiên giống to từ đằng xa dường như sấm sét nổ vang, ngay sau đó đại địa hơi chấn động một chút, trên quảng trường đá xanh chẳng biết lúc nào đã lan tràn ra một chút vết nứt thật nhỏ. Cơ Vương hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất. Đông đảo các trưởng lão cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái hướng cửa lớn cấp tốc bay đi. Cơ gia các đệ tử thì là từng cái ôm nồng đậm lòng hiếu kỳ, cũng đội vàng lấy tiến đến xem náo nhiệt. Trong chớp mắt, trên quảng trường đá xanh liền bóng người thưa thớt, đã không nhìn thấy vài bóng người. Cơ gia cửa lớn, nơi này vốn là đứng thẳng cao mấy trăm trượng cửa đỉnh, nguy nga đứng vững, khí thế phi phàm, đầy đủ thể hiện một cái làm gia tộc cổ xưa mặt mũi cùng như thế, là tất cả cơ gia đệ tử ra ra vào vào lúc đều sẽ nhịn không được ngưỡng vọng kiến trúc, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Vậy mà lúc này, nơi này lại là một vùng phế tích, đầy đất đá vụn, mà cái kia nguy nga cửa đỉnh thì là đã biến mất không thấy gì nữa. Tại trong phế tích, còn có một khối chia năm xẻ bảy kim văn rồng khắc biển đá, phía trên khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, cơ gia. Đây là mấy chục vạn năm trước một nhiệm kỳ gia chủ tự tay viết xuống, treo ở cửa đỉnh phía trên, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đã trải qua vô số mưa gió rèn luyện, trở nên cổ lão mà cổ xưa. Chỉ là bây giờ khối này ý nghĩa phi phàm biển đá cũng đã trở thành một chỗ mảnh vỡ. Từng đạo bóng người dần dần xuất hiện tại trên phế tích, nhìn xem dưới mắt chẳng cảnh, cơ gia các đệ tử nụ cười trên mặt đều biến mất không thấy, thay vào đó đều là bình tĩnh cùng sắc mặt giận dữ. Đích thân mắt thấy gặp nhà mình ý nghĩa sâu nặng cửa đỉnh cùng biển đá đều bị hủy diệt lúc, làm cơ gia đệ tử nội tâm có thể nào không giận? Cơ Vương cùng một đám trưởng lão, bao quát Cơ Vũ hai người, toàn bộ đều xuất hiện ở phế tích trên không, mỗi người sắc mặt đều lộ ra không gì sánh được khó coi. Hô trưởng, đến tột cùng là ai làm? Có phải hay không chẳng sống? Đáng chết! Cơ gia trưởng lão từng cái mặt đen lên gầm thét, tức giận dị thường. Bọn hắn Cơ gia từ khi khai sáng đến nay, cũng đã trải qua không ít mưa gió, thậm chí cũng từng có diệt tộc nguy cơ, nhưng lại chưa từng có như loại này chỉ bị hủy diệt sơn môn khiêu khích cử động xuất hiện. Đây là Trần Chuỷ đánh bọn hắn Cơ gia mặt. Cơ gia khi nào nhận qua loại đục nhã này? Cơ Vương thần sắc căm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tại một tảng đá lớn phía sau, chậm rãi mở miệng, "Thẩm Ly, ngươi tốt gan to." Tất cả mọi người thuận Cơ Vương nhàn nhạt ánh mắt nhìn lại. "Ha ha." Tiếng cười lạnh băng lên, dù cho phía sau từ từ đi ra một đạo thân ảnh áo trắng, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cơ gia tất cả mọi người, chính là Thẩm Ly. "Lá gan của ta luôn luôn rất lớn, hủy đi ngươi Cơ gia sơn môn lại được cho cái gì?" Nhiếp Vân mở miệng, một câu trực tiếp đem từ trên xuống dưới Cơ gia khí chính là ngực chập trùng, từng cái trợn mắt nhìn, phảng phất muốn đem hắn ăn bình thường. "Thẩm Ly, ngươi nhất định phải cho ta Cơ gia một cái công đạo. Nếu không hôm nay cho dù sau lưng ngươi có cường đại tới đâu thế lực, cũng định đem khó thoát khỏi cái chết." Cơ Thương nhìn xem Nhất Vân, trong mắt cũng xuất hiện sắc khí. "Ngươi đến nhà họ Cơ chúng ta làm khách, nhà họ Cơ chúng ta không xử bạc với ngươi, mà ngươi thế mà lang tâm cầu phế, hủy nhà họ Cơ chúng ta sơn môn, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi nói ngươi Cơ gia không tệ với ta." Nhất Vân cười lên ha hả, cho dù là đối mặt Cơ Vương ở đây, cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, đưa tay chộp một cái, liền đem ba đạo giống như chó chết thân ảnh nhét vào trong phế tích. "Đúng. Vậy các ngươi nói cho ta biết, ba người này theo đuôi ta đi Lạc Hoàng Sơn mạch thì làm cái đó?" Nhiếp Vân hỏi lại. Toàn trường nhìn xem cái kia ba cái toàn thân mang máu, đã hôn mê thân ảnh, nhịn không được đều hít thở không thông đứng lên. Hai bóng người rõ ràng chính là Cơ Thanh Phong, Cơ Lăng Không hai vị nhất phẩm siêu phàm trưởng lão, khi tất cả người ánh mắt quét đến người cuối cùng ảnh trên khuôn mặt lúc, tâm phảng phất đều bị xé nứt một cái lỗ hổng, nhịn không được rút đau đứng lên. Lão giả này khuôn mặt rõ ràng chính là bọn hắn Cơ gia đương đại hai đại cái thế siêu phàm một trong, Cơ Công. Trong lòng của tất cả mọi người đều trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao Cơ Không đường đường một cái thế siêu phàm làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không rõ Cơ Không làm sao lại rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng. Sao lại có thể như thế đây? Trên mặt mỗi người đều viết khó có thể tin. Nhìn xem ba vị kia bình thường cao cao tại thượng, cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ lại như cái tên ăn mày bình thường chật vật nằm tại Thẩm Ly dưới chân, loại lực trùng kích này là khó có thể tưởng tượng. Cơ Thương cũng ngây người, kinh ngạc nhìn Cơ Không ba người, tiết hầu phảng phất bị ngăn chặn bình thường, sửng sốt nói không nên lời một chữ. Cơ Vương âm trầm mặt, ánh mắt đảo qua Cơ Công ba người thân ảnh, cho mày. Hắn ẩn ẩn minh bạch, Thẩm Ly trên thân tựa hồ phát sinh một chút chính mình không biết sự tình. Chỉ là hắn đồng dạng không nghĩ ra. Cơ Lăng Không hai người nếu là bị đánh bại, bị bắt, hắn có thể tiếp nhận. Có thể Cơ Công, rõ ràng là cái thế siêu phàm, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Trong lòng của hắn lo nghĩ mọc lan tràn. Chương 1204 cùng Cơ gia giao dịch, chương 1204 cùng Cơ gia giao dịch, không khí lâm vào an tĩnh. Mỗi người đều bị bất tình lình một màn cho kinh hãi đầu bù bù. Chỉ có một người biết rõ đầu đuôi sự tình. Cơ Vũ sắc mặt so với vừa nãy càng thêm tái nhợt mấy phần. Hắn không nhúc nhích kinh ngạc nhìn xem Cơ Công ba người, ở sâu trong nội tâm phảng phất có một cây căng cứng dây đột nhiên gãy mất, để hắn không biết làm thế nào, tay không tự chủ run nhẹ nhẹ. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, chậm rãi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Cơ Vũ con mắt từng đỏ, trong lòng khó có thể tin gầm hết lên. Cơ Công lại bị Thẩm Ly đánh bại. Chỉ có hắn biết, Cơ Công mấy người là nghe theo mệnh lệnh của mình tiến đến diện sát Thẩm Ly, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Ly chẳng những không có chết, còn đem ba người bọn hắn đánh thành trọng thương, xem như tù binh, nhét vào Cơ gia cửa ra vào. Lúc nào cái thế siêu phàm đã như vậy hèn mọn sao? Cơ Vũ không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Một bên Cơ Thanh Linh cùng Cơ Vũ tâm cảnh hoàn toàn tương phản. Cách mông lung hồng xa, tầm mắt của nàng một mực dừng lại ở phía xa thân ảnh áo trắng kia bên trên, nước mắt không tự giác mà tuôn ra hốc mắt, làm ướt trên mặt nàng chẳng dùng, lộ ra có mấy phần thêm mỹ. Vốn cho rằng có lẽ cũng không còn cách nào đối mặt Tiểu Hân, cũng có thể là sẽ không còn được gặp lại hắn, có thể cuối cùng, Tiểu Hân vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Người kia vĩnh viễn sẽ ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, người kia chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn tại. Hồng xa bên dưới, Cơ Thanh Linh thần sắc vừa khẩn trương mấy phần, lộ ra vẻ lo âu. Đối mặt Cơ gia quái vật khổng lồ này, Tiểu Hân đến cùng nên làm như thế nào? Nàng không hy vọng Tiểu Hân nhận một chút tổn thương. Các ngươi Cơ gia cái gọi là đạo đại khách, chẳng lẽ lại chính là tại khách nhân sau khi đi phái ra đội hình cường đại như thế, đem nó thần không biết quỷ không hay giết chết ta? Nhất Vân mở miệng phá vỡ giống như chết tiến tĩnh, châm chọc nói ra, một cái thế siêu phàm, hai cái nhất phẩm siêu phàm, thật đúng là để mắt ta Thẩm Ly, là muốn một chút đường sống cũng không lưu lại cho ta. Chỉ tiếc, cái này tính toán thất bại, có một số việc nếu làm, liền muốn trả giá đắt. Nhất Vân nhìn xem Cơ Vương, bình tĩnh nói, ba tên này vốn hẳn nên chết tại Lạc Hoàng Sơn mạch, bất quá nghĩ đến tại các ngươi Cơ gia cũng có mấy phần trọng lượng, không bằng làm giao dịch đi. Cơ Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Ly trực hô một vị nhân vương tục danh, căn bản không có mảy may cố kỵ. Cơ Thương miệng đều kéo ra, nhìn về phía Cơ Vương. Dưới mắt cái này việc sự tình đã không phải là hắn có thể giải quyết, nhất định phải ra chủ lên tiếng. Cơ Vương nhìn xem Nhất Vân, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn cùng bản tọa làm giao dịch gì? Rất đơn giản, ba cái mạng đổi một cái mạng, ta muốn Cơ Thanh Linh tự do, Cơ Vũ một tên phế vật không xứng với nàng, bằng hắn cũng nghĩ nhúng chàm ta hảo hữu thế tử. Nhất Vân cười nhạt nói, đổi Cơ Thanh Linh tự do. Cơ Vương niệm một câu, lại cười đứng lên, khép mắt đánh giá Thẩm Ly, nguyên lai ngươi làm một màn này vẫn là vì Cơ Thanh Linh, bản tọa thực sự hiếu kỳ, liền bèn bèn bằng ngươi cùng Nhiếp Vân giao tình liền có thể để cho ngươi như vậy phấn đấu quên mình sao? Liên quan gì đến ngươi? Nhiếp Vân hỏi lại. Cơ Vương nhất chất, dáng tươi cười cũng cứng ngắt lại. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm, có người dám ở trước mặt mình dùng loại giọng nói này đối với hắn nói chuyện. Thẩm Ly tuyệt đối là cái ngoại lệ. Cơ gia các đệ tử khỏe miệng co giật. Vốn cho rằng Thanh Linh tiểu thư trước mặt mọi người chống đối gia chủ cũng đã là siêu việt tuyệt đại đa số người, nhưng bây giờ nơi này còn ra hiện một cái ác hơn, cái này đã không gọi chống đối, mà gọi khiêu khích, căn bản cũng không có đem gia chủ để vào mắt. Một cái siêu phàm như vậy đối đãi một tên nhân vương, chỉ sợ trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Cơ Thanh Linh làm trí âm thể, tiền đồ so Cơ Vũ Quang Minh không biết gấp bao nhiêu lần, tại cơ gia lại chỉ có thể biến thành phụ thuộc, ta không thể không hoài nghi các ngươi cao tầng có phải hay không đều là mắt mở ra hỏa. Nhất Vân cười lạnh, nếu cơ gia không biết Minh Châu, cũng đừng chậm trễ người ta. Ba cái mạng đổi tự do của nàng, khoản giao dịch này, các ngươi cơ gia không lỗ. Cơ Vương chậm rãi hít một hơi, nhìn chằm chằm Nhất Vân, Thẩm Ly, ngươi bị ta sân môn, làm tổn thương ta trưởng lão, còn muốn dùng mạng của bọn hắn đến đổi ta cơ gia đệ tử tự do. Ngươi liền không sợ bản vương dưới cơn nóng giận đưa ngươi lưu tại nơi này a? Như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng hậu bối, ta gặp quá nhiều, có thể chỉ cần vương giả xuất thủ, liền sẽ biết rõ chính mình bất quá là một con giun dế thôi. Ngươi có tư cách gì cùng bản tọa nói giao dịch? Cơ Vương biểu hiện ra y nguyên phi thường cường thế, hai con ngươi lăng lệ. Nhiếp Vân đồng dạng không có lộ ra một chút khiếp nhược, ngược lại trực tiếp dùng hành động nói cho Cơ Vương đáp án. Nhiếp Vân đưa tay, đem Cơ Không ba người trực tiếp từ dưới đất tóm lấy, sau đó một bàn tay đập nát xương đùi của bọn họ, đau nhức kịch liệt đem bọn hắn từ hôn mê bên trong tỉnh lại tới, đau hít vào khí lạnh. Quỳ xuống, lực hút pháp tắc xuất hiện, ba người chỉ cảm thấy trên bờ vai đè ép một tòa thái sơn, dưới chân không cách nào trèo trống, trực tiếp bịch một tiếng, rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất. Ba người sắc mặt đỏ bừng, khi nhìn xem người đứng đối diện lúc, lập tức xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Gia chủ, kẻ này quá mức cuồng vọng, còn xin gia chủ không cần để ý chúng ta, nhất định phải vì gia tộc rửa sạch sỉ nhục. Đem kẻ này bắt lại, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cơ Quân hô to. Đùng. Cơ Quân trực tiếp bị rút ngã trên mặt đất, trong miệng phun máu, một ngụm răng cũng bay ra mấy quả, trên mặt nhiều một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ôn nào. Nhất Vân lườm Cơ Quân một chút, đưa tay lại bắt hắn lại tóc, đem hắn nhấn trên mặt đất, "Quỷ tốt, nếu không liền đánh nát xương cốt toàn thân ngươi." Hỗn đản. Cơ Quân gầm thét, khi ánh mắt đỏ như máu. Hắn lúc nào lại nhận qua bực này khuất đủ. Người đáng chết. Cơ Quân kịch liệt dãy rủa lấy. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, đưa tay như thiểm điện mấy cái tắt liên tục quất vào Cơ Quân khuôn mặt dán mua trên má, trực tiếp đem hắn mặt cho rút sưng lên, thẳng đến cũng không còn cách nào rõ ràng phun ra một chữ, chỉ có thể dùng sức phát ra thanh âm ô ô, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nội tâm có một loại kinh dị cảm giác. Cái này rút cũng không phải một người bình thường, mà là bị tất cả mọi người kính ngưỡng cái thế siêu phàm. Loại tồn tại này bây giờ lại giống một đầu chó chết, bị mấy cái tát quất đến hấp hối, nơi nào còn có cái gì cái thế siêu phàm tuyệt đỉnh phong phạm. Tương phản thực sự quá lớn, cũng làm cho tất cả mọi người nhịn không được suy nghĩ, Thẩm Ly gia hỏa này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhiếp Vân làm xong đây hết thảy, mới thăm thẳm nhìn về phía Cơ Vương, nói có một cái thế siêu phàm, hai cái nhất phẩm siêu phàm cho cùng, Thẩm Mộ cũng là không để ý. Trắng trợn uy hiếp, ngươi thật muốn tự tìm đường chết. Cơ Vương trong mắt rốt cục xuất hiện nồng đậm sắc cơ, cũng xen lẫn nộ khí. Hắn là lần đầu tiên nghĩ như vậy muốn một cái hậu bối mệnh. Cái này Thẩm Ly vài cái tát quất vào Cơ Không trên khuôn mặt, đồng thời cũng quất vào Cơ Gia tôn nghiêm bên trên, để Cơ Gia triệt để mất hết thể diện. Vương giả giận dữ, thiên địa kỳ biến. Mỗi người đều có thể cảm nhận được trong không khí phảng phất nhiều một cỗ sát cơ ở khắp mọi nơi, làm cho người tóc gáy dựng đứng, lên toàn thân nổi da gà. Nhiếp Vân mặt không đổi sắc, lấy ra một thanh trường kiếm, chậm rãi khoác lên Cơ Lăng Không trên cổ. Cơ Lăng Không thân thể run lên, cái tia lạnh buốt xúc cảm còn có cái kia sắc bén phong mang đều để phía sau lưng cấp tốc ướt đẫm, giống như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh xuyên qua thân thể, răng cũng nhịn không được có chút run lên. Không có người sẽ không e ngại tử vong. Cơ Lăng Không bình thường lại thế nào ngang ngược cản rỡ, nhưng đến sinh mệnh du quan thời khắc, hay là sẽ nhịn không nổi dao động. Dù sao mạng chỉ có một. Hôm nay hai canh chương 1205 ám lưu hung dũng chương 1205 ám lưu hung dũng Cơ Gia phát sinh động tĩnh tại trong đế đô hiển nhiên không có khả năng giấu giếm, tin tức này cấp tốc tràn ngập mà đến, rất nhanh các đại thế lực đều nhận được tin tức này. Tại Cơ Gia, một tên mang theo màu vàng vòng thai lão giả cao lớn đi chân trần bước nhanh đi tới chỗ đỉnh núi, trên đỉnh núi trừ một tòa ba trượng bia đá bên ngoài, chùi lủi, không có cái gì. Lão giả cao lớn đi đến bia đá chỗ, cung kính cúi xuống thân thể, "Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì lại để cho ngươi tới gặp bản tọa?" Trong tấm bia đá truyền ra một cái mang theo ngoài ý muốn thanh âm. Lão giả cao lớn cười khổ, "Gia chủ, nếu không có đại sự ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngài, chỉ là việc này không quá bình thường, suy nghĩ liên tục, ta vẫn là cảm thấy muốn tới bẩm báo gia chủ cho thỏa đáng." "Nói đi." Ngay tại vừa rồi, một cái tên là Thẩm Ly thanh niên đem Cơ Gia môn đỉnh cho đánh nát, cũng đem Cơ Công, Cơ Lăng Không, Cơ Thanh Phong ba người trọng thương, lấy tù binh thân phận để ba người quỳ gối Cơ Gia trước cửa. Mà Cơ Vương thậm chí từ trên xuống dưới Cơ Gia toàn bộ trình diện lão giả cao lớn nói ra, trong giọng nói cũng mang theo một tia rung động. Cái gì? Trong tấm bia đá thanh âm cũng mang theo vẻ ngoài ý muốn. Bia đá quang mang lóe lên, một bóng người liền từ giữa đi ra, là một tên nam tử trung niên đầu trọc, người mặc kim biên áo bào trắng, nhân cao ma đại, mười phần tác dụng uy hiếp lực. Người này chính là Khương Gia gia chủ, Khương Vương. Cơ Gia cửa đầu bị nổ sụp, liền ngay cả Cơ Quân cũng bị tóm lấy, chẳng lẽ lại cái này Thẩm Ly là Vương gia phải không? Khương Vương mang theo nghi ngờ nói. Lão giả cao lớn lắc đầu, nói ra chủ có chỗ không biết, cái này Thẩm Ly là mấy năm trước xuất hiện tuyệt thế thiên tài, mới xuất hiện liền lấy quét ngang chi thế đem vũ đạo đánh bại, gần nhất xuất hiện tại đế đô, chân thực cảnh giới cũng bất quá mới tam phẩm siêu phàm thôi. Tam phẩm siêu phàm? vậy như thế nào có thể đem Cơ Công ba người trọng thương? Không nói Cơ Công, chính là Cơ Lăng Không, Cơ Thanh Phong hai người đều là nhất phẩm siêu phàm, tùy tiện một cái cũng không phải tam phẩm siêu phàm có thể chống cự. Điểm đáng ngờ chính là xuất hiện ở nơi này, ta hoài nghi Thẩm Ly thế lực sau lưng khả năng xuất thủ, đồng thời mục tiêu trực chỉ Cơ gia lão giả cao lớn nói ra. Có ý tứ, việc này bản tọa phải đi nhìn xem là người phương nào có can đảm này vành tháp Cơ nhà Sơn Môn, đây chính là rất nhiều năm cũng không phát sinh đại sự, Cơ Vương tên kia chỉ sợ hiện tại mặt đều là lụm. Khương Vương nở nụ cười, có thể nhìn thấy Cơ gia ăn quả đắng, vậy dĩ nhiên là mười phần cảnh đẹp ý vui thị giác thị yến. Người thối lui đi, bản tọa đi xem một chút. Khương Vương đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hòa phủ. Tĩnh Tu Mưa vừa lúa trưởng công chúa cũng bị hộ vệ bừng tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Ngạc nhiên như vậy, còn thể thống gì? Vũ Hòa trưởng công chúa mở to mắt, lộ ra thiết huyết uy nghiêm chi khí, hoàn toàn không có thân là nữ nhân gia yếu đuối. Trước mặt thuộc hạ, Vũ Hòa trưởng công chúa cũng không phải là hoàng thất ruột thịt, mà là một tên năng trinh thiện chiến thiết huyết đại tướng quân. Hộ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, đại nhân. Thẩm công tử đột nhiên xuất hiện tại đế đô, đồng thời đem Cơ gia Sơn môn đánh nát, còn bắt Cơ Cung các loại ba cái Cơ gia trưởng gia để bọn hắn quỳ gối Cơ gia trước cửa, hiện tại Cơ gia gia chủ cùng các trưởng lão toàn bộ trình diện. Vũ Hòa trưởng công chúa mạnh mẽ đứng dậy, nhìn chăm chú hắn, ngươi nói cái gì? Thẩm công tử rõ ràng mang theo Vũ Tình tại Lạc Hoàng Sơn mạch khổ tu, làm sao lại đột nhiên như thế trở về? Hộ vệ xuất mồ hôi chán, nói thuộc hạ cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, thế là phái người trăm phương ngàn kế nghe ngóng Cơ gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thời gian không phụ người hữu tâm, có thuộc hạ một cái người liên lạc nơi đó biết được, Cơ gia liền hôm nay vậy mà chuẩn bị thành thân nghi thức, mà song phương chính là thánh tử Cơ Vũ còn có chi âm thể Cơ Thanh Linh. Thành thân? Vũ Hòa trưởng công chúa tâm tư cấp tốc chuyển động đứng lên, đôi mắt dần dần sắc bén lại. Tốt một cái Cơ gia, thánh tử thành thân sự tình lại cố ý giấu giếm, phong tỏa tin tức, ngay cả ta Vũ Hòa phủ đô không biết việc này. Nàng rất nhanh liền minh bạch Tiểu Vân tại sao lại làm ra hoành tháp Cơ nhà Sơn môn bực này điên cuồng sự tình. Cơ Thanh Linh là Tiểu Vân kết tóc vợ, mà Cơ gia lại không quan tâm, không nhìn Cơ Thanh Linh ý nghĩ, muốn cưỡng ép đem hai người tác hợp cùng một chỗ, chiếm được tin tức này Tiểu Vân sao có thể ngồi yên. Tất nhiên là bằng tốc độ nhanh nhất gấp trở về, mới có những chuyện này. Chỉ là, Cơ Cung ba người như thế nào lại rơi vào Tiểu Vân trong tay? Cơ Cung đây chính là hàng thật giá thật cái thế siêu phàm. Vũ Hòa trưởng công chúa chau mày, lập tức nói, truyền bản tướng chi lệnh, để tất cả phủ binh tập kết, do Tào Vân xuất lĩnh tiến về Cơ gia, bản tướng đi đầu một bước. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng tuyệt không có khả năng để Cơ gia tổn thương Tam ca hải tử. Là, hộ vệ tinh thần chấn động, lập tức không người lui ra. Vũ Hòa trưởng công chúa thì là trầm mặc một chút, lấy ra một khối ngọc truyền tin meo thấp giọng nói vài câu. Rất nhanh, ngọc truyền tin meo liền truyền đến một tiếng nói dàn mua. Vung tay đi làm, hết thảy lấy Tiểu Vân an toàn làm trọng. Là, tam thúc. Vũ Hòa trưởng công chúa mỉm cười, thu hồi ngọc bội, thân ảnh bước vào hư không rời khỏi nơi này. Trừ Khương gia, Vũ Hòa phủ những thế lực này, hoàn thất, thiên cơ các này một ít thế lực lớn tất cả đều nhận được tin tức, vốn đang tính bình tĩnh đế đô tại thời khắc này bắt đầu trở nên ám lưu hung dũng đứng lên. Thẩm Ly cái tên này lại một lần nữa xuất hiện ở các đại thế lực trước mắt. Tất cả mọi người nhịn không được chấn kinh những gì hắn làm. Oanh tháp Cơ nhà Sơn Môn, cái này có thể nói là đế đô bao nhiêu năm rồi thứ nhất hành động vĩ đại, hành động này giống như tại đế đô bỏ ra một viên bom nổ dưới nước giống như, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Cơ gia trước cửa, tất cả mọi người nín thở. Nhất Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên Cơ Vương, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, cho dù ngươi là vương giả, có không muốn người biết thủ đoạn, nhưng ta Thẩm Ly dám độc thân đến đây tự nhiên có chỗ ỷ vào. Ta có thể cam đoan, ta có việc, ba tên này sẽ tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Nhất Vân nhếch miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, lại làm cho từ trên xuống dưới Cơ gia trong lòng phát lạnh. Cơ Vương trầm mặt, nhìn chằm chằm Nhất Vân, bản tọa chính là không thả Cơ Thanh Linh, ngươi lại nên làm như thế nào? Thật sự là hắn không tin Thẩm Ly dám giết Cơ gia trưởng giả. Ngược lại, hắn càng tin tưởng Cơ Công ba người bị bắt là bởi vì bị Thẩm Ly phía sau cường giả xuất thủ kích thương, Thẩm Ly loại thiên tài này có cường giả âm thầm bảo hộ cũng là có thể thông cảm được. Bởi vậy, Thẩm Ly mới có thể đem Cơ Công ba người nhét vào Cơ gia trước mặt, dùng cái này đến áp chế Cơ gia, từ đó thu hoạch Cơ Thanh Linh tự do. Chỉ là, Thẩm Ly có lá gan này thật giết chết Cơ gia trưởng giả sao? Nhiếp Vân lông mày nhíu lại, cười híp mắt đối với Cơ Lăng Không nói ra, Lăng Không trưởng lão, xem ra gia chủ của các ngươi tựa hồ cảm thấy ta không có lá gan này giết Cơ gia trưởng giả, bước tiết cần ta chứng minh một chút, vậy liền thực sự không có ý tứ, muốn mượn đầu lâu của ngươi dùng một chút. Kiếm tiêm đâm rách Cơ Lăng Không làn da, trên cổ thẩm thấu xuất huyết dấu vết. Cơ Lăng Không vong hồn bay lên, vội vàng hô, gia chủ cứu ta. Gia chủ. Cơ Thương nhịn không được lo lắng hô. Các trưởng lão khác ra mặt run rẩy, cũng mang theo vài phần vẻ khẩn trương. Nếu như hôm nay bị bắt chính là bọn hắn, cũng tuyệt đối không hy vọng gia chủ bắt bọn hắn tính mệnh nói đùa. Cơ Thương lại làm sao không biết, gia chủ cách làm này quá mạo hiểm, đối với gia tộc đoàn kết quá mức bất lợi. Ngươi dám giết hắn, ta cam đoan ngươi không thể rời bỏ Cơ gia. Cơ Vương từng chữ từng câu nói, chữ câu câu nhìn chằm chằm Nhất Vân, tựa hồ muốn bằng một câu chấn nhiếp hắn. Vừa mới nói xong, phốc phốc, Cơ Lăng Không trên mặt biểu lộ lâm vào ngưng kết, đầu rủ xuống, liền lăn rơi xuống đất. Cơ Lăng Không đầu lâu cùng cổ triệt để tách rời, chỗ đứt bóng loáng như thiết diện, chính phun ra lấy máu tươi, sau đó thân thể sủi lơ trên mặt đất, ngã xuống trong vũng máu. Tất cả mọi người sợ ngây người, kinh ngạc nhìn xem đầu thân tách rời Cơ Lăng Không, máu tươi kia là đỏ như vậy trước mắt. Nhất phẩm siêu phàm, cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ bị chém đầu. Cơ Công, Cơ Thanh Phong cũng cảm giác phía sau hàn phong gào thét, thân thể như run rẩy bình thường run rẩy lên. bọn hắn rốt cuộc minh bạch một chút, Cơ gia không gánh nổi bọn hắn. Thẩm Ly đã giết một cái Cơ Lăng Không, liền đại biểu cho Thẩm Ly căn bản sẽ không bởi vì bọn họ là Cơ gia trưởng lão nhi hạ thủ lưu tình. Nhất Vân đá một cước cái đầu kia, giống như là đá banh bình thường đưa nó đá bay, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đập vào Đông đảo trưởng lão trước mặt. Nhất Vân mỉm cười, ánh mắt lại là hờ hững vô tình. Nếu Cơ Vương tiền bối không tin, vậy ta cũng chỉ có thể chứng minh cho ngươi xem. Ta chính là giết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tất cả mọi người ý thức được giờ phút này dùng cuồng vọng hình dung Thẩm Ly đều không đủ. Đứng tại Thẩm Ly trước mặt, thế nhưng là một tên nhân vương a. Trên đời này lại có mấy cái siêu phàm dám dạng này cùng một vị nhân vương nói chuyện. Cơ Vương ra mặt kéo ra, nhìn trước mắt Cơ Lăng Không đầu lâu, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, hắn nhìn xem Thẩm Ly, giống như đang nhìn một bộ thi thể. Thẩm Ly, ngươi sẽ minh bạch, ngươi đúc xuống sai lầm lớn, bất luận thế lực sau lưng ngươi là lai lịch gì, hủy ta sơn môn, giết ta trưởng lão, tội nghiệp ngập trời, ai cũng cứu không được ngươi. Phải không? Xem ra Cơ Vương tiền bối cũng dự định từ bỏ hai người này. Nhiếp Vân nhếch miệng, đem kiếm đặt ở Cơ Thanh Phong trên cổ, chậm rãi hỏi, ngươi nói, cái này ta có dám hay không giết? Chương 1206 Vũ Hòa xuất hiện, chương 1206 Vũ Hòa xuất hiện nhàn nhạt hỏi lại để bao quát Cơ Vương ở bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Thẩm Ly dùng hành động chứng minh, không có gì là hắn không làm được. Bây giờ đã chết một cái Cơ Lăng Không, chẳng lẽ lại thật còn muốn từ bỏ Cơ Thanh Phong, còn có một vị cái thế siêu phàm cơ không sao? Giá quá lớn. Cái thế siêu phàm quá mức hiếm có, bất luận tại cái nào thế lực ở trong đều là phượng mao lân giác, càng nhiều càng tốt tồn tại, liền ngay cả Cơ gia cũng chỉ có hai vị, mỗi một vị đều là trong gia tộc chủ cột bước vàng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Huống chi, nếu như bởi vì Cơ Thanh Linh mà từ bỏ Cơ Không hai người, chắc chắn để từ trên xuống dưới Cơ gia trái tim băng giá, là về sau chôn xuống mầm tai họa. Đồng dạng, làm như vậy sẽ còn để Cơ gia trở thành một cái trò cười, nhiều năm qua truyền thừa xuống thanh danh cùng uy nghiêm cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cơ Vương cũng không dám lại cược. Cái này Thẩm Ly đích thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, căn bản sẽ không cân nhắc làm như thế bất luận cái gì hậu quả. Cơ Vương trầm mặc một hồi, mới có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Cơ Hoàng. Cơ Thương sắc mặt biến hóa, thở dài, đối với Hồng Sa thân ảnh nói ra, đi qua đi. Tất cả mọi người nghe vậy, nội tâm cũng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, chí ít sẽ không lại tận mắt thấy Cơ Công hai người đầu lâu rớt xuống. Đồng thời, người Cơ gia sắc mặt phức tạp. Đã bao nhiêu năm, Cơ gia làm cấp bậc bá chủ thế lực, lần thứ nhất bị bức bách đến thỏa hiệp, mà đối phương vẫn chỉ là một cái tam phẩm siêu phàm, nói đến đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm, mà bây giờ lại thực sự phát sinh. Hồng Sa thân ảnh dừng một chút, bước ra bước đầu tiên, ngay sau đó là bước thứ hai, bước tiến của nàng càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy chậm đến hướng Thẩm Ly mà đi. Giải trừ nàng phong ấn. Nhất Vân bỗng nhiên nói ra. Cơ Vương cười lạnh, giao dịch bên trong nhưng không có giải trừ phong ấn một chuyện, tiểu tử, đường được một tấc lại muốn tiến một thước, coi chừng đừng giống Nhất Vân một dạng tuổi còn trẻ liền đoạt cướp. Cơ Vương trong lời nói tràn ngập ám phúng cùng uy hiếp. Nhất Vân cau mày, cũng không có nhắc lại phong ấn sự tình, mà là lạnh lùng nhìn xem Cơ Vũ, nói câu nói này ta liền cùng dạng đưa cho các ngươi thánh tử, tuyệt đối không nên rời đi đế đô, cũng đừng rời đi Cơ gia, nếu không liền dễ dàng không về được. Năm đó Nhiếp Vân nhiều người một đầu tiên mệnh, mà ta sẽ không lại phạm hắn đồng dạng sai lầm, ta sẽ chém cỏ trừ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Cơ Vũ ở trong mắt hắn đã là một người chết, chỉ cần Cơ Vũ rời đi đế đô, Nhiếp Vân liền tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống trở về. Cơ Vũ sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt nói, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Chờ ngươi quỷ cầu ta tha cho ngươi một mạng thời điểm, hy vọng sẽ không hối hận hành động hôm nay. Nhiếp Vân không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Cái này khiến Cơ Vũ toàn thân không thoải mái, cả giận nói, vậy liền nhìn ngươi có hay không mệnh sống đến lúc kia. Nhiếp Vân không tiếp tục để ý tới hắn, lực chú ý đặt ở đi tới bên cạnh mình Hồng Sa thân ảnh bên cạnh, vung tay lên, khăn đoan đỏ bị trực tiếp xốc lên, lộ ra một bộ mỹ lệ tuyệt luân gương mặt, một đôi mắt đẹp chính si ngốc nhìn xem hắn. Thanh Linh tiểu thư, để cho ngươi chịu khổ. Nhiếp Vân trong lòng đau xót, thấp giọng nói. Cơ Thanh Linh lắc đầu, lộ ra kinh động như gặp thiên nhân dáng tươi cười, tất cả bi thương toàn bộ đón gió tiêu tán. Đi theo ta đi, cái này Cơ gia không đợi cũng được, chí âm thể bất luận đi đâu cũng sẽ so chỉ là một cái Cơ gia thánh tử mạnh. Nhiếp Vân nói ra. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Việc này nàng cũng triệt để thấy rõ gia tộc chân diện mục, đối với gia tộc nàng đã không có bất luận cái gì lưu luyến, từ đây rời đi, cùng Cơ gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ có lẽ là kết quả tốt nhất. Thẩm Ly, Cơ Thanh Linh đã thả, hiện tại đến ngươi thả Cơ Quân cùng Cơ Thanh Phong. Cơ Thương hét lớn một tiếng, theo dõi hắn. Nhất Vân ngẩng đầu, sắc mặt lại khôi phục hờ hững, buông xuống gác ở Cơ Thanh Phong trên cổ kiếm, bình tĩnh nói, người ta sẽ thả, nhưng không phải hiện tại, vì phòng ngừa giao dịch sau xuất hiện không cần thiết ngoài ý muốn, chờ chúng ta đến địa phương an toàn mới có thể thả người. Đánh rắm, nào có loại đạo lý này? Ngươi tại lừa gạt nhà họ Cơ chúng ta. Cơ Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ gia các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra tức giận bất bình chi sắc. Thẩm Ly thật sự là khinh người quá đáng. Thẩm Ly, không thả người, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi à? Cơ Vương cũng mở miệng. Nhất Vân thẳng nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi trừ tin tưởng ta không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi từ bỏ hai tên này tính mệnh. Cơ Thương lần nữa tìm hỏi, trong lòng cũng nhịn không được mắng một câu. Thật sự là một cái tinh minh gia hỏa, căn bản không cho Cơ gia một chút phản kích chỗ trống, ngay cả đường lui đều muốn tốt, phải không? Vậy liền không cần đi, nhìn xem ai hao tổn từng chiếm được ai đi. Cơ Vương lần này cũng không có mảy may ý thỏa hiệp, ngược lại muốn tranh đến cùng. Ta coi trọng Cơ Không tính mệnh, ngươi cũng coi trọng Cơ Thanh Linh an toàn, đừng tưởng rằng ngươi ăn chết nhà họ Cơ chúng ta, không tin ngươi lại giết cái Cơ Thanh Phong thử một chút, nhìn xem bản tọa có thể hay không đem Cơ Thanh Linh cầm xuống, để cho ngươi tận mắt nàng chịu đủ tra tấn, thống khổ chết đi, mùi vị đó cũng không tốt thụ. Cơ Vương trong mắt lấp lóe âm trầm chi sắc, cười quái dị một tiếng. Nhiếp Vân chân mày cau lại, trầm mặc không nói. Hắn biết Cơ Vương nói chính là một sự thật, chó gấp đều sẽ nhảy tường, nếu là lại giết một cái Cơ Thanh Phong, không chừng Cơ Vương liền liều lĩnh xuất thủ, đem chính mình hai người cầm xuống, đến lúc đó hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn lại không thể tại còn không có an toàn trước đó đem hộ thân phủ cho ném ra bên ngoài, như thế cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cơ Vương sẽ không để cho bọn hắn còn sống rời đi nơi đây, đây là tất nhiên có thể thấy được. Nhiếp Vân Lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện. Bản tướng đảm bảo, nhất định sẽ làm cho Cơ Quân cùng Cơ Thanh Phong còn sống trở lại Cơ gia, không biết gia chủ Cơ gia cảm thấy ta có hay không cái này đảm bảo tư cách. Trong hư không xuất hiện một đạo người mặc áo giáp tóc dài thân ảnh, khuôn mặt thành thục mà mỹ lệ, lại có vẻ có mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thiết huyết nam tử khí khái. Tất cả mọi người nhìn lại, sắc mặt biến đến đặc sắc. Là Mưa Lúa trưởng công chúa. Nàng vậy mà tự mình trình diện, còn nguyện ý là Thẩm Ly làm đảm bảo, đây là minh bày đứng tại Thẩm Ly phía kia a, nàng cùng Thẩm Ly là quan hệ như thế nào? Ta nghe nói Vũ Tình quận chúa bái tại Thẩm Ly môn hạ, Thẩm Ly là Mưa Lúa trưởng công chúa nữ nhi sứ tôn, có tầng quan hệ này tại, Vũ Hòa trưởng công chúa ra mặt bảo vệ Thẩm Ly tựa hồ cũng không thể cửa trách nhiều. Đúng là dạng này, cái này Thẩm Ly mặc dù đến Đế Đô không lâu, cũng đã cùng loại tồn tại này dính dáng đến quan hệ. Cơ gia các đệ tử xì xào bàn tán, nghị luận xôn xao, đều hết sức kinh ngạc Vũ Hòa trưởng công chúa xuất hiện. Nhiếp Vân nhìn thấy Vũ Hòa trưởng công chúa đầu tiên là liền giật mình, lập tức lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, ôm quyền không người, gặp qua Vũ Hòa đại nhân. Vũ Hòa trưởng công chúa nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, thản nhiên nói: Ta biết Thẩm Tiên Sinh mang theo Vũ Tình một mực tại rơi Hoàng Sơn mạch tu luyện, lại là không biết Thẩm Tiên Sinh khi nào trở về, nhìn thấy Thẩm Tiên Sinh cũng là làm cho bản tọa mười phần ngoài ý muốn. Nhiếp Vân đã hiểu Vũ Hòa công chúa nói bóng gió. Đây là đang trách cứ chính mình không nói trước thông chi nàng, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Còn có một canh tại khoảng một giờ. Chương 1207 hậu phát chế nhân chương 1207 hậu phát chế nhân Nhiếp Vân cười khổ. Lúc đó hắn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, sớm đã bị đầy ngập lửa giận chiếm cứ tâm thần, đầy đầu nghĩ chính là muốn trả thù Cơ gia, cứu ra Cơ Thanh Linh. Vũ Hòa công chúa Cơ Vương nhìn xem Vũ Hòa, thần sắc khó coi, thản nhiên nói: Kẻ này có tài đức gì để cho ngươi Vũ Hòa phủ vì đó đảm bảo? Chỉ bằng hắn là Mưa Tinh quận chúa sư tôn, hồ loạn nhận tặc tử làm sư tôn cũng không phải một cái lựa chọn tốt, công chúa hay là đến cảnh giác cao độ cho thỏa đáng. Vũ Hòa tự nhiên nghe được Cơ Vương ám phúng chi ý, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nói Vũ Tình tuyển ai là thầy tôn cũng không nhọc đến Cơ Vương phí tâm. Dưới mắt Cơ Vương nếu không tin Thẩm Ly sẽ tuân thủ hứa hẹn, ta Vũ Hòa phủ nguyện ý đảm bảo. Hai người nếu là không có trở lại Cơ gia, ta Vũ Hòa phủ sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, không biết có thể để Thẩm Ly rời đi. Cơ Vương lánh mạc đảo qua Vũ Hòa, trong lòng đã là nổi trận lôi đình. Hắn là sợ Thẩm Ly không tuân thủ hứa hẹn a. Dĩ nhiên không phải, hắn là muốn Thẩm Ly lưu tại nơi này, một khi phóng thích Cơ Quân hai người, hắn liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đình đem Thẩm Ly hai người trấn áp, tiếp nhận thẩm phán. Thẩm Ly hủy sơn môn, giết trưởng lão, đem Cơ gia tôn nghiêm hung hăng trả đạp, cái này đã kết không chết không thôi đại thủ. Hắn có thể nào tùy tiện thả Thẩm Ly rời đi? Chỉ bất quá Cơ Vương lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt này, Vũ Hòa công chúa vậy mà lại thay Thẩm Ly làm xuống đảm bảo. Cơ Vương nhìn xem Vũ Hòa công chúa, lạnh như băng nói: "Vũ Hòa, lão phu hỏi ngươi, nhà họ Cơ chúng ta bị hủy sơn môn, chết đi Cơ Lăng Hùng, món nợ này muốn làm sao tính? Chẳng lẽ lại ngươi Vũ Hòa phủ cũng chuẩn bị đem việc này hậu quả toàn bộ gánh chịu a?" Vũ Hòa công chúa hơi nhướng mày, thản nhiên nói: "Ta biết ngươi Cơ gia tổn thất rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi, hủy đi sơn môn xây lại chính là, chết một cái nhất phẩm siêu phàm cũng đối Cơ gia tới nói, không cứ gọi được thương cân độ cốt, ngươi muốn giữ lại Thẩm Ly, đơn giản chính là muốn vãn hồi Cơ gia mất đi mặt mũi thôi." Cơ Vương cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Vũ Hòa công chúa nói, đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt lạnh xuống, nói: "Đến đây, ta cũng muốn hỏi một chút Cơ gia chủ, Cơ Quân ba người như thế nào bị bắt?" Cơ Vương con mắt nhắm lại, "Ngươi có ý tứ gì?" "Thẩm Ly là ta Vũ Hòa phủ quý khách, là nữ nhi của ta sư tôn, điểm này Cơ Quân ba người không phải không biết đi, mà bọn hắn lại tại Thẩm Ly cùng Vũ Tình ra ngoài lịch luyện thời khắc, theo đuôi phía sau, muốn đem nó diệt sát, bây giờ hành động thất bại, gây không cách nào kết thúc, ta có hay không có thể cho rằng ngươi Cơ gia là gieo gió gặt bão đâu?" Vũ Hòa công chúa nói năng có khí phách lạnh lùng nói, nhìn thẳng Cơ Vương, "Ngươi nói Thẩm Ly không đem Cơ gia để vào mắt, vậy ta cũng muốn hỏi một chút Cơ gia chủ, các ngươi Cơ gia có hay không đem ta Vũ Hòa phủ để vào mắt? Hay là nói, các ngươi Cơ gia có thể đã cường đại đến có thể tùy tiện xử quyết cùng hoàng thất có quan hệ người sinh tử?" Cơ Vương sắc mặt biến hóa, "Ta cho ngươi biết, lần này ngươi Cơ gia làm việc nếu là bị thương nữ nhi của ta nửa sợi tóc gáy, ngươi Cơ gia muốn không phải như thế nào vãn hồi tổ thất, mà là như thế nào hướng hoàng thất bồi tội mới là." Vũ Hòa công chúa hừ lạnh. Vì trên mặt đất Cơ Công hai người biểu lộ nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Cơ Vũ cũng là da đầu tê dần, trong lòng tảng đá lớn lại treo lên. "Bàn lộng thị phi." Cơ Vương gầm thét. "Đó là cái sự thật, ngươi muốn phủ nhận a?" Vũ Hòa công chúa không thối lui chút nào, nhìn chăm chú Cơ Vương. Hai đại vương giả giằng co, tất cả mọi người là câm như hến. Cơ Vương hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Mà lấy tâm tính của hắn, cũng tránh không được nhịn không được lửa giận trong lòng, hôm nay phát sinh hết thảy để hắn người gia chủ này cũng là lần đầu kinh lịch, ngoài ý muốn theo nhau mà tới, để tâm tình của hắn phiền tới cực điểm. Nhưng cảm xúc lại thế nào có sóng chấn động, làm nhất gia chi chủ, Cơ Vương cũng vẫn là tỉnh táo suy tư, nội tâm cảm thấy một trận bị khuất. Vũ Hòa nói rõ tới lộ vẻ hậu phát chế nhân, mục đích đúng là để Thẩm Ly không cần gánh chịu hết thảy sai lầm, nhưng nàng còn muốn chính mình tưởng tượng còn muốn hung ác, trực tiếp xuất ra hoàng thất tấm gia hồ này, thương sư bất tội. Nhân vật lập tức thay đổi tới, hắn Cơ gia ngược lại trở thành đáng được ăn mừng không có phạm sai lầm một phương. Cơ Vương ánh mắt càng ngày càng lạnh, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Cơ Vũ trên thân, hắn chỉ là nhìn một chút liền biết sự tình chân tướng. Không ngoài sở liệu, tất nhiên chính là Cơ Vũ đem Cơ Cung ba người phái ra ngoài, vây giết Thẩm Ly không thành, ngược lại trở thành tù binh, để lộ ra Cơ Thanh Linh thành thân sự tình, cho nên mới sẽ dẫn đến một màn này phát sinh. Cơ Vương không nghĩ tới, hắn phí hết tâm tư đến đỡ Cơ Vũ, tại như vậy thời khắc mấu chốt, lại bị Cơ Vũ chính mình một chút trả thù tư tâm cho chôn vùi mất rồi, liên đối gia tộc mất hết mặt mũi. Ngu xuẩn lại buồn cười hành vi. Giờ khắc này, Cơ Vương đối với thánh tử trước nay chưa có thất vọng. Cơ Vương lại nhìn xem Vũ Hỏa, thở ra một hơi, việc đã đến nước này, hắn tựa hồ cũng chỉ còn lại thỏa hiệp một con đường có thể đi. Bao nhiêu năm không có như thế ném qua mặt, ta lại nên như thế nào đi đối mặt lịch đại tộc trưởng. Cơ Vương trong lòng thở dài, mở miệng nói, Vũ Hỏa phủ nếu nguyện ý vì chi đảm bảo, việc này ta liền lui một bước, sau một ngày, hai người nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trở lại Cơ gia. Tự nhiên là không có vấn đề. Vũ Hỏa công chúa lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là nàng muốn đạt tới mục đích. Cơ Vương quay đầu, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, ngữ khí cũng bình tĩnh lại, nói khẽ, ngươi hẳn là may mắn có Vũ Hỏa công chúa vì ngươi đảm bảo, không phải vậy hôm nay, ngươi làm sao có thể toàn thân trở ra? Nhà họ Cơ chúng ta còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy ngậm bù hòn đâu. Nhiếp Vân trong lòng nghiêm nghị. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Cơ gia cường đại, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tới đối lập, ai muốn người tính không bằng trời tính, Cơ gia đem chủ ý đánh tới Cơ Thanh Linh trên thân, đây là nghịch lân của hắn, không có quay lại chỗ trống. Nhiếp Vân cũng rõ ràng, hôm nay việc này không có phi thiên, chẳng qua là tạm thời bị đè xuống mà thôi. Hắn cùng Cơ gia thâm cửu đại oán đã kết xuống, sau đó chính là không chết không thôi đấu tranh, chỉ cần mình vừa thoát ly Vũ Hỏa công chúa bảo hộ, chỉ sợ cũng phải tùy thời đứng trước sự uy hiếp của cái chết. Cơ gia vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha hắn. Nhiếp Vân cũng đã sớm làm xong đối mặt kết quả này chuẩn bị. Chỉ cần Thanh Linh không có việc gì liền tốt. Nhiếp Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cơ Thanh Linh, thấy người sau mỹ lệ trên gương mặt giấu bàn tay, trong lòng nói nói, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Như là đã đắc tội Cơ gia, vậy hắn vừa lại không cần cố kỵ cái gì. Trước tìm cơ hội giết cái thánh tử cũng không tệ. Chương 1208 đáng sợ thứ 9 cửa chương 1208 đáng sợ thứ 9 cửa Vũ Hỏa phủ. Nhiếp Vân trong viện. Thanh Linh bái kiến tứ cô. Cơ Thanh Linh kinh ngạc qua đi lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho Vũ Hỏa công chúa làm một đại lễ, lúc này nàng đã đổi một thân quần áo, trên mặt một lần nữa tỏa ra dung quang, dáng tươi cười mỹ lệ. "Hảo hài tử, mau mau xin đứng lên." Vũ Hỏa công chúa liền đội vàng đứng lên đem Cơ Thanh Linh đỡ lên, nắm lấy tay của nàng, đầy mắt đau lòng, đều là cô không tốt, lại để cái này Cơ gia chui chỗ trống, không phải vậy cô như thế nào để Cơ gia như vậy đối với ngươi? Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, "Cô, Tiểu Hân còn không có bại lộ thân phận, nếu là ngài thật như vậy làm sợ rằng sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ." Dù sao tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ công khai thân phận, cũng không kém một hồi này, nếu để cho chính mình nàng dâu bị người ta cướp đi đó mới gọi mất mặt. Vũ Hỏa công chúa lại là hừ lạnh một tiếng, bá khí mười phần, sau đó vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, "Tiểu Hân, chuyện này làm không tệ, đủ hả giận." Cơ gia thật sự là càng sống càng trở về, vậy mà luân lạc tới dùng trí âm thể bồi dưỡng gia tộc tương lai người nối nghiệp, thật sự là buồn cười. Bất quá cái kia thánh tử Cơ Vũ mặc dù thiên phú không tồi, nhưng trong lòng nhỏ hẹp, tâm cảnh bất ổn, tương lai đi không lâu dài, cũng trách không được Cơ Vương sẽ như thế sốt ruột. Vũ Hỏa công chúa cười lạnh, năm đó ta tha hắn một mạng là ta làm xuống quyết định sai lầm nhất. Nhiếp Vân lộ ra một tia áy náy, nhìn xem Cơ Thanh Linh, để cho ngươi chịu khổ. Lúc trước liền nên làm thịt, ngươi làm sao lại phạm loại sai lầm này? Liên lụy Thanh Linh chịu khổ. Vũ Hỏa công chúa cũng chừng nàng một chút. Nhiếp Vân thở dài, cũng không biết trả lời như thế nào. Cơ Thanh Linh lại là khéo hiểu lòng người, nói ra, cô, tình huống lúc đó có chút phức tạp, nếu không phải Mộ Dung Yên thay Cơ Vũ cầu tình, Tiểu Vân là sẽ không bỏ qua cho hắn. Vũ Hỏa công chúa sững sờ, ánh mắt lập tức quái dị, đánh giá Nhiếp Vân, là cái kia tiên tộc Linh Sơn Mộ Dung Yên. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Bằng hữu. Nhiếp Vân như nói thật đạo, sắc mặt thản nhiên. Tiểu gia hỏa, có tốt như vậy thê tử cũng không nên ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Cô ghét nhất loại người này, không thể nói trước muốn thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi, biết không? Vũ Hỏa công chúa cười híp mắt nói ra, lộ ra nguy hiểm chi sắc. Cơ Thanh Linh vội vàng nói, cô, Tiểu Vân không phải loại người như vậy. Vậy là tốt rồi, hảo hài tử, trong khoảng thời gian này liền ở tại Vũ Hỏa phủ, không ai dám tới đây quấy rối. Vũ Hỏa công chúa mỉm cười nói, Vũ Tình đâu? Ngươi sẽ không đem nàng một người nhét vào Lạc Hoàng Sơn mà đi? Vũ Hỏa công chúa lại nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cười cười, nói ta ma tộc phân thân trong bóng tối bảo hộ nàng, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vũ Hỏa công chúa lúc này mới gật đầu, lập tức hỏi, Tiểu Vân, Cơ Cung ba người chẳng lẽ lại thật là ngươi một người đánh bại? Cơ Thanh Linh cũng nhìn lại, hiển nhiên đối với vấn đề này đáp án đồng dạng hết sức tò mò. Tin tưởng không chỉ là nàng, từ trên xuống dưới Cơ gia không ai tin tưởng Cơ Cung ba người là thua ở Tiểu Vân trong tay, tam phẩm siêu phàm cùng cái thế siêu phàm chênh lệch quá xa, giống như lệch trời không thể vượt qua. Đối mặt người thân nhất hai người, Nhiếp Vân không có giấu giếm, gật gật đầu, nói ta toàn lực xuất thủ, bây giờ đã có thể so sánh cái thế siêu phàm. Vũ Hỏa công chúa hai người nhịn không được hít sâu một hơi, cho dù nội tâm sớm có một chút suy đoán, nhưng bây giờ chính hai nghe được Tiểu Vân nói ra sự thật này, cũng không nhịn được trong lòng rất là chấn kinh. Trong lịch sử có tam phẩm siêu phàm liền có thể đánh bại cái thế siêu phàm người tu luyện a? Chưa bao giờ có. Cái này quá làm cho người ta khó mà tin được. Tiểu Vân, ngươi từ khi gặp nạn sau trở về đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho ngươi dung mạo đại biến, thực lực cũng đạt tới tình cảnh như thế. Vũ Hòa công chúa kinh thán không thôi. Nhiếp Vân nở nụ cười, cô, ngài nhưng biết thứ 9 cửa. Vũ Hòa công chúa thân thể chấn động, trịnh trọng nói, ngươi nói chính là trong truyền thuyết thứ 9 cửa chiến sĩ. Truyền thuyết, nhân thể 8 môn bí cảnh cũng không phải là cực hạn, đã từng có người từng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, mở ra truyền thuyết thứ 9 cửa, cửa này cũng được xưng chi là vô địch cửa. Thứ 9 cửa chiến sĩ trong lịch sử 10 phần thưa thớt, nhưng mỗi người đều có thể phát huy ra viễn siêu cùng cảnh lực lượng, cơ hồ từng cái đều có thể so với siêu phàm cường giả. Vũ Hòa công chúa gặp Cơ Thanh Linh một mặt mở mịt, thế là giải thích nói. Cơ Thanh Linh giờ mới hiểu được tới, đôi mắt đẹp nở rộ quan mang, "Tiểu Hân, ngươi chẳng lẽ lại liền mở ra thứ 9 cửa?" Nhiếp Vân gật đầu, nói thứ 9 cửa ban cho ta có thể so với cái thế siêu phàm lực lượng. Đáng sợ, chính là lịch đại đến nay thứ 9 cửa chiến sĩ cũng tuyệt không có Tiểu Hân bây giờ mạnh như vậy, tựa hồ chỉ có ban sơ người khai sáng mới có được lực lượng như thế, mà ngươi đã làm được điểm này. Vũ Hòa công chúa không khỏi thở dài một hơi, phản phất muốn đem nội tâm chấn kinh toàn bộ phun ra. Thứ 9 cửa chiến sĩ, cho dù là nàng cũng chỉ là từ trong điện tịch từng nghe nói. Không đối, thứ 9 cửa chiến sĩ đồng dạng là được xưng là không có tương lai chiến sĩ, bất luận cái gì thứ 9 cửa chiến sĩ đều không thể tiến thêm một bước, cả đời dừng bước thứ 9 cửa, có thể Tiểu Hân ngươi vì sao có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới? Vũ Hòa công chúa tựa hồ nghĩ tới cái gì, vừa sợ kinh ngạc nói. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, may mắn phá vỡ gông cùm xiềng xích này, cho nên mới có thể có được trước nay chưa có sức chiến đấu. Phá vỡ gông cùm xiềng xích này. Vũ Hòa công chúa hít sâu một hơi, nội tâm chấn động không thôi. Cái này lưu truyền tại võ đạo đại lục cơ hồ trở thành một cái thiết luật truyền thuyết, vậy mà liền bị Tiểu Hân phá giải. Không có đường, không có nghĩa là đi không ra đường. Vũ Hòa công chúa thực sự không biết nói cái gì cho phải, trong mắt phức tạp. Chính mình chất nhi này thật sự là quá ưu tú, là nhất định trở thành trong vùng thiên địa này đỉnh cao cường giả tồn tại, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hai người các ngươi tại cô nơi này hảo hảo nghỉ ngơi đi, võ đạo tiệc trà xã giao sau đó không lâu cũng muốn tổ chức. Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh hai người nhìn nhau, cười gật đầu. Về phần Cơ Công, Cơ Thanh Phong hai người thì là bị Vũ Hòa phủ binh giống như là áp giải phạm nhân bình thường áp giải cơ ra, ven đường vô số dân chúng vây xem, nghị luận ầm ĩ cái thế siêu phạm lại khi nào từng có như vậy tinh thần xa suốt thời khắc. Hai người cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng đối với Thẩm Ly, liên đối Vũ Hòa phủ đồ cho ghi hận, hắn nếu có một ngày, nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Cùng lúc đó, cơ gia phòng hội nghị ở trong, tất cả quyền cao chức trọng trưởng lão toàn bộ trình diện, hồi lâu không có chủ trì lát nữa nghị cơ vương ngồi ở chủ vị bên trên, trầm mặt, không rên một tiếng. Tại cơ vương bên tay phải, đã rời đi Tịch Nguyệt vương cũng tới đến nơi này, khuôn mặt bình tĩnh. Toàn bộ trong phòng hội nghị tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, chờ đợi gia chủ lên tiếng. Trong tính đường an tĩnh ngay cả một cây châm đến rơi xuống đều sẽ rõ ràng có thể nghe. Cái này bầu không khí ngưng kết kéo dài hơn 10 phút, thẳng đến bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo, mới bị đánh phá. Bẩm báo gia chủ, cơ công trưởng lão cùng cơ thanh phong trưởng lão bị Vũ Hòa phủ áp giải trở về. Tất cả mọi người liền giật mình. Cơ Thương càng là biến sắc, nếu mày nhìn chằm chằm người bẩm báo, ngươi nói cái gì? Hai người bọn họ là bị áp giải trở về, mà không phải tự hành trở về. Người kia cúi đầu xuống, không sai, bị Vũ Hòa phủ binh một đường đi tại trên đường cái áp giải về. Hôn trướng. Cơ Thương giận mắng một tiếng, khí mày trắng dựng thẳng, cái này Vũ Hòa phủ thật sự là khinh người quá đáng. Không chỉ có nhúng tay Thẩm Ly sự tình, làm ta cơ gia mông tu, lại còn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn để cho chúng ta cơ gia mất đi mặt mũi, hôm nay nhà họ Cơ chúng ta còn chưa đủ mất mặt à? Chẳng lẽ lại người trong hoàng thất liền có thể tùy ý làm vậy, nhằm vào triều thần đại tộc phải không? Các trưởng lão khác không khỏi động dung, sắc mặt nghiêm trọng. Cơ gia làm vô song đế đô thế lực cấp độ bá chủ, cơ gia không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, huống chi bọn hắn cái này thua thiệt hay là ăn tại trong tay một người trẻ tuổi, cái này khiến bọn hắn càng thêm khó mà chịu đựng. Cơ Thương, an tâm chớ đổi, nếu sự tình phát sinh, liền nghĩ biện pháp đi giải quyết. Cơ Vương chậm rãi mở miệng, bình tĩnh đối với hắn ra hiệu một chút. Cơ Thương lúc này mới ngồi xuống, chỉ là sắc mặt ý nguyên rất khó coi. Gia chủ, việc này ta cho là nhất định phải trên triều đình trình thiên nghe, để thánh thượng phán quyết, cho ta cơ gia một cái thuyết pháp, nếu không nhà họ Cơ chúng ta dùng cái gì đối mặt thế nhân? Cơ gia tên không có khả năng hủy ở chúng ta thế hệ này trong tay a. Một tên đầu chọc cơ gia trưởng lão chân tình thực lòng bộc lộ, hốc mắt đều đỏ, chỉnh trọng ôm quyền. Gia chủ, ta cho là Cơ Thiên Vân trưởng lão nói cực phải, chuyện này Vũ Hòa phủ khinh người quá đáng, nhà họ Cơ chúng ta cũng không phải cái gì quả hờ mềm, nàng một cái trong triều không có dễ, quanh năm ở bên ngoài trưởng công chúa cũng nghĩ đến dính vào một chút, chỉ sợ là đánh giá quá cao chính mình. Một tên cơ gia trưởng lão cũng đứng lên chờ lệnh, cảm xúc kích động, luôn từ cấp tiến. Vũ Hòa phủ cử động lần này hành vi căn bản không có đem cơ gia để vào mắt, chúng ta nhất định phải có phản ứng. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, trong phòng hội nghị đều là các trưởng lão rong rạc nói như vậy. Yên lặng. Cơ Vương nhíu mày, tất cả mọi người lập tức ngừng thanh âm ngồi xuống. Cơ Vương trầm tư một hồi, bình tĩnh nói, cái này Thẩm Ly thân phận tuyệt không đơn giản, nhất định cùng Vũ Hòa có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vũ Hòa coi là bằng vào Thẩm Ly là con gái nàng sư tôn quan hệ liền có thể sư xuất nổi danh tham gia việc này, lại không biết bực này ảo thuật quá vụ bè. Cơ Vương trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, Vũ Hòa trong triều xưa nay trung lập, không sẽ cùng bất luận cái gì phe phái dính líu quan hệ, mười phần yêu quý chính mình là Vũ, hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường, cùng ta cơ gia là địch, không gì sánh được cường thế. Thẩm Ly quang dựa vào một đứa con gái sư tôn thân phận là sẽ không để cho nàng coi trọng như vậy, Thẩm Ly thân phận nhất định có kỳ vọng. Cơ Thương nghe vậy, do dự nói, gia chủ nói là Thẩm Ly thế lực sau lưng có lẽ cùng Vũ Hòa công chúa không có ai biết quan hệ. cũng có khả năng, nhưng bản tọa cảm thấy hứng thú nhất chính là người này. Cơ Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thiên tài, so Nhiếp Vân còn muốn yêu nghiệt, vì sao Nhiếp Vân lúc còn sống nhưng không có người này bất luận cái gì tin tức? Vì hảo hữu quả phụ mà cam nguyện cùng Cơ gia loại này bá chủ thế lực là địch, cái gì tình nghĩa có thể làm ra như vậy có thể xưng điên cùng sự tình. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hết thảy đều lộ ra không giống bình thường hương vị. Cơ Vương nói xong, trong mắt đột nhiên lóe ra tinh quang, chậm rãi nói, nhưng nếu như nói, đem Thẩm Ly coi như là Nhiếp Vân, như vậy hành vi của hắn liền trở nên hợp tình lý, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều là khẽ giật mình. Chương 1209 thân phận bại lộ, chương 1209 thân phận bại lộ, Thẩm Ly là Nhiếp Vân. Các trưởng lão đều bị gia chủ cái này cơ hồ có thể xưng hoang đường ý nghĩ cho kinh sợ. Nhiếp Vân, mọi người đều biết, năm đó bị mấy tên vương giả xuất thủ chặn giết, vẫn lạc tại tiên tộc đại lục, thân chúng ác độc nhất đại kiếp chú, chú này liền xem như vô thượng bản ngã cũng không có cách nào giải khai, đã chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự thật cũng đúng là như thế, một năm sau Đạp Tinh môn liền truyền ra Nhiếp Vân mệnh bài vỡ vụn tin tức, đem tin tức này ngồi vững. Bây giờ đã qua mấy chục năm, tại tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp thời đại, Nhiếp Vân cái tên này đã sớm trở thành lịch sử, mà bây giờ gia chủ lại suy đoán, Thẩm Ly lại có thể là Nhiếp Vân. Nếu không phải nói loại lời này chính là Cơ Vương, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Cơ Thương cả đám trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, trong đại sảnh an tĩnh lại. Đó là cái suy đoán, cũng không có chứng thực, bất quá cũng không phải là không có loại khả năng này, Nhiếp Vân trên thân khí vận chi nồng hậu dày đặc, đương đại không người có thể so, trên người hắn phát sinh một chút thường nhân không tưởng tượng được sự tình từ đó sống sót, cũng là hợp tình lý, dù sao hắn trưởng thành trên thân phát sinh kỳ tích không phải số ít. Cơ Vương cười nhạt nói. Cơ Thương cau mày, gia chủ, coi như Thẩm Ly thật chính là Nhiếp Vân, tựa hồ cùng Vũ Hòa công chúa cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, như thế nào để Vũ Hòa công chúa phản ứng to lớn như thế? Lúc này mới chỗ kỳ hoặc. Cơ Vương ngón tay đập mặt bàn, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra, ngày đó Thẩm Ly cùng Vũ Tỉnh quận chúa rời đi cửa thành, tại sao lại nhận làm có dễ? Vệ thành quân người không có khả năng không biết Vũ Tỉnh quận chúa, phía sau là ai người sai sự? Cơ Thương cung kính nói, ta đã phái người đã điều tra xong, là Mạnh Tiêu hạ lệnh, kẻ này là Quảng Vương phủ người, có thể khẳng định hẳn là Thiên Cơ các bên trong vị kia cũng chú ý tới kẻ này. Quảng Vương? Cơ Vương vi giật mình, ngón tay đánh mặt bàn tốc độ không khỏi có chút tăng tốc, lẩm bẩm nói, có ý tứ, hai cái từ trước tới giờ không tham dự triều cục phân tranh, không hỏi thế sự hai huynh muội vậy mà đồng thời chú ý tới Thẩm Ly, chẳng lẽ lại cái này Thẩm Ly cùng hoàng thất có không muốn người biết quan hệ à? Tiếp lấy, Cơ Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên bốn phía nhấp nháy, đứng người lên trực tiếp hạ lệnh, tra cho ta, Thẩm Ly mỗi một cuộc chiến đấu hình ảnh đều phải tìm tới, còn có Nhiếp Vân, đem hắn chiến đấu hình ảnh tư liệu cũng thu thập lại, lẫn nhau so sánh, nhất định có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, nếu như là cùng là một người, khắc vào trong xương phong cách chiến đấu là tùy tiện không cải biến được. Nói xong, Cơ Vương quay người dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cơ Các, nam tử mặc trường bào ngồi yên lặng, nghe xong cấp dưới hồi báo xong tin tức, mới gật gật đầu, cấp dưới lập tức lui ra ngoài. Nam tử mặc trường bào mắt nhìn phía trước, tựa như đang tự hỏi cái gì, đột nhiên hắn tự lẩm bẩm, ngươi trở về, liền sẽ không trốn, nhất định trả sẽ trở về, cho nên ta thả ngươi đi. Chỉ là, ta lại không nghĩ rằng ngươi là vì Cơ gia trí âm thể mà trở về, nữ nhân này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu? Nam tử mặc trường bào cũng đang nhanh chóng làm rõ đầu mối, liên quan tới Cơ gia trí âm thể tư liệu tại trong đầu hắn cấp tốc hiện lên. Cơ gia trí âm thể là Cơ gia xa xôi bảng chi trong bộ lạc đản sinh tuyệt đỉnh thiên tài, sau bị nhận được Cơ gia bồi dưỡng, Tịch Nguyệt Vương thu làm đệ tử, là bây giờ Cơ gia thiên tài hậu bối một trong. Trừ cái đó ra, trí âm thể từng cùng thánh chiến đệ nhất Nhiếp Vân thành thân, là phụ nữ có chồng. Nhiếp Vân. Nam tử mặc trường bào đột nhiên ngẩng đầu, xoa xoa tay, lập tức ném đi 7-8 phiến cổ lão màu đen giáp phiến rơi trên mặt đất, hình thành một bức chỉ có hắn mới nhìn hiểu hình ảnh. Nam tử mặc trường bào nhìn chăm chú mặt đất thật lâu, rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Thì ra là thế, nếu như là dạng này liền hết thảy đều nói thông Quảng Vương mình. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nam tử mặc trường bào trong đầu, nam tử mặc trường bào vung tay áo đem trên mặt đất giáp phiến thu sạch đi, thân ảnh đồng dạng biến mất. Tại một mảnh chim hót hoa nở trong thế giới, Quảng Vương cùng Cơ Vương thân ảnh đồng thời xuất hiện. Thật sự là khó được, Cơ Minh đến ta Thiên Cơ các làm khách, có cái gì chỉ giáo? Quảng Vương tọa hạ, đại địa nhúc nhích, cấp tốc tạo thành hai tấm băng ghế đá. Hai người tọa hạ, Quảng Vương nhìn chăm chú lên Cơ Vương. Nhà họ Cơ chúng ta phát sinh sự tình Quảng Vương huynh nhất định biết. Đế đô này có chuyện gì có thể giấu giếm qua Thiên Cơ các con mắt? Cơ Vương trực tiếp mở miệng. Quảng Vương mỉm cười, ngươi là chỉ cửa đầu bị hủy một chuyện. Việc này ta vừa rồi mới biết được, Cơ Minh nếu như là tới tìm ta đòi một lời giải thích tìm sai người, Vũ Hòa mặc dù là muội muội ta, nhưng khi hôm nay con là đại ca của ta, ngươi hẳn là tìm ta đại ca mới đối. Việc này ta đương nhiên sẽ bẩm báo thánh thượng, mời hắn phân xử. Cơ Vương nói ra, bất quá trước lúc này, ta ngược lại thật ra có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút Quảng Vương Minh, không biết ngươi có thể thành thật trả lời. Quảng Vương lông mày nhíu lại, cười nói, Cơ Minh không bằng trước tiên nói một chút là vấn đề gì. Quảng Vương huynh là như thế nào chú ý tới Thẩm Ly? Cũng không bèn bèn chú ý thiên phú của hắn đi. Cơ Vương trầm giọng hỏi. Quảng Vương con mắt nhắm lại, thản nhiên nói, Thẩm Ly thiên phú dị bẩm, danh tiếng vang xa, bậc thiên tài này tiến vào đế đô muốn không bị người chú ý cũng khó khăn, Cơ Minh lời ấy là ý gì? Không bằng nói rõ. Cơ Vương thật sâu nhìn chăm chú lên Quảng Vương, đột nhiên nói ra, ta suy đoán, cái này Thẩm Ly thân phận chân thật hẳn là cùng hoàng thất có quan hệ, đồng thời quan hệ không tầm thường, cho nên muốn đến hỏi một chút Quảng Vương huynh, bảo vệ Thẩm Ly đây là hoàng thất ý tứ, hay là Vũ Hòa phủ ý nghĩ? Quảng Vương dừng lại một hồi, giật giật khóe miệng, cũng bởi vì Vũ Hòa ra mặt, ngươi liền cho là Thẩm Ly cùng ta Hoàng thất có quan hệ. Cơ Minh không khỏi quá mức vo đoán. Quảng Vương không nghĩ tới cái này Cơ Vương vậy mà như thế nhạy cảm, sự tình phát sinh sau liền nhanh chóng tìm được điểm trọng yếu nhất, thẳng ở trước mặt đến hỏi thăm chính mình. Thật sự là lão hồ ly. Cơ Vương cười lạnh, Vũ Hòa tính cách gì chúng ta đều biết, từ khi hướng biến ngày sau nàng liền rời đi đế đô, không nguyện ý dính dáng tới đế đô nhân quả mảy may, nhưng hôm nay lại vì một cái Thẩm Ly cùng ta Cơ gia là địch, dính dáng tới đại nhân quả. Quảng Vương huynh chẳng lẽ lại cũng nghĩ dùng Thẩm Ly là mưa tinh chi sư tôn lý do này đến qua loa tắc trách ta à? Quảng Vương bình tĩnh nói, ta cùng Vũ Hòa cũng có hồi lâu không có gặp mặt, nàng đều không nhận ta người huynh trưởng này, Cơ Minh cho là ta liền biết nàng làm như thế lý do à? Đã ngươi muốn cái đáp án, ta liền cho ngươi, việc này cùng Vô Song Hoàng thất không quan hệ, ngươi Cơ gia muốn như thế nào đòi nợ đều nhìn bản lãnh của các ngươi. Cơ Vương trầm mặc, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Quảng Vương nhất định chả che giấu sự tình gì. Bất quá nếu Quảng Vương cấp ra đáp án, vậy hắn Cơ gia làm việc cũng không cần lại sợ hãi rụt rè, e sợ cho Hoàng thất đã thăm dự, cũng coi là đạt đến hắn mục đích của chuyến này. Cơ Vương thanh âm cũng hòa hóa lại, nhìn xem Quảng Vương, đống như nói, Quảng Vương huynh như vậy thông cảm nhà họ Cơ chúng ta, để báo đáp lại ta liền hướng ngươi lộ ra một tin tức, hoặc là nói là một cái suy đoán. Dựa hai lắng nghe. Quảng Vương cười cười. Cơ Vương đạo, Thẩm Ly cái tên này, có thể là cái dùng tên giả, căn bản không có người này. Thẩm Ly thân phận chân thật, rất có thể là đã biến mất mấy chục năm thanh chiến thứ nhất, nhiên vân. Quảng Vương con ngươi không thể phát giác co rụt lại, thật sâu nhìn lướt qua Cơ Vương. Cái này Cơ Sùng Dương, vậy mà suy đoán ra cùng mình xem bói kết quả một dạng kết luận. Chỉ là cái suy đoán, có lẽ chờ ta mời hắn trở về làm khách, ta sẽ để cho hắn đem hết thảy đều phun ra. Cơ Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, cáo tử. Vừa mới nói xong, Cơ Vương thân ảnh đã biến mất tại trong vùng thế giới này. Quảng Vương thật lâu trầm mặc không nói, chau mày. Thẩm Ly chính là Nhất Vân, là tam đệ hải tử, đây cơ hồ đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Thẩm Ly không đáng giá nhắc tới, nhưng Nhất Vân cái tên này hắn liền không thể coi thường. Cái tên này ẩn chứa ý nghĩa, đại biểu thế lực cũng là không thể coi thường, không thể không xem. Mặc dù không biết Nhất Vân là thế nào từ đại kiếp chú bên trong sống sót, nhưng Nhất Vân còn sống tin tức một khi bạo lộ ra, tất nhiên sẽ tại nhân tộc nhấc lên một trận kinh thiên bận sóng. Đến lúc đó lại đối với Nhất Vân độc thủ, chỉ sợ cũng không phải là một cái lựa chọn tốt.